1175 chương 1175 không cần lý ngươi. Nương ủy khuất tiểu thanh âm buồn đầu truyền đến, làm Dương Sơ Hạ mềm lòng rối tinh rối mù. Thiên Diệp Tử An liền xem không được nhi tử kia kiểu khí tiểu bộ dáng, thiếu tấu tới một câu, nhi tử, làm ngươi nương ôm cũng sẽ biến lùn. Dương Sơ Hạ đỡ chán, nàng liền như vậy vãn ngăn trở một hồi, khiến cho hắn lại tiếp tục đầu nhi tử. Sau đó liền thấy Dương Dương đột nhiên một chút ngẩng đầu, nhìn xem cha lại nhìn xem nương, không thể bị ôm không thể khóc còn không thể thân, tức khắc toàn thân trên dưới đều tản mát ra một loại ta hảo đáng thương hơi thở ra tới. Ủy khuất túi đầu, cũng không nói cũng không cười. Xem Dương Sơ Hạ đều đau lòng, một phen ôm quá nhi tử. Nhưng Dương Dương còn nhớ Diệp Tử An nói đâu, vội kêu, không cần ôm, không cần ôm. Dương Sơ Hạ cô chủ hắn tiểu thân mình không cho hắn dãy rủa, lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Diệp Tử An, mới nói, Dương, Dương, vừa rồi đều là cha lừa gạt ngươi. Nghe nương nói, chỉ cần Dương Dương hảo hảo ăn cơm, về sau là có thể trưởng cao, ôm ấp hôn hít đều không có quan hệ. Thật sự, Dương Dương vừa nghe nháy mắt bất động, bất quá còn có chút không tin. Đương nhiên là thật sự, ngươi mới sinh ra thời điểm còn sẽ không đi đường đâu, đều là đại nhân ôm ngươi, nhưng ngươi hiện tại còn không phải sẽ đi đường, cũng so trước kia cao. Nói Dương Sơ Hạ đánh trả khoa tay múa chân một chút, ngươi hòa thuận vui vẻ nhạc mới sinh ra thời điểm, chỉ có như vậy một chút cao, nhưng ngươi nhìn xem ngươi hiện tại đều có như vậy cao. Hoa, như vậy tiểu A. Dương Dương thực mau bị Dương Sơ Hạ rời đi lực chú ý, thấy hắn nương khoa tay múa chân liền như vậy một chút, hắn cảm thán. Đúng vậy, khi đó ngươi liền như vậy tiểu đâu. Dương Dương nghe vậy liền gật gật đầu, bất quá theo sau liền thấy hắn vòng tới rồi Diệp Tử An trước mặt, đôi mắt trừng mắt Diệp Tử An, hảo sau một lúc lâu mới nói, ngươi gạt người. Diệp Tử An liền nhướng mày, chính ngươi buồn quái ai. Ngươi xem nhạc nhạc như thế nào không có bị ta lừa. Hảo đi. Đây là ở thừa nhận hắn xác thật lừa Dương Dương. Vì thế Dương Dương cái miệng nhỏ một liệt, kia khí đốt đốt, tiểu thân mình đều run run. Cuối cùng quát, không cần lý ngươi. Dương Dương sinh khí, thực tức giận. Theo sau liền thấy hắn một lần nữa hoa tới rồi nương ôm ấp chung, túi đầu không nói. Lúc sau mặc kệ Diệp Tử An như thế nào đầu hắn hắn chính là không nói lời nào. Nha, tiểu tử tính tình còn rất đại. Diệp Tử An nhìn nhìn trong tay phiên thạch liệu. Liền ăn ngon đều hống bất động. Ai làm ngươi lừa hắn tới? Dương Sơ Hạ sờ sờ nhi tử đầu nhỏ, liền nhẹ giọng hỏi, Dương Dương ăn không ăn thạch liệu? Lại thấy Dương Dương lắc đầu, không ăn, nhân ra không ăn. Dương Sơ Hạ lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Diệp Tử An, đều tại ngươi, không có việc gì lừa hắn làm gì, không biết tiểu hài tử trong lòng là yếu ớt á. Diệp Tử An bị trừng xấu hổ sờ sờ cái mũi. Công tử phu nhân tới, phía trước chính là Lâm Sơn Chùa. Bên ngoài Diệp một mấy cái cũng đều đi theo tới. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền xốc lên mành nhìn nhìn, phát hiện nơi này thật đúng là không tồi, bên trái là vườn trái cây, bên phải còn lại là chút đỉnh đài lầu các còn có bùn hoa, ao nhỏ mặt trên còn bay mấy đoá liên, như là cái loại này công viên giống nhau. So này địa phương khác nơi này tự nhiên không đủ xem, bất quá ở Miên Dương, nơi này xem như cái thực không tồi du ngoạn địa phương. Diệp Tử An trước xuống xe ngựa, đem nhạc nhạc cấp ôm xuống dưới giao cho Diệp Một, theo sau liền rỗi tay muốn đi ôm Dương Dương, nhưng ai biết Dương Dương vừa thấy hắn, vội lại xoay người sang chỗ khác ôm chặt nương cổ, trong miệng còn la hét, không cần ngươi ôm. Diệp Tử An cứng họng, cùng Dương Sơ Hạ liếc nhau, liền phát hiện đối phương trong mắt vui sướng khi người gặp họa, xứng đáng đi ngươi, làm ngươi đậu, cái này hảo, nhi tử sinh khí, thật sự không để ý tới ngươi. 1176 chương 1176 nhi tử bị đánh. Nhún nhún vai lui ra phía sau một bước, nhi tử không cần hắn ôm đâu, hảo đi có điểm điểm tiểu tâm tắc. Chờ Dương Sơ Hạ ôm Dương Dương xuống xe ngựa, Dương Dương liền dãy rủa muôn xuống dưới, ta phải đi. Đành phải đem hắn ôm, Dương Sơ Hạ một tay nắm hắn đi. Các ngươi đi trước trên núi, đợi lát nữa ta lại đến tìm các ngươi. Vườn trái cây mặt sau là đồng ruộng, hắn mau chân đến xem. Ngươi mang hai người đi thôi. Dương Sơ Hạ biết hắn ra tới còn có khác sự, cũng không ngăn cản hắn. Ân ta biết. Diệp Tử An liền mang theo Diệp Tam Diệp Ngũ đẳng người rời đi. Dương Sơ Hạ tắc mang theo hai cái nhi tử hướng Lâm Sơn chùa đi. Nay vẫn là nàng lần đầu tiên tới cổ đại sơn trong chùa đâu. Thanh đèn cổ sát, thuốc lá lượn lờ, cả trai lẫn gái không ít người đều ở thắp hương cầu phúc. Lúc này đây ra tới lớn nhỏ Lý mẹ mẹ cũng đều có đi theo, Dương Sơ Hạ nghĩ nếu tới, vậy đi vào bái nhất bái hảo. Trải qua đại điện cửa, bên cạnh còn có trương án bàn, mặt sau ngồi cái lao hòa thượng chuyên môn giải đoàn sâm. Mẫu thân, cái kia hảo chơi. Này sẽ Dương Dương tới điểm tinh thần, nhìn hòa thượng bên cạnh còn có cái trang thiêm văn trúc bình, mặt trên khắc lại Phật Di Lặc, hảo đi Dương Dương coi trọng nhân gia bình. Cái kia cũng không phải là cho người chơi. Đi rồi, chúng ta đi vào cấp bụng to ra ra dập đầu, làm hắn phù hộ chúng ta miên dương kế tiếp mưa thuận gió hỏa. Nói Dương Sơ Hạ liền mang hai cái nhi tử đi vào. Không có chú ý tới giải đoán xâm lão hòa thượng nhìn nhiều nàng hai mắt. Diệp một mấy cái là không tin này đó, này đây hai đứa nhỏ này sẽ đều có mụ mụ nhóm ôm, bọn họ thì tại dưới chân núi tiểu đình tử chờ. Vào bên trong, hai cái mụ mụ nhóm liền chỉ đạo hai cái tiểu hoa nhi học mâu thân bộ dáng quỳ xuống đất dập đầu. Kia tiểu bộ dáng làm tiến vào người không khỏi nhìn nhiều hai mắt. Ra đại điện, Dương Sơ Hạ vốn định mang theo nhi tử đến sau núi đi dạo, nghe nói Lâm Sơn chùa sau núi cảnh trí không tồi. Nhưng lại có tiểu hòa thượng tới nói nhà hắn sư phụ cho mời phu nhân nói hai câu lời nói. Này đến không có gì không thể, Dương Sơ Hạ liền mang theo Minh Liễu đi theo đi, nhưng ai biết mới vừa cùng lao hòa thượng nói xong lời nói ra tới, liền phát hiện nhà nàng bảo bối nhi tử lại khóc. Ở đại điện phía trước, khóc thanh âm cực đại, là nguyên bản khắp nơi vân an, hoặc là đang xem một ít vật kỷ niệm người đều nhìn lại đây. Mẫu thân, mẫu thân, nơi nào tới tiểu tạp chủng, địa phương nào liền chạy loạn. Làm dơ ta quần áo ngươi bồi đến khởi sao. Theo sau lại một tiếng chói tai kêu gào thanh truyền đến. Chói tai thanh âm phối hợp khó nghe nói, làm người nghe liền không thoải mái. Dương Sơ Hạ đẩy ra đám người, liền thấy đại lý mẹ mẹ ôm Dương Dương, tiểu lý mẹ mẹ che chở nhạt nhạt, chết chừng mắt đối phương. Sao lại thế này? Nhìn thấy Dương Sơ Hạ tới, Dương Dương lập tức liền rối tay nhỏ, liền ở hắn nghiêng đầu gian, Dương Sơ Hạ liền phát hiện Dương Dương nửa bên khuôn mặt nhỏ đều sưng lên. Đây là có chuyện gì? Ai đem ngươi đánh thành như vậy? Dương Sơ Hạ tâm đều run lên lên, con trai của nàng còn không đến 2 tuổi, như vậy tiểu nhân hài tử, cư nhiên có thể đem mặt cấp đánh sưng lên, đáng chết. Mẫu thân nàng đánh ta. Thấy nương tới, có người cho chính mình chống lưng, Dương Dương liền rỗi tay nhỏ chỉ qua đi. Dương Sơ Hạ trừng mắt vọng qua đi, liền phát hiện là một cái ít nhất trọng đạt 200 cân tên lùn mập, nhìn không biết là cô nương, vẫn là phu nhân, dù sao như vậy không phải như hoa cũng là tượng ngọc. Phía sau đi theo hai cái nha đầu, hai cái gã sai vặt. Thấy Dương Sơ Hạ trừng chính mình, vội duỗi một con béo ngón tay nói, ai làm cái này tiểu tiện loại đụng vào ta, còn đem ta quần áo cấp làm dơ. Dương Sơ Hạ nhìn qua đi quả nhiên liền thấy váy áo phía dưới có cái tay nhỏ ấn. 1177 chương 1177 lại một cái đầu heo mặt ra đời. Mẫu thân không phải đệ đệ sai. Nhạc nhạc lúc này liền xen vào nói một câu. Đại lý mẹ mẹ cũng bội nói, tiểu công tử chạy nhanh một chút, vốn dĩ thực ổn, là nhà bọn họ nha đầu từ phía sau lại đây mang đổ tiểu công tử nhớ tới mới bắt được đối phương quần áo. Dương Sơ Hạ không nghe này giải thích còn hảo, vừa nghe này giải thích liền lửa giận thượng trán, đặc biệt nữ nhân này thế nhưng luôn miệng nói nàng nhi tử là tiện loại. Liên lệnh một khuôn mặt, đi bước một đi phía trước, trong lúc vô ý phát ra khí lạnh cùng lệ khí, làm kêu béo nỉu không khỏi sau này thối lui, chỉ là trong miệng lại la hét, ngươi làm gì, ngươi muốn làm sao? Ngươi biết cô mãi mãi ta là ai sao? Nghĩ đến đây nhìn nhìn Dương Sơ Hạ mặt, nhìn nhìn lại Dương Sơ Hạ dáng người, trong mắt hiện lên một tia ghen ghét. Buồn cô mãi mãi không muốn biết ngươi cái này tiểu tiện nhân là ai? Dương Sơ Hạ hừ lạnh một tiếng, liền chảo một cái đã bắt được nàng tóc, không cho nàng tiếp tục nói chuyện cơ hội, liền một cái tắt phiến đi xuống. Ta quản ngươi thứ gì, dám mắng ta nhi tử đánh ta nhi tử, ta là có thể tấu chết ngươi. Nhìn ngươi này một thân thịt mỡ, ngươi có phải hay không không biết chính mình thể trọng a? Ngươi có biết hay không ngươi cái này trọng tải đánh người, giống nhau đại nhân đều chịu không nổi, huống chi một cái tiểu hài tử. Ta nhi tử như vậy một cái mảnh mai tiểu hài tử, ngươi cũng có thể hạ thủ được đánh hắn. Huống chi đây là hắn sai sao? Là ngươi tỷ nữ mắt mù tâm tàn. Đem ta nhi tử mang té ngã, ta còn không có tìm các ngươi tính sổ đâu, thế nhưng trước đánh lên ta nhi tử. Nay cái ta liền kêu ngươi biết biết, người nào ngươi có thể đánh, người nào ngươi không thể đánh. Nói xong liền bạch bạch bạch, liên tiếp vài bàn tay phiến qua đi. Tức khắc nguyên bản liền béo giống cái đầu heo đại mặt, nháy mắt càng béo. Có lẽ là Dương Sơ hạ tốc độ quá nhanh, này mập mạp đi theo người nhất thời không phản ứng lại đây, chờ phản ứng lại đây khi này muội tử đã bị đánh giống đầu heo. Ngươi buông ta ra ra tiểu thư, buông ta ra ra tiểu thư. Hai cái tỷ nữ vội vàng tiến lên hô, hai cái gã sai vật cũng tiến lên, bất quá một chân một cái đã bị nàng cấp đá phiên. Mắt thấy hai cái tỷ nữ tiến lên, Dương Sơ hạ liền tạm thời buông ra kia béo níu, Dương, mới vừa ai đem ngươi mang té ngã. Cái kia, tiểu Dương trong ánh mắt ngập nước, còn ở nước nở. Dương Sơ hạ thuận mắt xem qua đi chính là cái kia áo lam. Nàng thấy nhi tử khuôn mặt nhỏ sưng đỏ vội lại nói, trước đem Dương hòa thuận vui vẻ nhạc mang xuống núi đi, trong xe ngựa có tiêu sưng dược, trước tô lên một ít, lại làm Diệp một đi về trước hỗ trợ kêu đại phu. Đúng vậy nói hai cái mụ mụ liền ôm hài tử xuống núi. Dương Sơ hạ lúc này mới chảo qua cái kia tỷ nữ, là ngươi mang đảo ta nhi tử chính là sao? Ngươi đem hắn mang té ngã ngươi sẽ không đem hắn kéo tới sao? Ân. Một cái nho nhỏ tỷ nữ cũng dám ủy vào chủ tử khi dễ người. Ai cho ngươi lá gan? Nói chuyện Dương Sơ hạ liền một cái tắt phiến đi xuống, liền ở nàng chuẩn bị lại đánh một lần thời điểm, khắc cái tỷ nữ lại đột nhiên quát. Tiểu thư nhà ta là chi phủ đại nhân thiên kim, ngươi đánh chúng ta tiểu thư, ngươi cũng đừng nghĩ hảo, liền chờ bị xét nhà đi. Nàng nếu không nói lời này, Dương Sơ hạ nói không chừng tâm tình hảo, đánh một đốn liền không so đo, cái này hảo thọc tổ ong vò vẽ, quản ngươi có phải hay không chi phủ, ai còn trong triều không ai sao. Này đây nàng giơ lên bàn tay lại lập tức đánh tới tỷ nữ trên mặt, hai cái tay năm tay mười, hơn nữa tay nàng kính đại. Vì thế lại một cái đầu heo mặt ra đời. Chi phủ đại nhân thiên kim. Dương Sơ hạ hừ lạnh một tiếng, chi phủ đại nhân thiên kim sẽ như vậy không giáo dưỡng, sẽ như vậy tâm tàn nhẫn, liền cái một tuổi nhiều tiểu hài tử cũng có thể phiến bàn tay. 1178 chương 1178 hẳn là lại nhiều đánh mấy bàn tay. Chính là, người này chính là thiếu đánh, như vậy tiểu nhân hài tử cũng có thể ra tay tàn nhẫn. Còn không phải sao? Ỷ vào là gia đình giàu có tiểu thư, liền kiêu ngạo, cái này gặp được càng kiêu ngạo đi. Bất quá vừa rồi không phải nói đây là chi phủ đại nhân thiên kim sao? Này đánh không hào đi. Suy, chi phủ đại nhân thiên kim như thế nào sẽ xuất hiện ở chúng ta nơi này? Cũng đúng vậy. Lâm Sơn trong chùa người không ít, chỉ là thấy Dương Sơ hạ đánh người cũng không ai đi lên kéo một chút, hoặc là khuyên một chút. Đều là sự không liên quan mình ở một bên xem diễn. Những người này nói chuyện tự nhiên đều nghe vào Dương Sơ hạ lỗ thai, hư lạnh hai tiếng lại đá đá kêu béo nịu mấy đá, có nghe thấy không? Không có việc gì thiếu ở kia giả mạo quan gia thiên kim, liền ngươi như vậy nói ra cũng chưa người tin tưởng. Kỳ thật Dương Sơ hạ nhìn mấy người ăn mặc liếc mắt một cái, liền cái tỷ nữ mặc đều là cực hảo, đến từ gia đình giàu có đó là khẳng định, nói là chi phủ đại nhân thiên kim cũng không có gì không có khả năng. Bất quá kia thì thế nào? Dám đánh ta nhi tử, liền tính ngươi là triều đình công chúa ta cũng làm theo dám động thủ. Ngắm lại vừa rồi tiểu Dương kia mặt sưng phù, Dương Sơ hạ khí liền tiếp lại đá béo níu hai chân. Mắt bị mù đồ vật, về sau muốn đánh người cũng chú ý điểm. Làm sao vậy? Đúng lúc này, một tiếng thanh lãnh nhưng rất êm thai thanh âm truyền đến. Dương Sơ hạ quay đầu vừa thấy lại là Diệp Tử An. Ngươi như thế nào lên đây? Diệp Tử An liền nói. Ta ở phụ cận nhìn, thấy mặt sau có một cái tiểu đạo nối thẳng Lâm Sơn chùa, liền thượng tới. Sao lại thế này? Nhạc vui sướng Dương đâu? Nghe hắn từ nhỏ trên đường tới, vậy hẳn là không gặp nhạc vui sướng Dương. Nữ nhân này đánh Dương một cái tát, đem Dương mặt đều đánh sưng lên, bị ta giáo huấn một đốn. Theo sau lại ở Diệp Tử An bên thai nhỏ giọng nói, nàng tự xưng là chi phủ đại nhân thiên kim. Vừa nghe nhi tử bị đánh. Còn mặt đều bị đánh sưng lên, Diệp Tử An âm u nhìn chằm kia béo níu vài mắt, tựa hồ như là phải dùng đôi mắt hình viên đạn giết đối phương giống nhau. Nhưng cố tình bị tỷ nữ nâng dậy tới béo níu, cảm thấy đó là đối phương đối chính mình có điểm thương hương tiếc ngọc ánh mắt. Công tử, Luân gia không phải cố ý. Luân gia không biết đó là ngươi nhi tử. Công tử nữ nhân này hảo ngoan độc a, nàng đánh Luân gia. Đau quá a nói còn anh khóc lên, lời nói cũng không phải rất rõ ràng. Một bên khóc còn một bên lấy đôi mắt liếc Diệp Tử An. công tử, cha ta là chi phủ. Công tử loại này nữ nhân như vậy ngoan độc, ngươi nhất định phải đem nàng hưu. Ngoa tào, nghe Dương Sơ Hạ đốn giác nao đại, như vậy nếu là nàng tinh địch, sẽ làm nàng cảm thấy thực mất mặt được không? Béo điểm không quan hệ, chỉ cần thiện tâm, cho dù một thân thịt mỡ kia thoạt nhìn cũng là đáng yêu thịt. Nhưng hiện tại lại dài quá một viên phế não, trực tiếp làm cho cả người từ đáng yêu rất tới rồi người tàn nông nỗi. Dương Sơ Hạ cảm thấy cùng người như vậy so đo quả thực không có gì cảm giác thành tựu. Diệp Tử An cũng là nghe não thình thịch. Đi thôi, chúng ta trước xuống núi, cũng không biết Dương Dương thế nào. Nói nơi này Dương Sơ Hạ lại quay đầu nói, ngươi tốt nhất xác định ngươi là chi phủ thiên kim, bằng không quay đầu lại đại phu nói ta nhi tử bị ngươi đánh ra cái tốt xấu tới, ta còn không có địa phương đi tìm người tính sổ đâu. Đừng cho rằng đánh quá một lần liền tính, này nếu là có cái gì mặt khác vấn đề, việc này liền không để yên, chi phủ thế nào, chi phủ ghê gớm à. Nói xong hai vợ chồng liền nhanh chóng hạ sơn, đến dưới chân núi thời điểm Dương Dương đã bị đại lý mẹ mẹ thượng chút tiêu xương thuốc mỡ. Còn đau phải không? Dương Dương bị đại lý mẹ mẹ ôm vào trong ngực, đầu nhỏ gục xuống một chút tinh thần đều không có. Dương Sơ Hạ nhìn hắn một khuôn mặt xương láo cao, đau lòng cực kỳ, đáng chết, kia số nữ nhân ta hẳn là lại nhiều đánh mấy bàn tay. 1179 chương 1179 liền chính mình dượng đều có thể coi trọng. Hào đi, nàng đã tạm thời quên miệng nàng số nữ nhân đều đã bị đánh thành đầu heo. Còn có kia tỷ nữ cũng là, không có chạy trốn. Dương Dương lắc đầu, không đau. Nói bậy, sao có thể không đau? Nghĩ đến đây Dương Sơ Hạ liền tưởng phân phó Diệp Tam đem cái kia số nữ nhân đóng lại hai ngày hù dọa nàng. Bất quá lại phát hiện Diệp Tam mấy cái lúc này đều không ở xe ngựa bên cạnh, liền tạm thời từ bỏ. Tới nương ôm được không? Dương Dương gật gật đầu, liền hoa tới rồi mẫu thân trong lòng ngực, tay nhỏ còn ôm nương cổ. Dương Sơ Hạ phát hiện hắn tiểu thân mình còn run run, nghĩ phỏng chừng bị kia số nữ nhân cấp dọa. Ngoan nhi tử không sợ à, có cha mẹ ở đâu, về sau sẽ không lại làm người xấu khi dễ ngươi cùng ca ca. Dương Dương không nói chuyện chỉ là gật gật đầu. Mà Diệp Tử An tự lên xe ngựa sau liền vẫn luôn không nói chuyện, nhìn nhi tử mặt, khí lạnh ứa ra, chờ trở lại trong phủ đại phu tới xem qua lúc sau, người khác liền không biết thượng đi đâu vậy. Mãi cho đến buổi tối Diệp Tử An mới trở về. Ngươi làm gì đi? Cho ta nhi tử báo thù bái. Diệp Tử An nhàn nhạt nói một câu, nháy mắt ngồi ở ghế trên hai cái tiểu hoa nhi đều nhìn lại đây. Ngươi làm cái gì? Tiếp theo lại hỏi, cái kia là chi phủ thiên kim sao? Diệp Tử An liền gật gật đầu, cũng không phải là chi phủ thiên kim sao, bất quá là cái tư sinh nữ. Tư sinh nữ? Không phải đâu, nàng nhìn không giống A. Tư sinh nữ sinh hoạt giống nhau đều không tốt lắm mới là, chính là nhìn xem nàng thật đúng là không có một chút không hảo quá bộ dáng. Dương Sơ Hạ liền kỳ quái, có thể là tư sinh nữ, đại bộ phận nương là ngoại thất tiểu tam chi lưu. Khả năng làm tiểu tam chi lưu nhất định bản thân bề ngoài sẽ không kém, bằng không nhân ra cũng chướng mắt ra nhưng vấn đề tới, tiểu tam sinh như thế nào sẽ như vậy khó coi. Còn có kia béo, một đốn khẳng định muốn ăn không ít đi, chi phủ gia chính thất cư nhiên không có ngược đãi nàng, liền như vậy hảo tâm tùy ý nàng ăn. Phu thê lâu như vậy, Diệp Tử An còn có thể không biết nàng suy nghĩ cái gì, liền cười cười, vị này từ bề ngoài đi lên nói, chính là lớn lên nhất giống vị kia chi phủ đại nhân. Nghe nói là chi phủ một lần ra ngoài việc chung thời điểm sinh, vốn dĩ cô nương này là từ chính mình nuôi dưỡng, nhưng nàng nương ở 3 năm trước đây qua đời, trước khi chết đem người đưa đến chi phủ trước mặt. Kia diện mạo chi phủ là tưởng phủ nhận cũng chưa biện pháp. Chi phủ phu nhân tự nhiên là không muốn thấy cái này nữ nhi, vốn định cho nàng tìm việc hôn nhân đem nàng gả đi ra ngoài, có biết nàng tình huống cũng chưa người nguyện ý cưới. Chi phủ liền đem nàng đưa đến chúng ta Miên Dương tới. Chi phủ đại nhân một vị thứ muội gả ở Miên Dương huyện thành, nàng này liền ở nàng cô gia. Nghe nói ở cô gia 2 năm, đem nhân gia nháo gả chó không yên. Một hồi coi trọng biểu ca một hồi coi trọng dượng. Đem nàng cô khí, tưởng tiễn đi lại đưa không đi. Dương Sơ Hạ nghe xong liền trợn tròn mắt, cô nương này cũng quá ngưu bẻ đi. Liền chính mình dượng đều có thể coi trọng. Ngươi xác định này không phải lầm truyền tin tức a? Dương Sơ Hạ nghĩ thầm loại này gia đình giàu có thông thường sẽ truyền chút tin tức giả ra tới, mục đích chính là chuyên môn hủy hoại trong nhà không thảo hỉ cô nương thanh danh, đương nhiên đây đều là chút não tàn đường gia chủ mâu ái làm sự. Đương nhiên không phải, ta chính là cẩn thận tra quá. Nàng dượng biểu ca biểu đệ bị nàng nháo, đều vài tháng không dính ra. Dừng một chút Diệp Tử An lại nói, nay cái ở trong chùa, nàng kia vừa ra, ta lo lắng nàng lại chạy đến chúng ta trong phủ nháo, cho nên cho nàng tìm cái nhà chồng. Dương Sơ Hạ kinh ngạc, này mẹ nó làm việc cũng quá dứt khoát nhanh nhẹn, trực tiếp căn bản thượng giải quyết vấn đề A. 1180 chương 1180 ta lý ngươi. Không đúng, hắn này cách làm không giống như là cấp nhi tử báo thù A, càng như là vì chính mình. Nghĩ nghĩ Dương Sơ Hạ lại hỏi, ngươi cho nàng tìm cái dạng gì nhà chồng. Diệp Tử An nghe xong hừ lạnh hai tiếng, miên dương phố Nam đầu có cái làm nghề ngội đại hán, là cái người góa vợ ta cảm thấy rất thích hợp nàng. Người nọ lớn lên cũng không xấu, chính là sức lực lớn điểm. Giống nàng như vậy, cần thiết đắc lực khí đại điểm, nếu không cũng chỉ không được nàng. Không đúng à, ta nghe ngươi ý tứ này, đảo như là cho nàng tìm cái hảo nhà chồng, này như là báo thù sao. Ngươi gấp cái gì? Diệp Tử An thong thả ung dung uống ngụm trà mới buồn bã nói, làm nghề ngội người góa vợ thích uống rượu, uống xong rượu liền ái đánh người, nghe nói phía trước hai cái tức phụ đều là bị hắn đánh chết. Kia nữ nhân không phải thích đánh người sao, vậy làm nàng hảo hảo đánh đi, cũng xem hắn hai ai có thể đánh qua ai. Dương Sơ Hạ xem như minh bạch, nguyên lai đây là cấp đối phương tìm cái có nghiêm trọng gia bạo nam nhân. Kia nữ hẳn là sẽ không đồng ý đi. Dương Sơ Hạ nghĩ nghĩ lại nói. Kia nữ tuy rằng đầu óc không thế nào hảo xử, nhưng ánh mắt vẫn là không tồi, liền sợ giống nhau người nàng trướng mắt đâu. Không cần nàng đồng ý, chỉ cần lao già góa vợ đồng ý liền thành, nói nữa, gạo nấu thành cơm nàng còn có thể thế nào. Nàng cái kia cô ước gì đem nàng sớm một chút gả đi ra ngoài. Như vậy tốt nhất. Làm nàng tay thiếu. Dừng một chút lại nói, bất quá đây cũng là cái kỳ ba. Đối với cái kia béo nỉu, Dương Sơ Hạ là một chút không có hảo cảm, đặc biệt nghe được nàng làm những cái đó sự, quả thực là kỳ ba chung chiến đấu cơ, chính mình dượng đều có thể coi trọng, này nếu là nàng khuê nữ trực tiếp bóp chết tính. Như vậy vừa thấy, An ca vẫn là làm chuyện tốt, ít nhất đối nàng cô ra tới nói là chuyện tốt. Đêm nay nhạc nhạc Dương Dương cùng chúng ta cùng nhau ngủ. Ban ngày Dương Dương bị đánh, nàng sợ buổi tối sẽ kinh lại khóc nháo. Vừa nghe có thể cùng cha mẹ ngủ, hai cái tiểu hoa tử liền cùng nhìn về phía Diệp Tử An. Bọn họ chính là biết đến, cha không thích dẫn bọn hắn ngủ. Diệp Tử An thấy hai hài tử ba ba ánh mắt, rốt cuộc không có cự tuyệt, gật gật đầu. Sau đó liền nghe Dương Dương tính trẻ con nói, ta lý ngươi. Vèo Dương Sơ Hạ liền phun cười, gãi gãi nhi tử đầu nhỏ nói, nhi tử, ngươi cũng quá không có kiên trì đi, một chút việc nhỏ khiến cho ngươi bất hòa cha sinh khí. Diệp Tử An cũng cười, tiểu tử này thú vị khẩn, phỏng chừng quá 2 năm lại đại điểm càng thú vị. Hảo, thời gian không còn sớm, đêm nay đi ngủ sớm một chút, ta ngày mai muốn đi ra ngoài một chuyến. Ân, ta đi làm người đưa nước tiến vào. Cả đêm Dương Sơ Hạ vẫn luôn lo lắng Dương Dương sẽ bị ban ngày sự tình cấp làm sợ, thường thường sẽ tỉnh lại xem một cái. Vẫn luôn chờ đến ngày hôm sau tỉnh lại, đối thượng Dương Dương cười tủm tỉm hai mắt, nàng mới yên lòng. Còn có ngủ hay không? Dương Dương liền lắc đầu, tự mình bỏ lên, lại bỏ xuống giường. Nương quần áo. Dương Sơ Hạ liền nói hắn xuống giường loạn chuyển cái gì, ngươi còn muốn chính mình mặc quần áo sao? Chờ ta cho ngươi lấy quần áo. Lúc này Nhạc Nhạc cũng tỉnh, xoa xoa đôi mắt, nhìn xem trên giường không có Diệp Tử An. Liền hỏi, cha đâu? Ngươi cũng tỉnh. Dương Sơ Hạ liền thuận thế đem hắn quần áo cung cấp đem ra. Cha ngươi sáng sớm liền đi ra ngoài, phỏng chừng muốn tới buổi tối mới có thể trở về. Diệp Tử An đã sớm lên đi ra ngoài, nghe nói hôm nay sẽ làm người đi chuẩn bị tu đê đập tài liệu. Hắn muốn dẫn người đi xem đê đập như thế nào tu rất cao, còn có chính là còn tưởng ở tu đê đập trước đem đường sông hơi chút mở rộng một chút. 1181 chương 1181 Kinh Thành gửi thư. Đem hai hài tử quần áo cấp mặc tốt. Bên ngoài Minh Liễu cùng Minh Thúy đã bưng tới rửa mặt trải đầu thủy. Minh Thúy lại đây nhìn nhìn Dương Dương mặt, tiểu thiếu gia mặt giống như so ngày hôm qua hảo không ít. La Tiêu sưng lên một ít. Cho hắn dùng chính là mục thần y dược cấp dược, có thể không tốt mau sao. Bất quá tuy rằng Tiêu sưng lên một chút, chính là một bên mặt vẫn là đỏ rực, tân mệnh ngày hôm qua đại phu nói chỉ cần Tiêu sưng liền hảo. Nếu là thực sự có mặt khác vấn đề, nàng phỏng trừng chính mình dưới sự giận dữ có thể đánh chết kia nữ nhân. Hảo đi, nàng còn không biết, kia nữ nhân cùng buồn không cần nàng đánh, cũng đã bị đánh đủ thảm. Nguyên lai kia nữ nhân sáng sớm tỉnh lại lúc sau phát hiện chính mình ở một cái xa lạ địa phương, không chỉ có như thế còn ở một trường xa lạ trên giường, bên cạnh còn có một nam nhân xa lạ. Lập tức kêu sợ hãi. Đương nhiên nàng muốn chỉ là kêu sợ hãi còn sẽ không có chuyện gì, nhưng vấn đề là nàng lại mắng cái kia làm nghề nguội người góa vợ là cái khắc thê nam nhân, không chỉ có như thế còn mắng chửi người việc xấu trong nhà, thậm chí liền nhân gia lão nương đều cấp mắng thượng. Như vậy một mắng, người góa vợ hăng hái, kia bạo tính tình cũng lên đây. Hắn thầm nghĩ đây đều là chính mình nữ nhân, không hầu hạ nương còn chưa tính, mắng chính mình còn chưa tính, cư nhiên còn dám chửi má nó. Còn dám dùng tay đi đẩy nương, này thật là tìm chết ta lập tức bạo nộ, đối với kia béo nữ liền đấu võ, vì thế nguyên bản đã bị đánh một trương đầu heo mặt càng thêm đầu heo. Chờ nàng cô cô ra người tìm được nàng khi, đều bị đánh khởi không tới. Cô cô người nhà vừa thấy lại là cùng người góa vợ có quan hệ, lập tức cho phép chút bạc cùng lễ hỏi, liền đem người gả cho người góa vợ. Phu nhân, bên ngoài có kinh thành người truyền tin tới. Nay sẽ Dương Sơ Hạ chính mang theo hai đứa nhỏ ở ăn cơm. Nga! Mau đem người mời vào tới. Dương Sơ Hạ liền đem hải tử giao cho Minh Liễu tỷ muội nhìn, chính mình đi tiền viện. Người là lão mục phái lại đây, mang theo hai phong thư tới, còn đưa tới một ít đồ vật. Dương Sơ Hạ đem người trước gan bài hạ, mới cầm tin đi hậu viện, trong đó một phong là cho mưa rầm, liền làm Minh Thuy cầm đi cấp mưa rầm, kia tiểu nha đầu gần nhất mê thượng vẽ tranh. Mỗi ngày không muốn ra cửa, ngay cả ngày hôm qua nói đi Lâm Sơn chùa nàng đều không muốn đi. Bất quá chờ Dương Sơ Hạ đem tin cấp mở ra thời điểm, thật là vừa thấy dọa nhảy dựng. Nguyên lai tin thượng lão mục nói, mục thiếu lăng ra biển mất tích, thẳng đến tháng trước mới bị tìm được, Đông Dương quận chúa cũng bị tìm được rồi. Chờ buổi tối Diệp Tử An trở về thời điểm, đem tin cho hắn xem, cũng là hoảng sợ. Tân mệnh mạng lớn, bị tìm được rồi. Diệp Tử An thâm chấp nhận. Cũng không phải là mạng lớn sao, trải qua mưa to lại có những cái đó quái đồ vật, cư nhiên còn có thể sống sót. Nói nơi này Diệp Tử An đột nhiên lại hỏi, bọn họ này vừa ra hải đảo, chúng ta có phải hay không đến hướng kinh thành tặng lễ? Tặng lễ? Đưa cái gì lễ? Năm lễ quá sớm, 10 tháng làm người đưa đi cũng không muộn. Dương Sơ Hạ nhất thời còn không có minh bạch Diệp Tử An nói chính là cái gì. Liền nghe Diệp Tử An lại giải thích một câu. Ta nói không phải năm lễ, mà là mục thiếu lăng cùng Đông Dương quận chúa thành thân hạ lễ. Này hai người lúc ấy không phải nói tháng năm thành thân sao? Lại đã xảy ra như vậy một tử sự. Bất quá hiện tại đã được cứu vớt, việc hôn nhân hẳn là sẽ tiếp tục mới là. Cứu cứu này tin như thế nào cũng chưa nói cái gì thời gian. Hắn như vậy vừa nói, Dương Sơ Hạ cũng nghĩ đến. Bất quá vì cái gì lão mục không để việc này đâu. Ngươi nói có thể hay không có cái gì biến động a? Vì cái gì cứu cứu để cũng chưa để việc này. Thời gian cũng không để, chúng ta này hạ lễ vạn nhất đưa chậm hoặc là đưa sớm đều không ổn. Đương nhiên càng mấu chốt chính là, vạn nhất sự tình có biến động đâu. 1182 chương 1182 lấy công giảm hình phạt. Diệp Tử An nghĩ nghĩ liền thu hồi tin, nói, ngươi ngày mai hỏi một chút tới truyền tin người trong kinh tình huống như thế nào. Đến lúc đó ở làm tính toán. Ân, ta đã biết. Lại nghĩ đến Diệp Tử An gần nhất muốn chuẩn bị tu đê đập mương máng một chuyện, liền hỏi nói, Đào Kinh nói mở rộng đường sông ngươi tính toán trước từ nào vào tay. Dương Sơ Hạ luôn luôn rất ít hỏi cái này chút, hiện tại đột nhiên hỏi, làm Diệp Tử An không khỏi nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái. Trước thêm khoan đường sông, lại tu đê đập, cuối cùng xem bạc sử dụng tình huống, lại quyết định Đào Kinh sự tình. Ngươi nọ tay phương diện ngươi có cái gì ý tưởng không có? Diệp Tử An nghe nàng này hỏi chuyện, liền trong lòng vừa động, cười nói, nương tử có cái gì ý tưởng không có? Có lời nói không ngại nói thẳng A. Phía trước chúng ta không phải đi Lâm Sơn chùa sao? Ân hử. Dương Sơ Hạ thấy hắn cái ly đã không có nước trà, cho hắn tục chút lại tiếp tục nói, ra khỏi thành thời điểm ta thấy bên ngoài có không ít khất cái, có lớn tuổi cũng có mười mấy tuổi, chính là huyện thành cũng có không ít. Ta coi những người này cả ngày ở trong thành cũng là ăn không ngồi rồi nơi nơi ăn xin, đôi khi nếu là ăn xin không đến, một ngày liền một bữa cơm đều ăn không đến. Ta nghĩ dù sao ngươi lộng đường sông cũng yêu cầu nhân thủ, không bằng đem những người này cấp trương dụng lên, một ngày quản bọn họ tăng cơm, chính là không cho tiền công phỏng trường bọn họ cũng vui. Đương nhiên, tốt nhất vẫn là cấp chút tiền công, làm cho bọn họ tồn điểm buồn, về sau cũng có thể làm chút khác, tổng không thể cả đời làm khất cái. Diệp Tử An nghe vậy liền trầm mặc một hồi. Như thế nào? Không được. Thấy hắn không nói lời nào, Dương Sơ Hạ cho rằng chính mình đề nghị không tốt, liền lại nói, ta bất quá như vậy ngẫm lại, không được ngươi coi như chưa từng nghe qua. Đảo không phải không được. Diệp Tử An liền nói, ta nguyên lai là tưởng từ trong nhà lao mặt chọn chút phạm tội nhẹ người ra tới làm việc. Hừ, những người đó cả ngày nhốt ở trong nhà lao, gì sự không làm huyện nha còn muốn xen vào bọn họ ăn uống, kia nơi nào là ở ngồi tù, rõ ràng chính là ở hưởng thụ. Ta tính toán làm cho bọn họ đi ra ngoài làm việc tới cấp chính mình giảm hình phạt. Nha, ngươi ý tưởng này không tồi. Hắn cho Dương Sơ Hạ một cái tiểu kinh hỉ. Dương Sơ Hạ thầm nghĩ kiếp trước trong ngục giam người đều là muốn làm việc, biểu hiện tốt liền có thể giảm hình phạt. Nay cổ đại tuy rằng cũng có phạm nhân làm việc, nhưng kia đều là ở cố định địa phương mỗi năm sẽ đưa đi chút tử tù phạm nhân, tỉ như triều đình mỏ vàng mỏ bạc linh tinh, nhưng giảm hình phạt vừa nói lại không có. Thả giống huyện nha phủ nha loại này trong nhà lao giam giữ lại sẽ không đưa đi những cái đó địa phương, đặc biệt phạm tội nhẹ càng sẽ không đi. Hiện giờ Diệp Tử An này một kế hoạch xem như đại đại rơi chậm lại tu sửa thủy lợi phí tổn, thả còn một phương diện giảm bớt nhà tù này một khối phí tổn. Nhưng tử hình phạm nhân không thể đi, để tránh chạy trốn. Cứ như vậy sợ là nhân thủ không đủ, cho nên nương tử kiến nghị chính là vì ta nhiều tìm chút nhân thủ. Cứ như vậy, chờ đồ vật tới rồi, liền có thể chính thức bắt đầu rồi. Diệp Tử An liền cười nói, nương tử thật là vi phu hiền nội trợ. Vốn dĩ ta nghĩ nếu không lại từ ba tánh chúng tuyển một ít ra tới. Nhưng là cứ như vậy, trả giá tiền công liền phải nhiều rất nhiều. Đổi thanh khất cái nói, quản bọn họ ăn trụ, tiền công hạ điều một ít, bọn họ cũng sẽ không có ý kiến đến gì. Nhìn ngươi, nguyên lai là biện pháp hành à, làm hại ta còn tưởng rằng không được, ngươi làm như vậy nghiêm túc. Dương Sơ Hạ nhìn hắn cười vui sướng liền tức giận ninh hắn một chút. Lại bị Diệp Tử An thuận thế cấp bắt được tay, nương tử. Đây là ngươi đang câu dẫn ta, nhưng đừng quay đầu lại trách ta không biết nặng nhẹ. Nói hiệu nói vượng. Ta khi nào câu dẫn ngươi? Dương Sơ Hạ đẩy đẩy hắn, ngược lại bị ôm càng khẩn một chút. 1183 chương 1183 ngươi xem nó hảo vất vả a. Nương tử, chúng ta nói chuyện thời điểm ngươi vẫn luôn cho ta thêm nước trà, trà uống nhiều quá, người này tinh thần liền đủ, buổi tối liền rất khó đi vào giấc ngủ, nằm ở trên giường không ngủ được. Chẳng lẽ muốn cái chăn nói chuyện phim A? Này nhất định là nương tử là ám chỉ ta, buổi tối đừng ngủ chúng ta tới làm việc khác đi. Dừng một chút lại nghe hắn nói, còn có vừa rồi, vi phu eo nhỏ chính là mẫn cảm nhất địa phương, nương tử đi lên liền một sở, tấm tắc đây là minh kỳ. Này mẹ nó quả thực là nguy biện, vai nàng cũng không biết nói như thế nào, còn nhỏ eo. Nương tử ngươi không nói lời nào chính là cam chịu đi. Thấy nàng không nói lời nào, Diệp Tử An lại hát hát nói, nếu không chúng ta hiện tại liền kéo mảnh. Ta cam chịu ngươi cái đại đầu quỷ A, cho ngươi châm trà đó là gặp ngươi mồm mép đều có chút làm, yêu cầu uống nhiều thủy. Đến nỗi ngươi mẫn cảm bộ vị, ha hả Dương Sơ Hạ không có hảo ý nhìn hai mắt, ngươi xác định ngươi mẫn cảm bộ vị là eo. Nương tử ngươi giải thích này đó là vô dụng, dù sao vi phu hiện tại chỉ có một ý tưởng. Nói xong Diệp Tử An liền đem người ôm lên, sắc trời đã tối. Này sẽ làm việc vừa lúc. Dương Sơ Hạ không nói gì. Đương nhiên làm nàng không nói gì không phải hắn những lời này, mà là ôm ở nàng trước ngực tay, đi đường đều không quý củ. Diệp Tử An thấy nàng không nói lời nào, còn đang suy nghĩ chẳng lẽ là thẹn thùng. Liên lại nói, nương tử nhưng đừng thẹn thùng a, bằng không đợi lát nữa phóng không khai, vi phu kỳ thật vẫn là mãn thích nương tử ở thượng. Diệp Tử An nghĩ thầm muốn ở mặt trên phải buông ra điểm, bằng không liền không thể tận hứng. Phu thê gian sự tình, chính là muốn tận hứng mới hải hòa sao. Người câm miệng cho ta. Này nam nhân thúi có thể hay không ra mặt mỏng một chút, nghiêm trang vui đùa tiểu hoàng khang, mặt càng ngày càng dày, thật là muốn mệnh. Hảo hảo hảo, ta câm miệng không nói lời nào, đợi lát nữa ta dùng làm. Ngoa tào, Dương Sơ Hạ tà hắn liếc mắt một cái. Này nam nhân thật là thiếu giáo hơn a. Vì thế đôi tay vừa động, trực tiếp ôm lên Diệp Tử An cổ. Hai chân tắc leo lên Diệp Tử An eo, thả chân còn cọ sát vài cái hắn eo, hừ, làm ngươi mẫn cảm. Không chỉ có như thế môi đỏ cũng hôn lên đi, một hồi lại từ Diệp Tử An trên người nhảy xuống, đôi tay nơi nơi ở Diệp Tử An trên người đốt lửa. Liên ở Diệp Tử An cấp khó dằn nổi muốn đem người ôm nội thất đi khi, Dương Sơ Hạ đột nhiên nhảy khai. Ha hà nói, chính mình giải quyết đi thôi, làm ngươi lần tới lại đùa giỡn ta. Diệp Tử An nghe vậy liền khổ một khuôn mặt, đừng a nương tử. Ngươi xem nó hảo vất vả a, ngươi liền như vậy nhẫn tâm xem hắn vất vả a. Dương Sơ Hạ vừa định nói nàng nhẫn tâm, hảo nhẫn tâm, kết quả liền từ nội thất truyền ra tới hai cái tiểu thanh âm. Cha mẫu thân, các ngươi đang làm gì? Một thanh âm đến từ Dương Dương, một cái đến từ Nhạc Nhạc, tức khắc Dương Sơ Hạ che mặt. Diệp Tử An là dọa lập tức liền mềm. Cha! Thiên Dương Dương còn không biết đi lôi kéo Diệp Tử An quần áo, cha! Diệp Tử An khuôn mặt tuấn tú giờ phút này có chút hơi hơi vằn mẹo, rất muốn nói, nhi tử, đánh gây lao tử chuyện tốt là đại bất hiếu a, đem lão tử dọa không cử chính là bất hiếu chung bất hiếu a. Các ngươi như thế nào sẽ ở cha mẹ trong phòng? Vẫn là Dương Sơ Hạ này sẽ chấn định một chút, các ngươi ở bên trong thời gian dài bao lâu? Thầm nghĩ nhưng đừng gì đều thấy a. Nhưng mà nàng tưởng thật tốt quá, liền nghe Nhạc Nhạc nói, ở bên trong chờ ngủ. 1184 chương 1184 đây là hố cha a. Dương Dương cũng là thẳng gật đầu, cùng cha ngủ. Theo sau lại nghe hắn nói, cha ôm nương. Nương xấu hổ xấu hổ. Nương là đại nhân. Nói còn đáng yêu che hạ khuôn mặt nhỏ. Như vậy vừa nghe Dương Sơ Hạ cảm giác liền không hảo a. Kia không phải vừa rồi bọn họ làm sự đều bị này hai cái tiểu quỷ thấy. Muốn mệnh, tân mệnh vừa rồi hai người là đưa lưng về phía nội thất môn, tân mệnh không có lại tiếp tục đi xuống, bằng không này mất mặt đã có thể ném quá độ. Các ngươi vì cái gì muốn cùng chúng ta cùng nhau ngủ? Nay sẽ Diệp Tử An nội tâm cũng bình phục xuống dưới, Dương Dương, đêm nay ngươi cùng ca ca cùng nhau ngủ. Không cần. Tiểu Dương Dương quyết đoán cự tuyệt. Nhạc Nhạc cũng là. Không cần đơn độc ngủ. Diệp Tử An rất là có kiên nhẫn ngồi xổm xuống, nhìn thẳng nhi tử nói, nhi tử, ngươi đã cai sữa, không thể lại cùng đại nhân cùng nhau ngủ, chỉ có tiểu hài tử mới cùng đại nhân cùng nhau ngủ, ngươi đã trưởng thành. Dương Dương nghiêng đầu liền nói, ta là tiểu hài tử. Nhạc Nhạc cũng gật gật đầu, không có trường cao, chính là tiểu hài tử. Diệp Tử An thấy không thể dùng cái này lừa dối hai nhi tử, liền lại hỏi, vậy các ngươi tưởng không cần lại muốn cái đệ đệ. Chính là cùng các ngươi giống nhau tiểu nam hải. Liền thấy hai huynh đệ liếc nhau, sau đó đồng thời lắc đầu, không cần. Vì cái gì, thêm một cái đệ đệ cùng các ngươi chơi không vui sao? Diệp Tử An liền say. Nam hải tử không hảo chơi. Đây là Nhạc Nhạc nói, mấy ngày trước đây nương mới vừa cùng hắn nói nam hải tử cùng nữ hải tử khác nhau. Hắn cảm thấy nam hải tử quá nhiều không tốt. Dương Dương cũng là. Hắn luôn luôn lấy ca ca cầm đầu, cũng là gật gật đầu. Kia thêm một cái muội muội các ngươi muốn hay không? Ngươi xem nhà chúng ta còn không có muội muội đâu đúng hay không? Huynh đệ hai người lại là liếc nhau, sau đó liền thấy tiểu Nhạc Nhạc gật gật đầu, cái này có thể có. Dương Dương cũng gật đầu, muội muội muốn. Muội muội hương hương. Diệp Tử An nháy mắt liền che mặt, này nhà ai hùng hài tử, nói chuyện muốn hay không như vậy lao thành, cư nhiên nói cái này có thể có. Lúc này mới bao lớn, chờ lại quá vài tuổi còn phải. Thật là muốn mệnh. Kia cha mẹ phải cho các ngươi sinh cái muội muội, cho nên đâu, các ngươi không thể cùng cha mẹ ngủ, bằng không liền không có muội muội. Nói xong Diệp Tử An cũng không ép hai huynh đệ, liền như vậy nhìn, muốn cùng cha mẹ ngủ vẫn là muốn muội muội chính mình tuyển đi. Diệp Tử An thầm nghĩ chính mình đều nói như vậy, khẳng định sẽ nói muốn muội muội, này hai tiểu quỷ vừa rồi không phải nói muốn muội muội đâu sao? Ai biết suy nghĩ nửa ngày Nhạc Nhạc lại đột nhiên nói, ngày mai lại muốn muội muội. Dương Dương tuy không bằng Nhạc Nhạc nói chuyện như vậy lưu, lại cũng la hét nói, ngày mai muốn ngày mai muốn. Nháy mắt Diệp Tử An nội tâm băng rồi, này hai hùng hài tử, đây là hố cha à, suy xét như vậy nghiêm túc, lại cho chính mình như vậy cái kết quả, chơi hắn chơi lâu sao. Dương Sơ Hạ ở một bên nghe phụ tử ba người đối thoại, quả thực mau cười phun. Vì thế kế tiếp mãi cho đến nằm ngã vào trên giường, thấy cười ở chính mình trên bụng tiểu Dương Dương khi, Diệp Tử An nội tâm đều là hỏng mất. Thậm chí hảo tưởng che mặt, hắn ảo tưởng cười ở chính mình trên người người cũng không phải là này tiểu thí hại a. Vì thế liền nghiêm túc nói, nhi tử ngươi thật không chính mình ngủ a. Ngươi không chính mình ngủ nói, cha sẽ không thích ngươi. Ta thích ngươi. Dương Dương thực minh xác tỏ vẻ, ta thích ngươi là được, ngươi có thích hay không ta không quan trọng. Vì thế Diệp Tử An hoàn toàn mặc. Ngủ. Diệp Tử An hừ một tiếng đem Dương Dương buông xuống, liền đi thổi tắt đèn. Thực mau một nhà nhợt nhạt tiếng hít thở truyền đến. Bất quá ở nửa đêm thời điểm, Dương Sơ Hạ lại phát hiện Diệp Tử An đi lên, thả đem hai đứa nhỏ ôm tới rồi cách vách. Trở lại trở về thời điểm, nàng liền phát hiện trên người nhiều chút trọng lượng. 1185 chương 1185 hảo tưởng nhào lên đi làm sao bây giờ. Theo sau lại phát hiện trên môi còn truyền đến một ít hơi ướt xúc cảm. Ô ô, nương tử đừng núp ních, hai cái tiểu quỷ bị vi phu ôm đi ra ngoài, cái này nhưng không ai quấy rầy chúng ta. Diệp Tử An thanh âm ở trong trời đêm nghe tới có chút nghẹn ngào, trầm thấp, còn có chút vội vàng. Nhìn ngươi gấp gáp, hắc hắc có thể không đội sao, đều ngạnh thành như vậy. Tất tốt thanh âm từ tiểu tiệm đại, Dương Côn cũng ở không ngừng đong đưa. Thẳng đến một tiếng gầm nhẹ truyền đến, phòng nội mới an tĩnh lại, chỉ còn lại một ít thô xuyên tiếng hít thở. Lên, trọng đã chết. Không cần. Trên người người không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Thả con dùng hạ thân giật giật. Không đứng dậy liền ra tới. Nhanh lên. Không cần. Dương Sơ Hạ muốn động thủ, này nam nhân thúi thật là thiếu tâu a, hơn phân nửa mượn rồi. Làm xong xong việc còn không chuẩn bị ngủ. Nương tử, thời gian còn sớm, chúng ta tiếp tục bái. Không được, sáng mai còn muốn dậy sớm đâu, lên lộng điểm nước tẩy tẩy nên ngủ. Không được đến Diệp Tử An đáp lại, sau một lúc lâu hắn mới nghe lời phiên hạ thân tới, còn đặc biệt đáng tiếc nói, ai vi phu nghỉ kỹ rồi, 30 tuổi thời điểm liền từ quan về quê, hảo hảo bồi nương tử. Thả nghe phía trước nói còn rất bình thường, cũng rất làm người cảm động. Nhưng tiếp theo câu nói khiến cho người muốn đem hắn đá xuống giường đi, ít nhất lúc ấy làm việc này thời điểm không cần suy xét ngày mai có việc, hắc hắc, tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm, muốn làm bao lâu liền làm bao lâu. Dương Sơ Hạ, cẩn thận nghe đều có thể nghe được Dương Sơ Hạ nghiến răng thanh âm. Nương tử ngươi như thế nào không nói lời nào. Cùng tinh trùng hướng não người ta nói lời nói, ta sợ bị lây bệnh. Tức giận lẩm bẩm một câu. Lên bôi đen thắp đèn. Vừa quay đầu lại liền thấy hắn một tay sườn chống đầu, mãn mang ý cười nhìn nàng. Ngươi có thể hay không cái kiện quần áo? Này phó minh tao cho ai xem đâu? Không thể. Diệp Tử An chậm gì gì nói, vi phu đang ở ấp ủ như thế nào dụ dỗ nương tử lại đến một lần. Diệp Tử An thầm nghĩ, chính mình thật là thái quân tử, nhìn một cái loại sự tình này thượng hắn đều tôn trọng nương tử nói như thế nào tới liền như thế nào tới. Nương tử nói vài lần liền vài lần. Nghe hà một lần không đã quyển, lại không thể không tôn trọng nương tử, chỉ có thể chính mình xử điểm thủ đoạn nhỏ kéo. Ai, nương tử luôn luôn xem không được chính mình bộ dáng này. Quả nhiên, nương tử mặt đẹp có điểm đỏ, ánh mắt có điểm mê mang, giống như ở hướng chính mình đi tới, kế tiếp có phải hay không muốn đích thân mình? Có phải hay không muốn sở chính mình? Nhiên, một kiện quần áo cái ở trên đầu của hắn, che lấp hắn sở hữu tầm mắt, cũng đánh nát hắn ảo tưởng. Thu hồi ngươi kia phó hồ ly dạng, tưởng dụ hoặc bổn phu nhân, không có cửa đâu. Liếc mắt một cái liền nhìn thấu hắn tiểu kỹ xảo, Dương Sơ Hạ không chút do dự ném kiện quần áo cái ở trên đầu của hắn, nhân tiện còn thế hắn đắp lên chăn mỏng, dáng người là không tồi, nhưng xem nhiều hội thẩm mỹ mệt nhọc. Cho nên che điểm, về sau lại tưởng dụ hoặc bổn phu nhân thời điểm, nhớ rõ nửa thân trần nửa che, mông lung cảm giác. Loáng thoáng kia mới câu nhân, hiểu không? Diệp Tử An ôm đồm hạ trên đầu quần áo, ánh mắt u hoán nhìn qua đi, nương tử còn kéo tiểu trường âm, tức khắc Dương Sơ Hạ đánh cái cơ linh. Nàng thuận mắt xem qua đi, đó là trong lòng một vạn đầu chạy như bay mà qua A này môi đỏ ướt át, ánh mắt sâu kín, đều bị ở tỏ rõ hắn đang đợi người đi trà đạp. Nàng thật sâu cảm thấy chính mình tiểu tâm can có điểm chống đỡ không được, hảo tưởng nhào lên đi làm sao bây giờ. Nương tử, nương tử, vi phu hảo tưởng, 1186 chương 1186 này nam nhân thúi thiếu giáo huấn. Thấy Dương Sơ Hạ biểu tình có điểm rối rắm, một đôi tay còn đáp ở chăn thượng. Diệp Tử An trong lòng liền trộm cười, hắn liền biết nương tử khẩu thị tâm phi. Nhìn một cái kia trên mặt, không một chỗ không hề nói cho chính mình, nàng đang ở suy xét là ăn vẫn là không ăn. Hắn chính là một cái hảo tướng công. Là tuyệt đối luyến tiếc làm nương tử như vậy rồi dám, chỉ có thể chính mình thêm ít lửa tới thúc giục nương tử. Nương tử, vi phu đau nói những lời này sau, Diệp Tử An chính mình đều đánh cái tiểu cơ linh, hắn cũng là bỏ vốn gốc ca. Dương Sơ Hạ nghe hắn dụ dỗ thanh âm một câu tiếp một câu truyền đến, trên mặt rối rắm cũng càng ngày càng thâm. Người nào đau a? Giờ phút này nàng còn không có chú ý tới chính mình đã bị mang ai. Nơi này đau. Diệp Tử An chỉ chính mình trái tim bộ phận. Không đợi Dương Sơ Hạ nói chuyện đâu, hắn lại chỉ chính mình bụng, nơi này cũng đau. Còn có nơi này, còn có nơi này. Đều đau. Nói cuối cùng, trước một đôi đen bóng con ngươi nói, nương tử cấp vi phu xoa xoa bái. Nương tử. Dương Sơ Hạ thật sâu cảm thấy chính mình chịu không nổi, này quả thực chính là một con tao hồ ly. Nơi nơi lại dụ dỗ phạm nhân tội. Mặc kệ, quản hắn ngày mai còn có hay không công sự, quản hắn ngày mai còn muốn hay không dậy sớm, này nam nhân thúi thiếu giáo huấn, kia liền hảo hảo giáo huấn một phen, cho hắn biết chính mình lợi hại. Vì thế Dương Sơ Hạ liền cùng sói đói dường như, ngao ngô một tiếng phát tới. Kia vội vàng, kia nhiệt liệt, Diệp Tử An thiếu chút nữa tức vũ khí đầu hàng. Bất quá từ về phương diện khác tới nói, Diệp Tử An hoàn toàn dụ hoặc thành công, đây là một con thành công hồ ly tinh. Nương tử, ngươi thật là lợi hại. Kia cần thiết. Nương tử lại thâm một chút. Giống. Như thế nào không nghĩ muốn. Một trận đong đưa lúc sau. Dương Sơ Hạ khơi mào Diệp Tử An tiểu cảm, hừ một tiếng tiếp tục nói, khó mà làm được, bổn phu nhân còn không có kết thúc đâu. Diệp Tử An vui vẻ hưởng thụ. Vì thế một đêm tung dục, cuối cùng cũng không biết là ai dụ dỗ ai, ai lại chinh phục ai, dù sao hai người đều khởi trưởng. Mà phòng bên cạnh, hai cái bánh bao là bình thường thời gian lên. Trước hết tỉnh chính là Dương Dương. Hắn lên sau, liền trước ngồi dậy. Xoa xoa đôi mắt mới phát hiện căn phòng này không đúng a, không phải cha mẹ phòng a, nhìn lại trên giường chỉ có hắn cùng ca ca, cha mẹ đâu? Hắn vì cái gì lại ở chỗ này? Vẻ mặt ngộng bức trạng thái. Sau đó liền duỗi tay đi đẩy Nhạc Nhạc, ca ca. Ca ca lên. Bị hắn đẩy tỉnh Nhạc Nhạc, nhìn hắn một cái, phiên cái thân tiếp tục ngủ. Ca ca thấy hắn lại ngủ, Dương Dương liền lại đẩy. Bất đắc dĩ Nhạc Nhạc đành phải bỏ dậy. Khanh khách thấy hắn đi lên, Dương Dương đầu tiên là lộ ra một cái cười, sau đó mới chỉ giường còn có phòng, vì cái gì? Cha ôm chúng ta tới. Nhạc Nhạc khóc khóc nói một câu, nửa đêm Diệp Tử An ôm hắn thời điểm hắn đã tỉnh, bất quá kia sẽ có điểm vây, liền không nói thêm cái gì. Bất quá cha quá xấu rồi, cư nhiên không cần cùng bọn họ cùng nhau ngủ, tiểu Nhạc Nhạc nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, lại đột nhiên nói, Dương Dương, chúng ta hôm nay không để ý tới cha. Vì cái gì? Dương Dương có chút không rõ. Nhạc Nhạc liền nói, cha hư, không muốn cùng chúng ta ngủ. Thấy Dương Dương còn ở tự hỏi, Nhạc Nhạc liền nói tiếp, này không phải cha phòng. Nga. Dương Dương gật gật đầu, liền đi theo nói, ân, không để ý tới cha. Hai cái tiểu hoa tử nói tốt sau, liền nghe Nhạc Nhạc đều, Minh Thúy tỷ tỷ, Minh Thúy tỷ tỷ. Bên ngoài Minh Thúy nghe được thanh âm tiến vào. Liền thấy hai cái tiểu thiếu gia đều ngồi ở mép giường, vội cười tiến lên hỗ trợ mặc quần áo. 1187 chương 1187 thật sự là quá thương tâm. Cha cùng mẫu thân đâu? Tiểu Nhạc Nhạc làm Minh Thúy trước giúp đệ đệ xuyên quần áo, hắn ngồi ở một bên liền đong đưa hai điều chân ngắn nhỏ, một bên hỏi. Minh Thúy vừa nghe, nghĩ đến cách vách nhắm chặt cửa phòng, mặt có chút hơi hồng. Minh Thúy tỉ tỉ. Thấy nàng không trả lời. Nhạc Nhạc lại hỏi một câu. Công tử phu nhân còn không có lên đâu. Đợi lát nữa nô tỳ trước mang tiểu thiếu gia đi rửa mặt trải đầu ăn cơm sáng. Nhạc Nhạc nghe xong không nói chuyện, chỉ gật gật đầu. Nhưng thật ra Dương Dương hô to, cha hảo lười, nương cũng lười. Nhạc Nhạc phiên cái tiểu bạch nhãn, thầm nghĩ đệ đệ có điểm tiểu buồn, về sau muốn đem hắn giáo thông minh một chút. Minh Thúy đem hai cái tiểu bao tử mặc tốt quần áo sau, liền một tay kéo một cái. Muốn dẫn bọn hắn đi rửa mặt chải đầu. Bất quá hai cái bánh bao lại tránh ra nàng, mà là huynh đệ hai đi tay trong tay, không chỉ có như thế còn lẩm nhẩm. Đương nhiên càng có rất nhiều Nhạc Nhạc đang nói, Dương Dương ở gật đầu. Minh Thúy có chút kinh ngạc, đặc biệt đương nàng nghe thấy Nhạc Nhạc nói, chờ nhìn thấy cha không cần để ý đến hắn thời điểm, Minh Thúy cả người đều có chút không hảo. Minh Liễu Đoan Thủy tiến vào thấy Minh Thúy người có điểm như là bị dọa đến giống nhau. Còn có chút kỳ quái đâu, đây là làm sao vậy? Bất quá chờ nàng nghe thế huynh đệ hai nói chuyện thời điểm, tức khắc cả người cũng như Minh Thúy giống nhau. Đệ đệ, nhớ kỹ không có. Nhạc Nhạc không yên tâm lại dặn dò Dương Dương một câu. Dương Dương thẳng gật đầu, ân ân, không để ý tới cha. Còn có đâu? Lý mẫu thân. Mẹ ruột thân. Còn có đâu? Cha hư, không thân cha. Đệ đệ thật ngoan. Nhạc Nhạc đối với đệ đệ nghe lời rất là vừa lòng, tiểu đại nhân dường như sờ sờ đệ đệ đầu. Theo sau liền nắm đệ đệ đi tới Minh Liếu trước mặt, rất có khí thế phân phó, cấp đệ đệ rửa mặt. Xong rồi lại đối Minh Thúy nói, đi đoan cơm, ta cùng đệ đệ muốn ăn. Minh Thúy hai tỷ muội liếc nhau, biểu tình đều có chút hỉ cảm, bất quá vẫn là làm theo, chủ tử lại tiểu kia cũng là chủ tử. Diệp Tử An cùng Dương Sơ Hạ là buổi trưa trước lên, vừa vặn đuổi kịp cùng hai cái nhi tử cùng nhau ăn cơm trưa. Bất quá Diệp Tử An liền phát hiện này trên bàn cơm có điểm tiểu kỳ quái. Nhạc vui sướng Dương Dương gần nhất ở học chính mình ăn cơm, một người một cái chén một phen cái muông còn có một phen đĩa. Sau đó hắn liền thấy đầu tiên là Nhạc Nhạc cấp Hạ Hạ xoa một khối cá, nương cho ngươi ăn. Nha, cảm ơn Nhạc Nhạc. Lần đầu tiên hưởng thụ đến nhi tử gắp đồ ăn đãi ngộ, Dương Sơ Hạ trong lòng đó là cảm động. Theo sau chờ Nhạc Nhạc sau khi xong, lại là Dương Dương, xoa một khối thịt gà, còn uy tới rồi Hạ Hạ bên miệng, nương. A tiểu tử này còn học bình thường Dương Sơ Hạ huy bọn họ ăn cơm bộ dáng. Dương Sơ Hạ tự nhiên sẽ không cô phụ nhi tử hảo ý, há mồm liền ăn, cảm ơn Dương Dương. Diệp Tử An nghĩ hai cái nhi tử huy xong rồi nương tử, nên đến phiên chính mình đi. Ai, nhà mình hai cái nhi tử chính là bồng đồng, còn tuổi nhỏ liền biết hiếu thuận. Nhưng mà hắn đợi nửa ngày, lại phát hiện này hai tiểu tử thúi ngươi một chút ta một chút huy khởi Hạ Hạ tới. Mà chính mình hai tiểu tử xem cũng chưa xem một chút. Bởi vậy hắn nhìn ra vấn đề tới. Đừng nói hắn chính là Dương Sơ Hạ cũng cảm thấy này hai tiểu tử hôm nay không thích hợp. Thả năng còn cố ý nói, Nhạc Nhạc, cha thích tôm. Kết quả Nhạc Nhạc cùng không nghe thấy dường như, tới một câu, đệ đệ cũng thích. Sau đó liền thấy hắn xoa cái tôm thịt đến Dương Dương bên miệng, đệ đệ ăn. Dương Dương vừa thấy cười tủm tỉm một ngụm nuốt, sau đó còn nói, cảm ơn ca ca. Như vậy toàn gia nhi tử hiếu thuận, huynh đệ hưu ái trường hợp, Diệp Tử An lại cảm thấy không có chính mình chuyện gì à, hắn thương tâm, thật sự là quá thương tâm. 1188 chương 1188 cha không thích chúng ta. Hơn nữa này hai tiểu tử còn không để ý tới hắn, từ hắn lên lúc sau một câu cha cũng trước đều, nói rõ là không để ý tới hắn sao. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, chính mình có chỗ nào đắc tội này hai tiểu tử sao? Đầu óc vừa chuyển liền nghĩ tới tối hôm qua thượng sự tình lên rồi. Hắn nhớ rõ đem Nhạc Nhạc ôm đi ra ngoài thời điểm, Nhạc Nhạc rõ ràng mở to Hạ đôi mắt. Như vậy nghĩ đến, hai tiểu tử là ở mang thù đâu, là ở bất mãn chính mình đem bọn họ ôm ra tới đâu nha. Không thể không nói này hai hài tử có điểm quá mức trưởng thành sớm, nay thì đại điểm liền biết phùng một cái tới vắng vẻ một cái, vui mừng rất nhiều, hắn vẫn là có điểm tiểu tâm tác. Vì thế Diệp Tử An không ăn cơm. Chén đẩy, các ngươi ăn đi, ta đi trước xử lý công vụ. Chờ Diệp Tử An đi rồi lúc sau, huynh đệ hai liền ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Cha không cao hứng. Dương Dương thực khẳng định nói một câu. Nhạc Nhạc liền hừ hừ nói, ta cao hứng. Cha không cao hứng, hắn thật cao hứng, ai làm hắn không mang theo chúng ta ngủ, hừ. Dương Sơ Hạ vừa nghe liền cũng buông xuống chiếc đũa, nói đi, các ngươi hai tiểu tử thúi sao lại thế này. Vì cái gì như vậy đối cha? Cha bất hòa ta ngủ. Dương Dương trước hết mở miệng. Liên bởi vì cái này. Dương Sơ Hạ hầu nghi hỏi một câu. Ấn ơn. Dương Dương mánh gật đầu. Cha hư. Bảo bảo không cao hứng. Nói còn vô vô chính mình tiểu bộ ngực. Nhạc Nhạc đâu? Dương Sơ Hạ lại hỏi vẫn luôn không nói chuyện đại nhi tử. Nhạc Nhạc trầm mặc một hồi lâu. Mới buông trong tay nĩa. Đô đô miệng nói. Nương. Cha không thích chúng ta. Dương Sơ Hạ liền kinh ngạc, ai nói cha không thích của các ngươi? Vui đùa cái gì vậy, An ca đối hai cái nhi tử không cần quá yêu được không? Có thể nói bọn họ nương tam chính là An ca mạch máu. Cảm giác, Phúc rõ ràng thực nghiêm túc vấn đề, lại bị tiểu tử này nói ra một chút hỉ cảm, cũng thật sâu làm nàng cảm thấy đối đãi đại nhi tử, tuyệt đối không thể dùng đối đãi tiểu bằng hưu thái độ tới cùng hắn nói chuyện. Cảm giác này một từ nhưng đều là đại nhân mới có thể nói, thả vẫn là nữ nhân thích nói. Nương. Nghe nàng cười, Nhạc Nhạc liền bất mãn, đô đô miệng, nói chuyện thanh âm cũng lớn lên, hắn chính là không thích chúng ta. nói hiệu nói vượng. Dương Sơ Hạ đối hắn vây tay, ngươi lại đây, đến nương này tới. Dương Dương cũng lại đây. Dương Dương bây giờ còn có điểm tiểu mộng bước đầu, hắn không biết ca ca vì cái gì lập tức như vậy kích động a, giống như thực không cao hứng bộ dáng. Gãi gãi đầu rất là khó hiểu. Bất quá giống như ca ca nói cha không thích hắn. Dương Dương sờ soạng cái miệng nhỏ, chờ đến nương trước mặt thời điểm, liền lôi kéo ca ca tay, ta thích ngươi. Dương Sơ Hạ vừa muốn cười, tiểu tử này thật là buồn cười. Nhạc nhạc, liền bởi vì cha bất hòa các ngươi cùng nhau ngủ, ngươi liền cảm thấy hắn không thích các ngươi à. Ân, cha trước kia cũng là. Tiểu tử này trí nhớ chính là rất tốt, vừa tới Miên Dương sự tình hắn đều nhớ rõ. Dương Sơ Hạ trong lòng không khỏi tưởng đem Diệp Tử An tấu một đốn, làm hắn cố kỵ một chút càng không nghe, rõ ràng nhi tử còn nhỏ đâu, trong lòng mẫn cảm lại yêu ớt, đại nhân lộ ra một chút manh mối ra tới, liền sẽ loạn suy nghĩ. Đặc biệt nhạc vui sướng khác tiểu hải tử lại không giống nhau. Nhạc nhạc, cha kỳ thật thực thích các ngươi, thực thích thực thích. Nghĩ nghĩ Dương Sơ Hạ liền nói về bọn họ còn không thể đi đường khi sự tình, ngươi còn nhỏ thời điểm, cha mỗi ngày cho các ngươi đọc sách, còn cho các ngươi mặc quần áo, kể chuyện xưa. Nói cuối cùng Dương Sơ Hạ đều có chút tâm tắc, đối với hai cái tiểu thí hải, nói bọn họ khi còn nhỏ sự, tâm hảo mệt. 1189 chương 1189 sâu đến cự ly âm. Còn có à, cha không phải không mang theo các ngươi ngủ, chỉ là cảm thấy các ngươi đã trưởng thành, không phải tiểu hải tử. Cha đối với các ngươi kỳ vọng rất cao, cảm thấy các ngươi đã tới rồi có thể độc lập tuổi tác, các ngươi có thể chính mình ăn cơm có thể chính mình ngủ, chờ đến sang năm các ngươi liền có thể chính mình mặc quần áo. Nói xong Dương Sơ Hạ đều có chút chột dạ, làm chính mình như vậy tiểu nhân nhi tử độc lập, tân mệt nàng xác định đây là chính mình thân sinh. Nương nói chính là thật sự. Nhạc nhạc đối này tỏ vẻ thực hoài nghi. Đương nhiên, nương khi nào đã lừa gạt các ngươi. Nhưng mà Dương Dương tiểu tử lại là tới phá đám, thực không khách khí chỉ đến, cha gạt ta. Hắn chỉ chính là kia kiện nói làm nương ôm liền trường không cao sự tình. Vì thế nguyên bản đã tin tưởng Dương Sơ Hạ lời nói nhạc nhạc, lại cúi đầu không nói. Dương Sơ Hạ vô ngữ nhìn tiểu nhi tử, này hùng hài tử, liền không thể không nói lời nào sao. Dương Dương còn không biết chính mình làm sai rồi gì sự, trừng mắt một đôi mắt to quay tròn chuyển. Không chỉ có như thế còn lôi kéo nhạc nhạc nói, chúng ta không để ý tới cha. Thấy nhạc nhạc xem hắn, hắn lại nói một câu, chờ cha lý chúng ta. Phúc Dương Sơ Hạ liền điểm điểm hắn đầu nhỏ, ngươi còn muốn cho cha chủ động lý các ngươi cùng các ngươi xin lỗi à. Dương Dương liền mánh gật đầu, đúng rồi đúng rồi. Không được nói bậy. Dương Sơ Hạ nhéo nhéo hắn khuôn mặt nhỏ, cha thực thích các ngươi. Các ngươi nhìn xem các ngươi ngày thường chơi biết chữ tạp, còn có các ngươi phòng, còn có các ngươi tiểu nhân thư, ngay cả nhạc nhạc tiểu bút vẽ, cái nào không phải các ngươi cha cho các ngươi làm ra. Cha nếu là không thích các ngươi, như thế nào sẽ cho các ngươi lộng này đó? Là Nga. Chờ nàng nói xong, Dương Dương liền bừng tỉnh đại ngộ, tựa hồ hắn thật sự toàn bộ nghe hiểu giống nhau. Còn lại thần tới một câu, chúng ta lý cha đi. Dương Sơ Hạ nhịn không được che mặt, tiểu tử này như thế nào liền dễ dàng như vậy thay đổi chủ ý đâu. Nhạc nhạc cũng là đầy mặt vô ngữ, đệ ngươi như vậy được chứ. Nhạc nhạc tuy rằng vẫn là đầy mặt tiểu hoài nghi, bất quá chờ buổi tối nhìn thấy Diệp Tử An thời điểm, lại bất hòa buổi trưa kia sẽ giống nhau. Cha ngươi ăn. Còn chủ động cấp Diệp Tử An xoa khởi đồ ăn tới. Diệp Tử An nhướng mày, thầm nghĩ tiểu tử này sao lại thế này. Dương Dương thấy ca ca cấp cha xoa đồ ăn, hắn cũng học theo, trong miệng còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, bảo bảo vẫn là thích ngươi. Chờ ăn cơm chiều, hai tiểu hài tử cũng không giống ngày hôm qua như vậy nháo muốn cùng cha mẹ ngủ, ngoan ngoan chính mình trở về phòng. Hai người bọn họ làm sao vậy? Ta nhìn buổi trưa kia sẽ là ở cùng ta sinh khí đâu. Chờ nhi tử đều đi rồi, Diệp Tử An mới hỏi Dương Sơ Hạ. Nghe vậy Dương Sơ Hạ liền giận hắn liếc mắt một cái, cũng không phải là sinh khí sao, còn không đều lại ngươi, nửa đêm đem bọn họ ôm đi, làm nhạc nhạc cho rằng ngươi không thích bọn họ. Tiểu tử này trí nhớ hảo, liền vừa tới Miên Dương kêu hội, ngươi không mang theo bọn họ ngủ sự tình đều ghi tạc trong lòng. Thì ra là thế. Lá cây năm liền thở dài, bọn họ này hiểu chuyện cũng quá nhanh. Ai ta đi xem bọn họ đi. Đi thôi, cùng nhi tử nói chuyện tâm đi. Dương Sơ Hạ vội vàng xua tay, còn lại nói, tốt nhất buổi tối liền lưu tại nhi tử phòng, gia tăng các ngươi phụ tử gian cảm tình. Diệp Tử An ngoái đầu nhìn lại liền nói, nhìn nương tử này đuổi người đuổi như vậy gấp không chờ nổi, ta như thế nào cảm thấy ta càng cần nữa cùng nương tử gia tăng cảm tình đâu. Ân. Dương Sơ Hạ liền ha hả nói, tình cảm của chúng ta đều sâu đến cự ly âm, thật sự không cần thiết lại gia tăng. 1190 chương 1190 Giang gia đại công tử cầu kiến. Sau đó Dương Sơ Hạ nói xong, liền phát hiện Diệp Tử An bên thai có điểm đỏ, rời đi bóng dáng cũng có như vậy điểm hoảng loạn. Ha ha nhịn không được bật cười lên. Như vậy An ca chính là có hảo chút thời gian không gặp, tấm tắc thật là hoài niệm a. Nghĩ trước kia An ca đó là nói điểm điểm tiểu hoàng liền sẽ mặt đỏ, lại nhìn một cái hiện tại, nói lên hồn khang tới đó là nghiêm trang, người vẫn là người kia, rồi lại biến hóa nhiều hơn. Dương Sơ Hạ hồi ức đã từng đủ loại, càng nghĩ càng nhiều ngược lại có chút ngủ không được, bất quá An ca nhưng vẫn không trở về. Như thế nàng đành phải chính mình trước gấp ngủ ngủ, mãi cho đến ngày hôm sau sáng sớm nàng phát hiện An ca đều không có trở về. Nghĩ nghĩ mặc tốt quần áo liền đi nhi tử phòng, liền thấy ra ba cái còn ở ngủ đâu, nghe thấy nàng mở cửa thanh âm, Diệp Tử An tỉnh, theo sau Dương Dương cũng đã tỉnh, duỗi đầu đối nàng cười khanh khách. Mẫu thân ôm một cái. Sáng sớm muốn ôm, xấu hổ không xấu hổ a. Điểm điểm nhi tử tiểu mũi, liền đem hắn ôm xuống dưới mặc quần áo. Ai ngờ hắn lại muốn chính mình mặc quần áo, còn lẩm bẩm nói, trưởng thành, trưởng thành. Dương Sơ Hạ vừa nghe cũng mặc kệ hắn, liền đem quần áo ném cho chính hắn, làm hắn đi cân nhắc đi. Bên kia Diệp Tử An đã đem Nhạc Nhạc quần áo mặc xong rồi, Nhạc Nhạc trả lại cho hắn lao cha một cái môi thơm. Dương Sơ Hạ liền thấy An ca trong mắt lại là khoe khoang. Mẫu thân. Dương Sơ Hạ vốn đang muốn đánh thú này phụ tử lưỡng lưỡng câu, phía sau liền chuyển đến Dương Dương kêu to. Quay đầu vừa thấy, liền thấy Dương Dương một bộ cầu khen ngợi biểu tình. Nhưng mà lại chạm đến hắn quần áo khi, Dương Sơ Hạ thật sự là nhịn không được. Thượng thân trung ý di xuyên đến phía dưới, bên ngoài áo choàng hệ ở mặt trên, không chỉ có như thế còn vây quanh cổ một vòng, giống người ra vây quanh một cái yếm giống nhau. Ngươi xác định ngươi muốn như vậy xuyên sao? Dương Dương nhìn chính mình trên người quần áo, nhìn lại ca ca trên người quần áo, cảm thấy có điểm kỳ quái. Vì cái gì có điểm không giống nhau. Hơn nửa ngày mới lại vỗ vỗ chính mình trên người quần áo nói, ta đẹp. Đẹp. Dương Sơ Hạ nhịn không được che mặt, nhi tử ngươi thẩm mỹ đã không ai. Dương Dương không nghe hiểu, nhưng vẫn là cảm thấy quần áo của mình thực không tồi, từ ghế trên nhảy xuống dưới liền phải ra bên ngoài chạy. Con hảo Dương Sơ Hạ nhanh tay, một phen đem hắn bắt trở về, nương giúp ngươi quần áo mặc tốt, ngươi nhìn một cái ngươi này xuyên cái dặn gì. Mặc xong rồi. Hảo. Hảo cái gì hảo, cho ta chẳng hảo, bằng không nương muốn đánh người a. Dương Sơ Hạ hai tay đem hắn kiềm trụ, muốn giúp hắn mặc quần áo, ai biết tiểu tử này còn dễ rủa lợi hại. Ta tới cấp hắn xuyên. Diệp Tử An một bên thấy, đi tới hỗ trợ. Cha xuyên. Thấy cha lại đây, Dương Dương liền dễ rủa muốn cha hỗ trợ, Dương Sơ Hạ đành phải đem hắn ném cho Diệp Tử An. Cũng không biết tối hôm qua Diệp Tử An đều cho bọn hắn nói gì đó. Này hai tiểu hài tử hôm nay tựa hồ phá lệ dính Diệp Tử An, ngay cả hắn ăn cơm sáng đi xử lý công sự cũng muốn đi theo đi. Vốn dĩ Dương Sơ Hạ muốn ngăn, nhưng Diệp Tử An lại nói không sao, vậy chỉ có thể từ bọn họ đi. Chờ phụ tử tam đi rồi, Dương Sơ Hạ liền lại đi gặp thấy kinh đô tới người, hỏi hỏi Mục Thiếu Lăng cùng Đông Dương ở kinh đô sự tình. Theo sau lại đem cấp kinh đô một ít đồ vật chuẩn bị tốt làm người mang về kinh đô đi. Mà bên kia Diệp Tử An mới vừa ôm hai nhi tử đến trong nha môn, liền có người tới bẩm báo nói Giang gia đại công tử cầu kiến. Mời vào tới. Diệp Tử An đem công văn phóng tới trên bàn, thấy hai cái nhi tử đều ngồi ở một bên, cùng nhau nhìn tiểu nhân thư, thấy hắn xem qua đi, Nhạc Nhạc liền nâng đầu. 1191 chương 1191 không giảng buộc hiến cho. Cha. Đợi lát nữa cha gặp khách, các ngươi hai không cho nói lời nói Nga. Hảo. Tiểu Nhạc Nhạc ngoan ngoãn gật đầu. Dương Dương đó là làm bộ không nghe được hắn nói, không chỉ có như thế còn ở trong phòng này nơi nơi loạn chuyển, thả còn cong tay nhỏ, làm như là hắn mới là cái kia quan lão gia giống nhau, xem Diệp Tử An đều nhịn không được bật cười. Một lát công phu Giang gia đại công tử tới rồi, thấy phòng trong còn có hai cái tiểu hoa nhi có ngắn ngủi trinh lăng. Cũng may thực mau liền phản ứng lại đây. Thảo dân tham kiến đại nhân. Tham kiến đại nhân. Giang công tử mới vừa nói xong, liền cảm thấy có điểm không thích hợp, như thế nào còn nhiều một đạo thanh âm, hơn nữa thanh âm này còn có điểm nộn a. Hắn một cúi đầu, liền phát hiện một cái vừa đến hắn cẳng chân tiểu hài tử, con eo ở học hắn ôm quyền nói chuyện đâu. Dương Dương thấy hắn xem chính mình, còn hướng đối phương chớp hạ đôi mắt, lộ ra nhợt nhạt cười tới. Diệp Tử An tự nhiên thấy nhi tử ở cùng nhân gia học, đó là dở khóc dở cười. Dương Dương, vị này chính là Giang công tử, muốn vấn an. Không dám Giang công tử vội nói. Dương Dương nghe xong liền buông nguyên bản ôm quyền nắm tay, nhìn trước mắt người, lại nhìn cha, tiếp theo lại lần nữa ôm cái tiểu quyền, ngươi hảo. Vừa nghe này vấn an phương thức, chính là xuất từ Dương sơ hạ giáo dục. Bất quá nghe vào Giang công tử lỗ thai có điểm có hiếm lạ, dừng một chút liền vội nói, tiểu công tử hảo. Ai ngờ tiểu tử này lại nói, không tốt, không tốt. Làm cho Giang công tử vẻ mặt mờ mịt. Vẫn là nhạc nhạc chạy tới đem hắn cấp kéo đi xuống, cha có việc. Không được náo. Diệp Tử An thấy hai cái thật sự ngoan ngoãn ngồi vào một bên đi lúc này mới cùng Giang công tử một lần nữa nói lên sự tới. Giang công tử hôm nay lại đây, là có gì chuyện quan trọng? Đối với vị này Giang công tử, Diệp Tử An ấn tượng cũng không tệ lắm, thả Giang ra ở rượu gạo trấn trên phong bình cũng không kém. Diệp đại nhân, Thảo Dân hôm nay tới là phụng gia phụ chi mệnh, đem Giang ra một nửa gia sản không ràng buộc hiến cho cấp Miên Dương huyện nha, hy vọng có thể vì Miên Dương bá tánh làm chút sự tình. Ngươi nói cái gì? Diệp Tử An có chút phức tạp nhìn trước mắt người. Giang gia tiểu phường thực nổi danh, cũng thực kiếm tiền, nổi danh đến Miên Dương huyện chỉ cần là rõ ràng điểm này nhân gia sẽ có chút ghen ghét, bằng không Lưu gia cùng kia Hoàng gia cũng sẽ không ở Lưu gia công tử sau khi chết, liên hợp làm ra tới như vậy một phong thơ. Đúng vậy, lúc trước Lưu gia kia tiểu công tử thật là hoàng điển lại đệ cùng Giang nhị công tử cùng nhau giết, nguyên nhân cũng xác thật là bởi vì Lưu gia công tử có Long Dương chi phong, đùa bỡn Giang nhị công tử lúc sau. Lại đem lầm uống thuốc thủy hoàng điển lại đệ cấp lây dính. Cuối cùng hai người tỉnh lại, không tiếp thu được chính mình bị đùa bỡn sự thật, dưới sự giận dữ đem Lưu gia công tử cấp giết. Hoàng điển lại che chở đệ, liền đem hết thể chịu tội đều đẩy đến Giang gia công tử trên người. Lưu gia cái kia công tử vốn dĩ liền không được sủng ái, đã chết lúc sau thấy lại có người cấp trốn cùng, liền cũng không như thế nào tiếp tục tìm tra, bất quá ở nghe được giết người chính là Giang gia công tử khi. Liền sinh bồi thường chi ý. Mà Hoàng Điển lại cũng biết Giang gia tiểu phường giá trị, nguyện ý giúp đỡ một phen, vì thế hai nhà hợp lực làm ra tới như vậy một phong di thư. Chỉ là đáng tiếc Giang đại công tử cha cũng là cái kiên cường, lăng là không muốn giao ra tiểu phường. Giang gia tuy rằng trong nhà môn không có gì người, nhưng người ta dựng thân chính, rất khó làm người bắt được cái gì nhược điểm. Giang nhị công tử sự vẫn là Giang gia nhiều năm qua lần đầu tiên xảy ra chuyện. Hơn nữa Giang nhị công tử sự vốn dĩ liền tồn tại nhất định lỗ hổng, cho nên Giang gia không muốn giao ra tử phường, Hoàng gia cũng không cứng quá bức bách, Hoàng gia không bức Lưu gia cũng không thể thế nào, rốt cuộc Giang nhị công tử đã bồi mệnh. 1192 chương 1192 hứa hẹn. Vì thế này hai nhà chỉ có thể ở trong tối làm chút chèn ép Giang gia tử phường động tác, thế cho nên Giang gia tử phường sinh ý càng ngày càng kém. Nhưng này đó cũng không có thương đến Giang gia căn cơ, ít nhất Giang gia tiền tài còn bảo lưu lại đại bộ phận. Này đây hắn hiện tại nói muốn quên ra tới một nửa, chính là Diệp Tử An cũng có chút không quá dám tin tưởng. Giang gia tích lũy nhiều năm, một nửa gia tài ít nói cũng có mấy vạn hai. Diệp đại nhân, gia phụ cảm nhớ ngài trả ta Giang gia một cái chân tướng, cũng trả lại ta nhị đệ thi cốt, làm này có thể trở về ta Giang gia phần mộ tổ tiên. Gia phụ biết được ngài muốn tu sửa Miên Dương thủy lợi yêu cầu tuyệt bút tiền tài, thả ta Giang gia nấn ná Miên Dương nhiều năm, cũng hy vọng có thể vì Miên Dương bá tánh lược tẫn non nớt chi lực. Mong rằng đại nhân có thể nhận lấy. Nói Giang đại công tử liền đem mang đến tay nải cấp mở ra, bên trong là một sấp ngân phiếu, Diệp Tử An thô thô vừa thấy, trên cùng đều là hơn 1.000 kim lạch. Giang công tử, Giang lão gia nhưng xác định như thế. Diệp Tử An thầm nghĩ nếu thật là như thế hắn nhận lấy cũng chưa chắc không thể, dù sao là cho nha môn, lại không phải cho hắn, cứ như vậy đào kinh tiền cũng không sai biệt lắm, đào kinh sẽ chiếm dụng dân điền, đến lúc đó chỉ có thể dùng tiền tới giải quyết. Còn có Lan Giang đê đập cũng đều muốn cùng nhau tu, muốn tu sửa liền một lần làm được vị, thêm cao gia cố, tuyệt không có thể một hướng liền đổ. Chờ này đó đều chuẩn bị cho tốt, Miên Dương các thị trấn gian lẫn nhau thông lộ cũng muốn tu, còn có đi thông huyện khác quan đạo, mấy năm nay bị nước trôi soát, nguyên lai quan đạo đã sớm gồ ghề lồi lom không thể nhìn, này đó nhưng đều đòi tiền. Diệp đại nhân, chuyện này cũng không phải gia phụ nhất thời xúc động, mà là trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Lại đến ta Giang gia cũng không phải cái gì danh môn vọng tộc, bất quá đến tổ tiên tay nghề truyền thừa đến nay, nội tình không đủ thâm hậu, cho dù có gia tài cũng khó bảo toàn trụ, đoan xem thảo dân nhị đệ sự tình liền có thể. Như thế không bằng lấy ra tới một bộ phận, gần nhất rời đi đại gia đối nhà ta tiểu phường lực chú ý, thứ hai cũng là thiệt tình muốn vì Miên Dương tẫn vừa phân tâm. Giang công tử nói chân thành, nhưng Diệp Tử An nghe vào lỗ tai lại cảm thấy tưởng đổ mồ hôi. Hắn xem như minh bạch Giang gia vì sao tiền tài có, cũng là một đại gia, lại gặp được sự liền cứu vãn đường sống đều không có. Đoan xem này Giang gia lão đại, thuần hậu có thừa, linh hoạt không đủ, sợ là cùng người kết giao phương diện năng lực cũng không đủ, đều nói cha nào con ấy, sợ là Giang gia lão gia cũng là cái dạng này người. Liền nói này quên tiền sự tình, ngươi liền tính đánh rời đi đại gia lực chú ý mục đích cũng không cần phải nói ra tới a. Thả càng không cần đối hắn nói à, này muốn đổi cá nhân phỏng trừng đều đến cảm thấy ngươi quên tiền càng nhiều vẫn là vì Giang gia, mà không phải vì tới trợ giúp Miên Dương trợ giúp hắn cái này huyện lệnh a. Giang công tử. Dừng một chút Diệp Tử An liền nói, bản quan đa tạ Giang gia vì Miên Dương sở làm hết thảy, ngươi yên tâm, này đó tiền tài sẽ lập tức từ huyện nha đăng ký tạo sách, bản quan bảo đảm huyện nha người tuyệt không sẽ đa dụng một phần, toàn bộ đều sẽ vận dụng đến Miên Dương xây dựng bên trong. Chỉ là có một chút, bản quan khả năng muốn thẹn với Giang gia, bản quan trước hơi ngôn nhẹ, không thể hướng thánh thượng vì Giang gia thỉnh công. Nhưng bản quan có một chút có thể bảo đảm, chính là chỉ cần Giang gia không làm trái pháp luật việc, ta ở Miên Dương một ngày liền bảo Giang gia một ngày, nếu ta không ở Miên Dương, tương lai Giang gia có việc cũng có thể tin nhắn cùng ta, chờ rời chức cũng sẽ vì Giang gia cùng hạ nhậm huyện lệnh lên tiếng kêu gọi. Thảo dân đa tạ Diệp đại nhân. Giang đại công tử trong lòng kích động, có thể được đến huyện lệnh đại nhân hứa hẹn, cũng không uổng công hiến cho nhiều như vậy bạn. Giang gia ở quan phủ luôn luôn không nhân mạch, trước đây cũng muốn dùng tiền tài tới mua nhân mạch, khả nhân mạch không làm tốt lại thiếu chút nữa đem Giang gia cấp tạp đi vào. Lại đến xem hắn nhị đệ không phải cũng là như thế. 1193 chương 1193 tiền công phân một chút cấp bậc. Những người đó cùng hắn nhị đệ giao hảo, cũng đều là xem ở nhị đệ tiền phân thượng, kết quả vừa ra sự, nhị đệ đã bị đẩy ra tới. Quan phủ thủy bọn họ Giang gia chơi không chuyển, cũng chơi không tới, không bằng thành thật một chút. Còn có một chuyện, bản quan phải nhắc nhở Giang công tử một câu. Đại nhân mời nói, người cái kia anh em bà con, nhớ rõ muốn để phòng điểm lần trước hai người hắn cùng nhau thấy, rõ ràng cảm thấy người kia ánh mắt có chút mơ hồ. Sau lại cha hoàng gia Giang gia sự thời điểm. Diệp một còn lưu tâm trà xét kia tiểu tử. Quả nhiên không phải cái gì thứ tốt, Giang gia tiểu phường bị lưu hoàng hai nhà chèn ép thời điểm, lại còn có kia tiểu tử bút tích. Nghĩ nghĩ Diệp Tử An vẫn là đem tra được sự cùng Giang công tử nói, đừng quay đầu lại bị người cấp ám toán. Giang công tử vừa nghe nhìn kêu biểu tình quả nhiên thật đúng là không biết, Diệp Tử An không khỏi lắc lắc đầu, trong nhà có tiền, nếu không có một cái có bản lĩnh lại khôn khéo gia chủ. Như thế nào giữ được gia nghiệp? Đa tạ Diệp đại nhân nhắc nhở, thảo dân chắc chắn tiểu tâm chút, thảo dân cáo tử. Quay đầu lại phải có chuyện gì, ngươi huyện nha tìm không thấy ta liền đi tìm Diệp một hoặc là Diệp nhị, quay đầu lại ta sẽ phân phó bọn họ một tiếng. Tạ đại nhân. Chờ tiễn đi Giang công tử, Diệp Tử An liền đem tiền giao cho trong nha môn người đăng ký, cũng cùng từ nhà khác sao tới tiền tài tách ra phóng, lúc sau mỗi dùng một bút đều phải kỹ càng tỉ mỉ ký lục. Cha! Chờ Giang công tử đi rồi, tới đăng ký bạc người cũng đi rồi, Dương Dương liền chạy tới hắn án trước bàn. Ngươi lại muốn nói cái gì? Nhìn nhi tử liếc mắt một cái, thấy tiểu tử này trong ánh mắt vẫn luôn ở lóe mưu ma trước quỷ quang. Đi chơi đi! Diệp Tử An liền lắc đầu, không đi. Đi thôi đi thôi. Tiểu tử này cũng không biết từ nào học được còn sẽ làm nũng, túm Diệp Tử An và tao giống cái cô nương dường như ngượng ngùng lên. Nhìn hắn như vậy Diệp Tử An đều nhịn không được bật cười. Muốn cùng nương ăn cơm. Vẫn là nhạc nhạc tiến vào nói một câu. Diệp Tử An như vậy vừa nghe nhìn mắt đồng hồ cắt cũng không phải là thời gian đã không còn sớm sao. Nghĩ nghĩ liền nói, các ngươi hai cái ở một bên lại chơi sẽ, cha còn có chuyện muốn xử lý, một hồi chúng ta trở về cùng nương cùng nhau ăn buổi trưa cơm. Hôm nào lại mang ngươi đi ra ngoài chơi. Nheo nheo dương dương tiểu mũi, đem hai đứa nhỏ đuổi ra ngoài. Hắn tắc đem sư ra, Diệp Nhất Đẳng người kêu tiến bảo. Chủ bộ cùng điển lại chờ bị thôi quan, triều đình không có sai khiến tân nhân, hắn bên này nhất thời cũng không có người tốt tuyển, liền tạm thời làm Diệp 4 cùng Diệp 6 đảm nhiệm này hai chức vị, chờ có người thời điểm lại đổi về tới. Đồ vật chuẩn bị không sai biệt lắm, nhân thủ bên này hai ngày này chuẩn bị, hiện tại không thiếu tiền bạc ngày sau liền khởi công, cần phải ở năm sau mùa xuân đem hết thảy đều chứng thực đúng chỗ. Diệp 6 liền nói, nhân thủ bên này thuộc hạ đã cùng những cái đó phạm nhân chào hỏi, thả này đối bọn họ tới nói là chuyện tốt, sẽ không đồng ý đến nỗi Miên Dương thành nội khất cái, thuộc hạ đã đem người đều triệu tập đến cùng nhau, có chút tuổi quá tiểu nhân hoặc là tuổi quá lớn, khẳng định không thể làm cái loại này việc nặng, ta nghĩ không bằng làm cho bọn họ hỗ trợ thiêu cái đồ ăn, dù sao những cái đó làm việc người đồ ăn cũng là một cái muốn giải quyết vấn đề, không bằng giao cho những người này tới làm. Bọn họ sợ là sẽ không nấu cơm đi. Sư gia liền nói. Có thể thiêu thục là được, còn trông cậy vào có thể thiêu ăn ngon a. Diệp 6 liền nói, lại nói thật sự sẽ không nói, khiến cho trong phủ nấu cơm tẩu tử qua đi giáo 2 ngày, còn sợ học không được sao. Ấn ngươi nói làm, có thể đem người đều lợi dụng thượng không còn gì tốt hơn. Chính là tiền công phân một chút cấp bậc, dựa theo sống nặng nhẹ, làm việc nhiều thiếu tới phân. Phục lao dịch chính là không có tiền công, trừ phi bọn họ lao dịch đầy, lại dùng tiền công để. 1194 chương 1194 nhi tử mẹ nó sẽ không cũng là xuyên qua đi. Hắn nghĩ Miên Dương nên tu sửa đều tu sửa hảo, ít nhất yêu cầu 1-2 năm thời gian, bởi vì mặt sau tu lộ chờ đều là cực kỳ tốn thời gian. Đến lúc đó này đó không nhà để về người cũng có thể đến số tiền tài, quay đầu lại cho bọn hắn hoa phiến đất trống. Về sau liền đều có thể ổn định sinh sống. 9 tháng sơ 8, nghi tu nghi chỉnh nghi động thổ. Trùng hợp Miên Dương lão phong thủy tiên sinh cũng nói cuộc sống này cực hảo, Miên Dương thủy lợi tu sửa liền xác định ở một ngày này, cũng là thảo cái cắt lợi. Thả con thả quải pháo. Ở vào Dương Hà phụ cận thôn dân đều bị cao hứng. Tuy rằng mỗi năm Miên Dương phủ nha đều sẽ tượng trưng tính tới ra cố đê đập gì đó, nhưng mỗi một lần đều không có lần này như vậy cho người ta hy vọng quá. Trước kia bất quá là huyện nha tới vài người, ở đê đập càng thêm mấy túi thổ, liền xong việc, đâu giống hiện tại. Chờ hết thể bắt đầu lúc sau, Diệp Tử An đem sự tình giao cho Diệp 1 cùng Diệp Tam tới thống nhất quản lý, thả trọng điểm công đạo xem trọng những cái đó làm việc người, đừng cho phụ cận thôn dân mang đến không tiện. Mẫu thân, bảo bảo đói bụng. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền buông trong tay quyển sách, thấy tiểu nhi tử liếc mắt một cái ba ba nhìn nàng, còn một tay vớt bụng. Nương làm người lộng cơm tới cấp ngươi ăn. Hảo. Mẫu thân, ăn thịt thịt. Dương Dương một bên lôi kéo nàng còn vừa nói chính mình muốn ăn đồ vật. Nương làm người cho ngươi chuẩn bị cháo thịt. Dương Dương vừa nghe liền vừa lòng, cười tủm tỉm gật gật đầu. Nương cùng nhau ăn sao? Thấy đệ đệ cùng nương cùng nhau ra tới, Nhạc Nhạc liền nhảy xuống ghế dựa hỏi một câu. Cùng nhau ăn nha, cha ngươi hôm nay không biết có trở về hay không đến tới, chúng ta ăn trước. Dương Sơ Hạ nghĩ Dương Hà bên kia ly huyện thành có điểm xa, An ca hôm qua liền xuất phát đi qua, hôm nay liền tính phải về tới, sợ cũng muốn đã khuya. Mẫu thân, ta muốn học viết chữ. Ăn cơm thời điểm, Nhạc Nhạc lại cùng nương nói chính mình tân ý tưởng, hắn muốn học viết chữ. Dương Sơ Hạ nhìn hắn một cái, thầm nghĩ kia tay nhỏ có thể lấy đến viết sao. Bút vẽ không thể viết. Thấy nương không nói lời nào hắn lại nói một câu. Việc này chờ ăn cơm lại nói. Nói Dương Sơ Hạ cho hắn lộng chút bún thịt. Nhiên mặt ngoài Dương Sơ Hạ nhìn không có gì, chính là nội tâm một mảnh ngọa tào. Nay tiểu thí hải muốn hay không sớm như vậy thuộc a, cái này làm cho nàng cảm thấy thực khủng bố được không? Ngươi tốt xấu chờ 3-4 tuổi thời điểm lại đến cùng ngươi nương ta nói này đó a. Nghĩ đến đây, Dương Sơ Hạ đột nhiên đánh cái cơ linh, này nhi tử mẹ nó sẽ không cũng là xuyên qua đi. Kỳ thật bên trong không phải cái tiểu hải tử, mà là ở một cái đại nhân linh hồn. Này nếu là ở một cái đại nhân linh hồn, muốn học viết chữ gì đó liền có thể giải thích, như vậy có tư tưởng cũng có thể giải thích. Nhạc vui sướng Dương Dương rõ ràng là song bào thai, nhưng rõ ràng Nhạc Nhạc so Dương Dương hiểu càng nhiều, thục càng thấu sao. Nghĩ đến đây, Dương Sơ Hạ không khỏi lại nhìn nhiều Nhạc Nhạc vài lần. Nhận thấy được nàng ánh mắt, Nhạc Nhạc có chút nghi hoặc, còn sờ sờ chính mình mặt, mẫu thân. Nhạc Nhạc, mặc kệ ngươi là ai đều là cha cùng nương nhi tử. Nghĩ đến đây Dương Sơ Hạ nói như vậy một câu. Sau đó bình tĩnh nhìn Nhạc Nhạc, thấy Nhạc Nhạc không có gì phản ứng, lại hỏi, Nhạc Nhạc ngươi biết có loại bút sao? Viết chữ đặc biệt hảo, cái loại này bút là có thể hút mực nước, ngòi bút đâu là tiêm, viết ra tới tự no đủ thả chữ viết sắc bén, ngươi biết đây là cái gì bút sao? Nhạc Nhạc thực ngoan ngoãn lắc đầu. Dương Sơ Hạ không buông tay tiếp tục nói, nhi tử, nương cùng ngươi nói, cái này kêu bút máy, viết ra tới tự đặc biệt xinh đẹp, trở về sau nương có rảnh cho ngươi cùng đệ đệ làm một chi. Dừng một chút lại nghe nàng nói, nhi tử, vậy ngươi có biết hay không có loại đồ vật có thể mang theo người cùng nhau bay lên thiên? 1195 chương 1195 ta tưởng phi. Người có thể ở trên trời phi sao? Nhạc Nhạc cào cào đầu, thầm nghĩ kia không phải chim nhỏ mới có thể phi sao? Người đương nhiên là không thể phi, bất quá có loại đồ vật có thể mang theo người cùng nhau phi. Nghĩ đến đây Dương Sơ Hạ lại hỏi, nhi tử ngươi không biết sao? Nói xong liền ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm nhi tử. Nhạc Nhạc có chút tiểu mộng bức, mờ mịt nói, ta vì cái gì sẽ biết? Nhìn hắn mê mang lại khó hiểu tiểu bộ dáng, trong ánh mắt không có một tia lưu quang hiện lên. Hô như vậy vừa nghe Dương Sơ Hạ tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo, nàng này nhi tử là sinh trưởng ở địa phương, bằng không bên trong thật ở một cái người khác linh hồn nàng sẽ có điểm điểm tiểu tâm tắc ca. Mẫu thân ta tưởng phi. Lúc này Dương Dương đã chạy tới ôm nương chân, ta tưởng phi. Ngươi lại không phải chim nhỏ như thế nào phi. Xoa xoa Dương Dương lông xù xù đầu nhỏ nói, ngươi nhưng không có một đôi cánh, là không thể phi. Chúng ta đây có thể muốn kia đồ vật sao? Nhạc Nhạc chống tiểu cầm hai mắt buốc lên ngồi sao nhỏ. Đôi tay còn học chim nhỏ xì xì lóe vài cái, sẽ dẫn người phi đồ vật. Đây là không thể, mẫu thân còn không có như vậy đại bản lĩnh có thể đem cái loại này đồ vật làm ra tới. Dương Sơ Hạ tưởng, này phi cơ nàng muốn đều có thể làm ra tới kia nàng còn không trời cao. So sánh với dưới vẫn là làm mộng tưởng hão huyền càng đơn giản một chút. Đến đổi cái đề tài, này vốn dĩ chính là nàng nói ra thử nhi tử, cũng không thể bị hai tiểu tử đuổi theo đề tài không bỏ. Nhạc Nhạc, ngươi không phải nói muốn học viết chữ sao? Chờ vãn một chút nương khiến cho người đi cho ngươi định chế bút, làm cha ngươi giáo ngươi được không? Nàng thầm nghĩ chính mình giáo là khẳng định không được. Nàng tự không bằng An ca xinh đẹp, cũng không bằng An ca sẽ tự thể nhiều. Còn có tiểu tử này muốn học viết chữ, cửa hàng bán những cái đó bút sợ là không thể dùng, cho dù là nhỏ nhất hào, phỏng chừng đến đi định chế càng tiểu nhất hào bút mới thành. Hào nha, làm cha giáo. Nhạc Nhạc lực chú ý đã bị hắn rời đi, còn nói, còn muốn học họa. Hắn mấy ngày nay vẫn luôn dùng tiểu bút vẽ họa, chính là họa ra tới đồ vật thật xấu, cùng biểu cô so sánh với hảo khó coi. Cái này có thể có, cha ngươi vẽ tranh chính là tốt nhất. Thật sự sao? Nhạc Nhạc vừa nghe đôi mắt liền càng sáng, cha sẽ họa. Kia đương nhiên, cha ngươi còn cấp nương họa quá bức họa, họa nhưng hảo, chờ cơm nước xong nương mang người đi xem. Nói cái này, tới Phúc Nam thời điểm nàng còn mang theo một bộ phận quyển chụp lại đây, bồi tắc không có mang đến. Hảo! Nhạc Nhạc bị thu phục. Chính là Dương Dương còn tâm tâm niệm niệm nghĩ sẽ phi sự tình. Liền thấy hắn một tay cầm cái muỗng, một tay chống cằm, mắt to huyên thuyên loạn chuyển, một hồi nhìn xem cái này một hồi nhìn xem cái kia. Vẫn luôn chờ đến cơm nước xong sau, liền thấy hắn cùng cái tiểu đạn pháo dường như hướng hồi chính mình phòng, sau đó lấy tới điều chính mình tiểu cái thảm khoác ở trên người. Nương, cánh, cánh. Chạy đến Dương Sơ Hạ trước mặt, còn khoe khoang xoay vài vòng, phi lâu, phi lạ. Liền ngươi tinh quái. Điểm điểm nhi tử tiểu ngạch đầu. Khanh khách, hảo chơi hảo chơi. Dương Dương bánh bao đã đắm chìm đến tân món đồ chơi mặt trên đi, hắn cái thẳng cánh. Mà Nhạc vui sướng nương cùng đi tìm Diệp Tử An lúc trước họa những cái đó họa. Ngươi sẽ không nói thời điểm, nương còn cầm cha họa giáo ngươi kêu cha đâu. Không nhớ rõ. Nhạc Nhạc ngoan ngoãn lắc đầu. Phúc, kia hội thoại đều sẽ không nói đâu, ngươi muốn thật nhớ rõ còn phải. 1196 chương 1196 người làm chủ liền thành. Dương Sơ Hạ triển khai trong đó một ít họa, thế nào, cha họa có phải hay không thực hảo? Hoa, cha hảo đồng. Nhạc Nhạc nhìn trước mặt bãi lên một vài bức kinh ngạc cảm thán, cái này là cha, cái này là nương. Ta đâu? Cũng không biết khi nào Dương Dương cũng chạy vào, nhìn mặt trên họa, bốn phía tìm chính mình, chỉ là như thế nào đều không có chính mình. Nhạc Nhạc cũng phát hiện, nghi hoặc hỏi, như thế nào không có chúng ta? Vấn đề vừa ra hai cái tiểu bao tử đồng thời nhìn về phía Dương Sơ Hạ. Các ngươi tra họa này đó thời điểm, các ngươi còn không có sinh ra đâu. Dương Sơ Hạ liền nhẹ giọng nói, các ngươi nếu là muốn nói, có thể đi thỉnh cha giúp các ngươi họa. Bất quá phải đợi cha có rảnh thời điểm mới được. Nga Dương Dương vừa nghe liền hô to. Nhạc Nhạc cũng là cười cong đôi mắt. Vì thế chờ buổi tối Diệp Tử An trở về thời điểm, liền đã chịu hai cái nhi tử vô cùng nhiệt tình nên đón. Nha, như vậy cao hứng. Dương Dương trực tiếp nhất, cha, họa ta họa ta. Vô chính mình tiểu bộ ngực, ta xinh đẹp, ta xinh đẹp. Ngại thanh mại khi nói ra làm người nhịn không được bật cười. Nào có nam hải tử nói chính mình xinh đẹp. Cha, ta cũng muốn bức họa. So sánh với Dương Dương, Nhạc Nhạc biểu đạt liền tương đối rõ ràng. Diệp Tử An nghe vậy nhướng mày, xem xét liếc mắt một cái nương tử. Này hai tiểu tử như thế nào sẽ nhớ tới việc này tới? Nhạc Nhạc muốn học viết chữ, còn nói muốn học vẽ tranh, vừa lúc nói lên việc này, ta liền dẫn bọn hắn nhìn ngươi họa. Diệp Tử An hiểu rõ, bất quá tiểu tử này muốn học viết chữ. Quá nhỏ điểm đi. Nhìn túm chính mình quần áo còn muốn ôm nhi tử, kia tay nhỏ như vậy điểm, có thể nắm trụ bút sao? Cha, giao viết chữ. Ý tưởng chỉ ở Diệp Tử An trong đầu một quá, theo sau liền gật đầu. Hảo, quay đầu lại cha giáo ngươi. Thấy Dương Dương còn cầm tiểu thảm khoác ở trên người, hắn đây là làm gì? Ta muốn phi. Nghe cha hỏi, vội ở trong phòng chạy một vòng, mang theo trên người tiểu sạp thật đúng là bị thổi lên, trung gian chạy nhanh vướng chân còn té ngã một cái, cho rằng hắn muốn khóc đâu, nhưng ai biết chính hắn bỏ dậy lại cười khanh khách khoác nổi lên thảm, cũng vọt tới Diệp Tử An trước mặt, họa ta phi. Hảo. Chuyện này chờ ăn cơm lại nói, cha vừa trở về làm cha trước ngồi nghỉ ngơi một hồi. Thấy hai cái nhi tử đều vây quanh Diệp Tử An chuyển, liền đem hai đứa nhỏ cấp kéo ra. Nhìn hắn vành mắt phía dưới còn có điểm thanh, liền hỏi, tối hôm qua không ngủ hảo. Tối hôm qua đáp liều ngủ, có điểm xảo. Làm việc người đều cùng hắn giống nhau trước tiên đi Dương Hà nơi đó, buổi tối liền đáp liều ở phụ cận nghỉ ngơi, hắn không đi trấn trên khách điếm, cùng đoàn người ở tại cùng nhau. Các loại tiếng ngay tiếng nghiến răng, làm hắn có điểm khó có thể đi vào giấc ngủ. Lần đó đầu ăn cơm sớm một chút nghỉ ngơi tốt. Một hồi phòng bếp bên kia tặng cơm tới, hai cái tiểu gia hỏa ân cần cấp Diệp Tử An xoa đồ ăn. Đúng rồi, trong kinh người hồi kinh. Mục Thiếu Lăng sự tình ta hỏi, nghe nói hai người lần trước đang ở nháo giải trừ hôn ước. Diệp Tử An nghe vậy liền cười nhạo nói, hai người kia cũng là đủ làm ầm ĩ kết quả đâu. Hôn ước giải trừ không? Không xác định, nghe nói lễ bộ không có một lần nữa chọn hôn kỳ, hoàng thượng bên kia cũng không có ý chỉ truyền ra tới. Dừng một chút nàng lại nói, bất quá hạ lễ ta còn là trước tiên làm mang đi, để người vào nhất. Việc này, các đại nhân nói chuyện hai tiểu hài tử tự giác không có sen mồm. 1197 chương 1197 thỉnh cái ủ rượu sư pho tới. Bất quá chờ ăn cơm chiều hai cái tiểu hài tử liền nhịn không được lại lần nữa vây thượng Diệp Tử An. Cha họa ta. Nhạc Nhạc không cùng Dương Dương giống nhau nói ra, lại cũng lộ ra mong đợi đôi mắt nhỏ. Diệp Tử An bất đắc dĩ lắc đầu, khiến cho bọn nhỏ chờ, chính mình đi một chuyến thư phòng. Trở về thời điểm trên tay liền cầm một quyển đóng sách tốt quyển sách. Nhạc, chính mình đi tìm chính mình, nhìn xem các ngươi ánh mắt được không. Đem quyển sách cho Dương Dương, chính mình chạy một bên uống trà đi. Nha lấy quá quyển sách tiểu Dương Dương phát ra một tiếng cảm thán. Là ta. Tịnh chỉ trong đó một cái lam áo choàng tiểu hải tử. Là Nhạc Nhạc. Lại chỉ một cái khác áo bào trắng tử nói. Nhạc Nhạc vừa nghe, liền vỗ nhẹ hạ hắn tay, gọi ca ca. Nga. Dương Dương thuận miệng nói tiếp, ca ca, là nương. Trong đó một cái ăn mặc hồng nhạt nữ tử ngồi ở một bên, một tay lấy thư, một bên cởi nhìn phía trước hai cái bánh bao chơi đùa. Đây là cha. Nghe vậy Dương Sơ Hạ cũng dối đầu nhìn qua đi, là Diệp Tử An chính mình một tay ôm một cái tiểu hoa nhi, bên cạnh đứng chính là nàng, ánh mắt mang cười, đúng là bọn họ vừa tới Miên Dương ngày đó. Ngươi chừng nào thì họa? Tàng sâu như vậy, Ta cũng không biết đâu. Đúng rồi, không biết đâu. Dương Dương học nương nói liên tiếp gật đầu. Nhàn rỗi thời điểm họa, vốn định chờ bọn họ lớn một chút lấy ra tới cho bọn hắn làm lễ vật, không nghĩ tới này hai cái như vậy nóng vội. Nghĩ đến đây liền hòa thuận vui vẻ nhạc vây tay, ngươi thật sự còn muốn học họa. Muốn học. Nhạc nhạc nghiêm túc gật gật đầu. Kia Dương Dương đâu? A. Dương Dương còn đang xem trong tay tập tranh, không có nghe rõ cha hỏi hắn cái gì. Kia tiểu mơ hồ bộ dáng, làm Diệp Tử An một lần nữa hỏi một lần, ngươi muốn học họa cái này sao? Ngón tay chỉ vẽ sách. Ai ngờ Dương Dương lại manh lắc đầu, không học, không học. Vì cái gì? Cái này đến phiên Diệp Tử An tò mò. Ta tưởng phi. Lời này đến Dương Sơ hạ lỗ thai, trực tiếp liền thành ta tưởng trời cao. Phúc. Diệp Tử An biểu tình tức khắc ra nẻ, nhi tử ngươi cái này ý tưởng quá khó khăn, cha ngươi ta nhưng không có cánh sò không được chim nhỏ. Nương mang ta. Ta cũng mang không được ngươi, chính ngươi suy nghĩ biện pháp đi. Vì thế tiểu Dương Dương trưởng thành trong quá trình xuất hiện một cái bối rối hắn rất nhiều năm vấn đề, chính là thế nào mới có thể phi đâu. Một ngày này Dương Sơ Hạ đang ở trong phủ cùng một vị ủ rượu sư phó thương lượng như thế nào nhưỡng rượu trái cây. Nàng lộng cái này đảo không phải vì chính mình, mà là vì Miên Dương này khối ba cánh. Lần trước nàng đi ra ngoài nhìn nhìn, phát hiện Miên Dương cây ăn quả còn rất nhiều, nghe An Cao ý tứ, toàn bộ Giang Tô cây ăn quả đều rất nhiều. Nhưng này đó cây ăn quả lại không có cấp Miên Dương này khối mang đến bao lớn tiền lời. Thậm chí liền mấy cái tiền tiêu vặt đều không lớn kiếm được đến, bởi vì không sai biệt lắm từng nhà đều có mấy viên cây ăn quả, ngươi kéo đi ra ngoài bán nhân ra trong nhà đều có, ai còn nguyện ý tiêu tiền mua ngươi đâu. Đến nỗi có tiền nhân ra đó là nhà giàu, ở địa phương khác đều có thôn trang vườn trái cây, càng trướng mắt cửa nhà ngươi kết về điểm này trái cây. Nàng liền nghĩ có thể hay không đem này đó trái cây gây thành hiện đại những cái đó rượu trái cây. Cái này mùa có quả hồng còn có thạch liệu, tuyệt đối đều có thể ủ rượu. Nhưng nàng cũng sẽ không ủ rượu, liền thỉnh cái ủ rượu sư phó tới, nàng một bên học tập hạ như thế nào ủ rượu, thuận tiện cùng sư phó cùng nhau nghiên cứu hạ, này dùng trái cây như thế nào ủ rượu. Nay ủ rượu sư phó là từ Giang gia nơi đó tìm, nàng nghĩ mặt sau muốn thành công, phỏng chừng còn phải cùng Giang gia cùng nhau hợp tác mới thành, hơn nữa Giang gia người thành thật, cùng bọn họ làm việc chính mình yên tâm. 1198 chương 1198 không thiên phú. Cũng may Giang gia người xác thật thật thành, nghe nói nàng muốn học củ rượu, thế nhưng đều không lo lắng nàng có mục đích khác, không chỉ có như thế còn đem trong nhà một cái tay nghề cực hảo củ rượu sư phó cấp phái tới. Phu nhân, ta cảm thấy này rượu không thêm đường cũng có thể. Một cái dễ nghe giọng nữ truyền đến, ai cũng không thể tưởng được Giang gia tiểu phường còn có nữ củ rượu sư phó, thả tay nghề thực hảo. Ngươi xem làm đi, dù sao ta làm cho mấy vại một chút không thành, bạch đạp hư như vậy nhiều quả hồng. Này một vại là lúc ban đầu làm ra tới, này vị thật sự là quá khó uống lên. Bọn họ trước hết nhưỡng chính là quả hồng rượu, bất quá hiện tại đều không thể nói đó là quả hồng rượu, rõ ràng là mơ chua nước sao, toan, quá toan, hơn nữa hương vị cực quái. Theo lý thuyết tuyển đều là ngọt quả hồng, liền tính lên men thời gian đoạn điểm, mới nửa tháng. Khá vậy không đến mức toan thành như vậy à, cũng không biết là nơi nào xảy ra vấn đề. Nay quả hồng bản thân chính là ngọt, nếu là đường phân thêm nhiều, khả năng sẽ tốt quá hóa lốt, ngọt lên men. Ngài xem này đệ nhị vại, lúc trước đường trắng thêm thiếu, toan vị liền phai nhạt một ít. Giang gia ủ rượu sư phó họ Khúc, nhân xưng Khúc nương tử, là cái quả phụ, vốn có một nhi một nữ, chỉ là ở phía trước mấy năm thủy thai chung bị hướng đi rồi. Hiện giờ một nhà chỉ còn lại có Khúc nương tử một người, nhân trước kia đi theo trong nhà bà học quá một ít ủ rượu, sau lại liền đến Giang gia tiểu phường làm sai sự. Giang gia nghe nói huyện lệnh phu nhân muốn biết ủ rượu sự tình, liền đem Khúc nương tử cấp phái tới. Ngươi nói cũng có đạo lý a. Dương Sơ Hạ nghĩ nghĩ, xác thật có loại này khả năng, Khúc nương tử, này kế tiếp nhưỡng rượu trái cây sự tình ta liền không hỏi, cũng không học, ta là không cái kia thiên phú. Không đến đạp hư trái cây. Sự tình đều giao cho ngươi tới làm, ta tin tưởng ngươi. Còn có ta nói điểm này ngươi nhớ kỹ, chính là này nhưỡng trái cây rượu không chỉ có quả hồng có thể, thạch liệu cũng có thể, còn có quả táo quả đào quả lê đều thành. Bất quá này mùa này ba loại trái cây sợ là không hảo tìm, nhưng vãn thạch liệu còn có, ta đã làm người lộng mấy khung tới, ngươi cũng thử một lần. Phu nhân tin tưởng ta, ta nhất định tận lực đem rượu trái cây làm ra tới. Khúc nương tử kỳ thật trong lòng đã có chút ý tưởng, lúc trước làm ra tới, phỏng chừng là các nàng đồ vật tỷ lệ thành phần không đúng lắm, đến một lần nữa điều phối. Chỉ là ngại với có một số việc là huyện lệnh phu nhân nói ra, có chút ý kiến nàng không hảo đề. Dương Sơ Hạ cũng đánh giá, sự tình khả năng có nàng đi theo cùng nhau đúc kết, sẽ làm đối phương có điều giữ lại, nghĩ nghĩ liền đơn giản mặc kệ, tất cả đều công đạo đi xuống. Nàng lúc ban đầu muốn học học bất quá là có chút tò mò, nếu nàng học không thành, vậy không cần đi theo cùng nhau quấy rầy làm chính sự. Ngươi một bên dạy ta một bên đi nghiên cứu, xác thật sẽ làm ngươi phân tâm không ít, kế tiếp ngươi có thể chuyên tâm lộng chuyện này. Phu nhân, ta, cũng không phải không nghĩ giáo ngài. Khúc nương tử không cần giải thích, ta lý giải, một người chuyên tâm làm một chuyện thời điểm, có một người khác ở bên cạnh đích xác sẽ đã chịu quấy nhiễu. Hơn nữa ta biết ngươi có nghiêm túc dạy ta, chỉ là có người chính là không có cái này thiên phú, mà có thiên phú người đối này một điểm liền thông, giống ta chính là thuộc về người trước, ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Trung gian không nhiều lắm cái gì, ngươi trực tiếp tới tìm ta, ta sẽ cho ngươi làm ra. Dương Sơ Hạ thầm nghĩ này muốn cho nàng đi học cái võ, kia phỏng chừng là một điểm liền thông, đến nỗi mặt khác, kia đến nhìn cái gì sự, rốt cuộc người không phải văn năng. Là... Khúc nương tử thấy Dương Sơ Hạ thật sự không có không cao hứng, liền đi xuống, thả vừa trở về liền chui vào rượu trong phòng. Phu nhân, công tử làm ngài đi một chuyến. 1199 chương 1199 tái ngộ béo níu. Khúc nương tử vừa ly khai, Diệp Nhị liền tới đây. Công tử tìm ta. Công tử không phải nói đi xem xét Dương Hà bên kia tiến độ sao. Diệp Nhị liền nói, phu nhân, phía dưới ra điểm sự. Chuyện này không tốt lắm giải quyết, khả năng yêu cầu phu nhân hỗ trợ tưởng cái biện pháp mới thành. Thực cấp. Nhìn Diệp Nhị mặt mày gian lại là bực bội còn có chút sốt ruột mỏi mệt, đánh giá là sự cấp một đường gấp trở về. Nghĩ đến đây Dương Sơ Hạ liền nói, chờ ta nửa khắc chung, ta đi công đạo một chút, chúng ta này liền đi vừa nói chuyện. Lại tiếp theo đối hạ nhân nói, đi cho ta chuẩn bị một con ngựa. Theo sau nàng đi hậu viện cùng hai cái nhi tử chào hỏi. Làm lý mẹ mẹ nhóm xem trọng hai cái nhi tử, liền lên ngựa cùng Diệp Nhị cùng nhau đi ra ngoài. Chỉ là ở Miên Dương huyện thành nội không thể phóng ngựa, đi liền chậm một chút. Đi chậm một chút, là có thể thấy rõ rất nhiều đồ vật, cũng có thể làm không ít người thấy rõ chính mình. Ngươi cái mụ già thúi. Ngươi đứng lại đó cho ta. Dương Sơ Hạ cùng Diệp Nhị còn đang nói lần này rốt cuộc ra chuyện gì, liền nghe xong mặt có từng tiếng tức giận mắng truyền đến. Ngươi cái tiểu đệ tử. Ngươi dám đánh ta. Chân ngươi cấp lao nương đứng lại. Khó nghe tiếng mắng rất là chói tai, nghe có chút quen tai. Dương Sơ Hạ lại không nghĩ tới đây là đang mắng chính mình. Thẳng đến một cái mập mạp thân hình rồi đôi tay ngăn ở nàng trước ngựa. Béo níu. Chỉ giây tiếp theo Dương Sơ Hạ mặt đen. Vừa rồi là ngươi đang mắng ta. Không bị đánh hảo đúng không? Hừ, lao nương chính là mắng ngươi thế nào? Ngươi cút cho ta xuống dưới. Lần trước nam nhân kia là ai? Mấy ngày này cái này béo nữ vẫn luôn suy nghĩ biện pháp hỏi tham Diệp Tử An. Bất quá đáng tiếc, nàng nguyên bản tưởng hồi cô ra tìm hỗ trợ, nhưng từ nàng bị gả cho người góa vợ sau, nàng cô ra vừa thấy nàng tới liền đóng cửa. Chi phủ cái kia muội muội vốn dĩ liền đối cái này chất nữ chán ghét thực, trước kia ngại với mặt mũi ngại với cái kia ca không thể không thu lưu nàng, hiện giờ thật vất vả thoát khỏi nàng, đem nàng gả ra ngoài, sao có thể sẽ lại dính chọc phải người này. Không chỉ có như thế trả lại cho người góa vợ không ít tiền tài, làm hắn xem trọng này béo nữ, đừng không có việc gì làm nàng ra tới. Đến nỗi béo nữ cái kia chi phủ lao cha, căn bản là lười đến quản những việc này, đối cái này nữ nhi cũng không nhiều ít quan tâm, dù sao chỉ cần tống cổ đi ra ngoài là được, đến nỗi gả đến cái dạng gì nhân ra, kia hoàn toàn không liên quan chuyện của hắn. Cho nên đối với muội muội trực tiếp đem béo nữ gả cho người góa vợ, đó là một chút ý kiến không có. Vốn dĩ béo nữ thật là bị xem rất bền chắc, chỉ là hôm qua không khéo người góa vợ nương bị bệnh, dẫn người đi y y quán, trong nhà chỉ để lại béo nữ cùng nàng một cái nha hoàn. Hảo đi nàng cái kia cô cũng là tàn nhẫn, đem nàng gả ra tới, một người cũng chưa cho nàng, duy nhất một cái nha hoàn vẫn là nguyên lai phủ thành bên kia cấp. Nha hoàn là người một nhà, nay đây thừa dịp trong nhà không ai nàng liền mang theo nha hoàn chạy ra. Còn từ trong nhà sờ soạng hai khối bạc, ở trên đường cái phàm ăn một đốn. Quay đầu gian lại thấy Dương Sơ Hạ, liền đặng đặng đuổi theo. Hừ, nam nhân kia lớn lên thật đúng là tuấn, so nàng dượng còn có biểu ca đều tuấn tiếu, này nếu là trên giường tới một đoạn, tư vị khẳng định không tồi, tuy rằng trong nhà lão già góa vợ kính cũng đại, chính là không đủ tuấn tiếu. Tìm ngược tới. Dương Sơ Hạ nhẹ phiết nàng liếc mắt một cái, cút cho ta một bên đi, ta nhưng không thời gian rỗi tại đây cùng ngươi bậy bạn. Nói còn dơ dơ lên trong tay roi ngựa tử. Ngươi không chuẩn đi, kia nam nhân là ai? Ở đâu tìm hắn, ngươi nói cho ta khiến cho ngươi qua đi. Ngươi nói cho ta, lần trước ngươi đánh chuyện của ta bổn tiểu thư cũng bất hòa ngươi so đo. 1200 chương 1200 đầu góc có chút vấn đề. Ngươi náo tản vẫn là náo chịu. Ngăn đón đại lộ hỏi ta nam nhân khác là ai? Dương Sơ Hạ dùng roi ngựa chỉ vào nàng tóc nói, nhìn ngươi sơ một phụ nhân đầu chính là gả cho người phụ nhân, lại chạy ra hỏi nam nhân khác là ai, ngươi có lầm hay không, ngươi còn có thể hay không yếu điểm mặt. Này số nữ nhân đều thực xin lỗi nàng một tiếng béo nịu xưng hô, liền chưa thấy qua người như vậy, quả thực so Dương Thụ thôn hoa lão bà tử còn ghê tởm, liền chính mình dượng đều có thể coi trọng người. Quả thực làm cho người ta không nói được lời nào. Còn có chính là hoa lão bà tử lúc trước cũng không lớn mật đến bên đường chặn đường A. Ngươi thiếu quản chuyện của ta, ngươi chỉ cần nói cho ta người nọ là ai liền thành. Bằng không nói, ta nói cho ngươi ta chính là chi phủ thiên kim, ngươi lần trước đánh ta, ta còn không có tìm ngươi tính số đâu, ta nếu là nói cho ta cha có ngươi hảo trái cây ăn. Béo Niu mới mặc kệ những cái đó 3721 đâu. Nàng nương đều cùng nàng nói, đừng động người nọ là ai, chỉ cần chính mình coi trọng phải cấp đoạt lấy tới. Nói nữa nàng nương vẫn luôn liền làm như vậy, đến nàng nơi này vì cái gì không thể. Suy, đừng buồn cười, liền ngươi như vậy, còn chi phủ đại nhân thiên kim. Chi phủ đại nhân muốn thực sự có ngươi như vậy nữ nhi, ta phỏng trừng hắn cũng không dám nhận. Đừng nói chuyện này thật đúng là làm Dương Sơ Hạ cấp nói đúng. Ở béo Niu đem nàng ngăn lại thời điểm. Béo Nữ cô ra gia đình ra tới vừa lúc thấy như vậy một màn, vội vàng chạy về đi báo tin, khí nàng cô kịp thời lực đoạn khiến cho người ra tới. Hừ, ngươi cái tiểu bà nương, ngươi dám cười nhạo ta. Nói, béo Nữ liền đem chính mình trong tay một ít ăn đồ vật hướng Dương Sơ Hạ ném đi. Lại bị Dương Sơ Hạ một mã tiên cấp huy mở ra. Dương Sơ Hạ nhìn bên đường nhiều người như vậy, nàng này rõ ràng là cái mặc kệ ra mặt. Thả đầu góc có chút vấn đề người, nghĩ liền đối Diệp Nhị nói, ngươi đi đem cái kia làm nghề ngội người cấp tìm tới, làm hắn đem nữ nhân này kéo trở về, bằng không trên đường nhiều người như vậy nhìn, chúng ta lại không thể đánh nàng. Ngươi thường thường cùng công tử ở bên nhau, khó tránh khỏi có người nhận thức ngươi, chuyến ra đi công tử trên mặt khó coi. Là, cái này chết nữ nhân, quay đầu lại ngầm phi giáo huấn nàng một đốn không thể. Diệp Nhị trừng mắt nhìn kêu béo nữ liếc mắt một cái. Liền vội vàng tìm người đi. Ngươi muốn còn dám nhiều mắng một câu, tin hay không ta làm ngươi vĩnh viễn trương không được khẩu. Nói chuyện Dương Sơ Hạ liền từ trên ngựa xuống dưới, thả ngữ khí cũng phát ngoan, ánh mắt rất là lạnh lẽo. Làm béo Nữu rốt cuộc nhớ tới ngày đó bị người này đánh lúc, tức khắc có chút kinh hãi. Chi phủ đại nhân muội muội là Lý phủ đại phu nhân, các ngươi ai đi thỉnh một chút, nhìn xem vị này chính là không phải chúng ta chi phủ đại nhân thiên kim. Cả ngày mạo chi phủ đại nhân tên tuổi nơi nơi làm không tốt sự tình, nhìn khiến cho nhân tâm phiền. Nói đến cũng khéo, Dương Sơ Hạ vừa dứt lời, Lý phủ người tới, vị này phu nhân, ta là Lý phủ quản gia, nhà ta đại phu nhân để cho ta tới làm sáng tỏ một chút, nhà ta biểu tiểu thư cũng không phải là vị này, nàng hiện giờ ở phủ thành. Nhà ta phu nhân còn nói, đến nỗi vị này, nếu là đắc tội ngài, ngài là đánh chết mắng chết đều cùng chúng ta Lý phủ không quan hệ. Xem ra béo nữ cô Lý phu nhân đối nàng là hoàn toàn hận chết, vừa thấy cơ hội lập tức cùng nàng thoát ly quan hệ không nói, còn nhân cơ hội dẫm lên một chân. Hảo ngươi cái lao đông tây, ngươi dám nói bổn tiểu thư không phải chi phủ thiên kim. Ngươi ăn gan hùn mật gấu. Béo nữ trừng mắt Lý phủ quản gia không nói, còn đặng đặng liền vọt đi lên, đem Lý gia kia quản gia đè ở dưới thân, tức khắc một quyền đánh đi xuống. Dương Sơ Hạ vô ngữ nhìn trời. Đây đều là nào sở y quán chạy ra bệnh tâm thần A. 1201 chương 1201 không muốn nộp thuế. Ngươi cái chết nữ nhân, lão tử một ngày không ở ngươi liền gây chuyện đúng không? Ngươi đến là cái kia làm nghề ngội người góa vợ, vẻ mặt ngăm đen, dáng người cao tráng, ngũ quan ngay ngắn, cũng không khó coi, chỉ là thô giọng nói, một tiếng giống ra tới làm người cảm giác có điểm quá hung hãn. Hắn tới thời điểm béo nưu chính cưới ở Lý quản gia trên người kén nắm tay đâu. Này nếu là ở Lý phủ, còn có người lôi kéo, nhưng này ở bên ngoài căn bản không ai dám đi lên kéo. Người cái chết nữ nhân, thiếu tấu đúng không? Người tới vừa lên trước liền bắt được béo nưu đầu tóc, không nói hai lời một cái tắt liền phiến đi lên. Sau đó đem người từ Lý quản gia trên người tốn xuống dưới. Nhìn đến một bên Dương Sơ Hạ, đánh giá chính là vừa rồi người tới thỉnh chính mình chủ tử, vội lại nói, vị này phu nhân xin lỗi, thật sự xin lỗi, nhà ta này mụ già thúi chính là thiếu quản giáo, ngài đừng cùng nàng so đo, ta trở về nhất định hảo hảo giáo huấn. Giáo huấn không giáo huấn tùy tiện ngươi, chỉ là người này cần phải xem lao, tùy tiện chạy ra cản người tật xấu cần phải không được, lại còn có ngăn đón hỏi nam nhân sự tình, này đã có thể càng muốn mệnh. Là, ta nhất định xem lao này mụ già thúi. Nói xin lỗi nói, một bên kéo béo níu trở về đi. Chờ tới rồi ra sau, nay làm nghề ngội người góa vợ chuyện thứ nhất chính là tóm được béo níu đánh một đốn, sau đó cầm xích đem béo níu tay chân cấp khóa lại, tỉnh nàng suốt ngày đi ra ngoài tìm việc. Hắn nương liền nói này khóa lại cũng không phải chuyện này a. Tổng không thể cả đời như vậy đi, nàng nhìn tức phụ này làm người xử sự thượng như thế nào có chút không giống nhau đâu. Có phải hay không đầu góc hư rớt, nhìn xem có thể hay không thỉnh cái đại phu tới cấp nhìn xem a. Làm nghề ngội người góa vợ là cái hiếu thuận, lại nghe nương nói, vừa nghe như vậy liền đi thỉnh đại phu tới. Đại phu cũng không nghĩ nhiều liền tới rồi, này một phen mạch thân thể khỏe mạnh, cũng không có cái gì vấn đề lớn. Sau lại vẫn là béo nữ nha hoàn nói, nhà nàng tiểu thư thân thể không tật xấu, chính là trời sinh đầu góc không hảo xử, là xem không tốt. Thường xuyên làm chút không đàng hoàng sự, nghe nói cùng tiểu thư nàng nương giống nhau, là di truyền, tiểu nha đầu như vậy vừa nói, từ đây béo nữ xích liền không mở ra quá. Đến nỗi béo nữ tiểu nha đầu tắc hoàn toàn thành thiết người góa vợ người, mà béo nữ tự mình vậy thành thiết người góa vợ uống say lúc sau món đồ chơi, đánh chơi món đồ chơi. Sau lại Dương Sơ Hạ còn tưởng giáo huấn nàng một chút, ai làm nàng mơ ước gan cả đầu, nhưng vừa nghe nói nàng như vậy, tức khắc cảm thấy không giáo huấn tất yếu. Dùng miên dương phương nôn tới nói, chính là cái trời sinh ác sách người, cùng nàng so đo hoàn toàn không thú vị. Ác sách, họ sổ, đặc chỉ cái loại này nói nàng là bệnh tâm thần đi, nhưng từ y học tới nói lại cấu không thành bệnh tâm thần, nhưng hành vi cử chỉ lại cùng người bình thường không giống nhau người. Bên kia, Dương Sơ Hạ cùng Diệp Nhị ở béo nữ bị lôi đi sau, liền vội vàng hướng ngoài thành đi, tới rồi ngoài thành liền cưới ngựa chạy như điên. Nguyên lai Dương Hà phụ cận Dương Hà trấn phía dưới đã xảy ra chuyện. Hiện giờ miên Dương phụ cận lúa mùa mới vừa thu hoạch xong, lúc này đúng là thu thuế thời điểm. Miên Dương thu nhập từ thuế đều là các thôn lý chính một lần thu tề nộp lên đến huyện nha. Hiện giờ đại bộ phận thu nhập từ thuế đều nộp lên, chỉ dư Dương Hà trấn phía dưới hai cái thôn thu nhập từ thuế vẫn luôn chưa giao. Như thế tạm đại chủ bộ chi chức Diệp Bốn khiến cho người xuống dưới thúc giục, nhưng thúc giục vài lần đều không có kết quả. Vì thế liền phái trong nha môn người tới cửa tới thu, không nghĩ tới người tới lại bị trong thôn người cấp đánh đi ra ngoài. Nói rõ cự giao nộp thuế A, Diệp Bốn liền nghĩ tự mình xuống dưới nhìn xem là chuyện như thế nào, muốn thật là cự không nộp thuế, liền chảo vài người quan một quan, nhưng không nghĩ tới những người này là cái không sợ sự. 1202 chương 1202 căn bản không sợ bị chảo. Hai cái thôn bà nương tự phát tổ chức tới rồi cùng nhau. Chỉ cần có nha môn người vào thôn liền cùng người đàn bà đánh đá giống nhau xông lên đi đem người đuổi ra tới. Diệp Bốn cùng còn có nha dịch đều là trong nha môn người, tổng không thể đi lên cùng phụ nhân tư đánh đi, này nếu là chuyển ra đi ngược lại có vẻ bọn họ này đó nam nhân không lý. Đặc biệt này đó nữ nhân thật là đáng sợ, trong nha môn người còn không có hướng trước mặt đi đâu, tay cũng chưa rôi đến trước mặt, một đám liền kêu chiếm tiện nghi gì đó. Ngay từ đầu vẫn là trong thôn nam nhân xuất đầu, hiện tại toàn bộ đổi thành nữ nhân xuất đầu. Diệp Bốn tới là như thế, chính là Diệp Tử An tự mình tới vẫn là như thế, càng buồn cười chính là trong thôn cô nương, còn có cô ý muốn hướng Diệp Tử An cùng Diệp Bốn cái này chủ bộ trên người hướng. Nếu không phải bọn họ trốn mau, nói không chừng còn phải bị người buộc tới cái phụ trách tiết mục. Xét thấy như vậy, chuyện này bọn họ ngược lại không hảo tự mình ra mặt, trong thôn nam nhân đều xúc. Làm cho bọn họ đối thượng nữ nhân, liền cùng tú tài gặp được binh một đạo lý. Các nàng mục đích cũng chỉ là vì không nộp thuế sao. Dương Sơ Hạ nghe xong sau liền hỏi một câu. Ta tưởng hẳn là, hắn không nghĩ ra được trừ cái này ra còn có cái gì khác mục đích. Này hai cái thôn năm nay thu hoạch như thế nào? Diệp Nhị liền nói, phu nhân, Miên Dương bên này loại đều là lúa mùa, qua mùa mưa mãi cho đến 7 tháng đa tài sẽ tới mạng, không chịu nước mưa ảnh hưởng, ánh mặt trời sung túc, lại không có gì nạn châu chấu nạn sâu bệnh, tự nhiên thu hoạch không tồi. Thả so địa phương khác loại lúa sớm thu hoạch còn càng tốt đâu. Nay liền kỳ quái, nếu là thu hoạch kém, không muốn nộp thuế ta còn có thể lý giải một chút. Nhưng này nộp thuế sự tình là nhiều năm bất biến, thả bọn họ thu hoạch lại không kém, muốn nói bọn họ không nghĩ nộp thuế, vì cái gì năm trước không nháo năm kia không nháo, trước kia không nháo. Cố tình lúc này nháo ra tới. Đây là Dương Sơ Hạ không làm minh bạch địa phương, cũng là Diệp Tử An không làm minh bạch địa phương. Bất quá, chuyện này xem như gặp gỡ Diệp Bốn cùng các ngươi công tử người như vậy, nếu là đổi cái huyện lệnh, mới sẽ không quản đối phương có phải hay không nữ nhân đâu. Làm theo chảo tiến đại lao, có bao nhiêu chảo nhiều ít. Đến lúc đó nữ nhân đều chảo xong rồi, những cái đó giấu ở nữ nhân sau lưng nam nhân cũng nên ra tới. Diệp Nhị liền hắc hắc cười nói, phu nhân, ngài không biết chính là những người này căn bản không sợ bị chảo a, đặc biệt là những cái đó trong thôn cô nương thật là đáng sợ, lăng là hướng nhân thân thượng đâm, vạn nhất đụng phải, không được công tử cùng Diệp Bốn phụ trách, không phụ trách nói tới cái muốn chết muốn sống. Việc này liền càng nháo càng thoát tuyến, cho nên Diệp Bốn cùng công tử đều đến tránh đi những người này, cũng nguyên nhân chính là vì như thế Diệp Bốn mới làm ta trông tới. Thỉnh ngài bỏ ra mặt ta. Diệp Bốn làm người tới. Không phải công tử sao? Dương Sơ Hạ liền kinh ngạc, nàng còn tưởng rằng là Diệp Tử An làm người kêu nàng đâu. Hắc hắc phu nhân nhưng ngàn vạn đừng núp nhích giận, việc này là Diệp Bốn gạt công tử. Dương Sơ Hạ vốn đang muốn nói gì? Bất quá ngẫm lại đều đến nơi đây, nhiều lời cũng không ý gì. Cách này hai cái thôn còn có xa lắm không? Phòng trưng còn muốn một canh giờ bộ dáng. Còn rất xa. Nghĩ nghĩ lại hỏi, này hai cái thôn phụ cận có hay không mặt khác thôn? Có. Không biết nàng hỏi cái này chút làm gì, Diệp Nhị lại vẫn là nói, cái kia đảo Mừng Thọ thôn liền ở phụ cận. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền gật gật đầu. Kia công tử hiện tại ở nơi nào? Diệp Nhị rụt rụt đầu nói, công tử cùng Diệp Bốn ở bên nhau đâu, quay đầu lại nhưng đến cầu phu nhân giúp ta cùng công tử nói nói tình a, bằng không công tử biết ta trộm đi trở về tìm ngài, nên sửa trị ta. 1203 chương 1203 tìm mấy chục cái nữ nhân tới. Thành ta đã biết. Chớ mau đến kia hai cái thôn thời điểm, Dương Sơ Hạ liền tạm dừng xuống dưới. Trước đừng đi kia hai cái thôn, ngươi đi giúp ta làm một chuyện tới. Chuyện gì? Đi đào Mừng Thọ thôn tìm bọn họ Tân Lý Chính, còn có khác thôn, cho ta tìm một ít đanh đá phụ nhân tới, càng đanh đá càng tốt. Nếu kia hai cái thôn đều đem nữ nhân đẩy ra đường thương, không thiếu được nàng phải dùng nữ nhân qua lại kính bọn họ. Diệp Nhị tự nhiên không ngu ngốc, vừa nghe Dương Sơ Hạ nói như vậy, liền biết nàng muốn làm gì. Vội vươn ngón tay cái, thỉnh phu nhân tới tuyệt đối là sáng suốt. Ha ha, đó là bởi vì nữ nhân nhất hiểu biết nữ nhân. Đối phó nữ nhân tự nhiên vẫn là nữ nhân có biện pháp. Nhìn xem sắc trời đã không còn sớm, liền nói, nhanh lên đi thôi, ta tại đây chờ đâu, việc này muốn nhanh lên giải quyết, miễn cho chờ sang năm nộp thuế thời điểm có thôn lại học theo. Là, thuộc hạ này liền đi. Diệp Nhị làm việc tốc độ còn tính mau, Dương Sơ Hạ đợi không đến nửa canh giờ liền mang theo mấy chục cá nhân lại đây. Chúng ta đi trước cùng công tử hội hợp, sau đó lại đi nhìn xem kia hai cái thôn. Dương Sơ Hạ cùng Diệp Nhị ở phía trước đi tới, mặt sau một đám nữ nhân liền thì thầm, rốt cuộc làm các nàng tới là đang làm gì a? Như thế nào nhìn như là đi đánh nhau đâu, vẫn là kéo bè kéo lũ đánh nhau đâu, trong đó một người liền rất có khí thế nói, quản hắn đang làm gì, đánh nhau liền đánh nhau, dù sao còn có bật lấy, đả thương còn có người cấp trị liệu đâu. Ai ai ai, chúng ta thật muốn đi đánh nhau a? Ta như thế nào có điểm cao hứng đâu? Trong đó một người liền giống ra tới. Chính là, ta như thế nào cảm thấy chúng ta như là những cái đó binh lính giống nhau, chúng ta là nữ sĩ binh muốn đi đánh giặc dường như. Cái này đã quyền, lão nương ta chính là có thể hảo hảo làm một trận, trước nay đều là đánh nhau bị nhà ta nam nhân mắng, này còn lần đầu đánh nhau có bạc lấy, ta xem hắn trở về còn dám lại nói ta cả ngày liền biết cãi nhau cãi nhau. Dương Sơ Hạ ở phía trước nghe mặt sau một đám người ríu rít thanh âm, có chút khỏe mắt hơi chịu. Ngươi này đều từ nào tìm tới người? Một đám nghe như thế nào so trên đường những cái đó tên côn đồ còn lưu manh bộ dáng, xác định này đàn đều là nữ nhân sao? Đào Mừng Thọ thôn tìm một bộ phận, bọn họ cách vách thôn tìm một nửa. Này đàn thật là bình thường phụ nhân sao? Ta còn chưa nói muốn đi đánh nhau đâu, các nàng như thế nào liền như vậy hưng phấn? Diệp Nhị cũng khỏe miệng chịu chịu nói, không biết. Hắn thật đúng là không biết, này nhóm người đều là hắn cùng trong thôn tộc Lao Lý Chính nói sau, chính mình muốn đi theo tới, đặc biệt nghe còn có bạc lấy càng là tiến lên. Có chút người lại là có bạc cũng không muốn tới. Lại qua ước chừng 30 phút bộ dáng, Dương Sơ Hạ tới Diệp Tử An hiện tại địa phương, vừa vặn Dương Đê Bá cũng chính tu đến nơi đây, nghe nói tu có hơn phân nửa. Diệp Tử An thấy Dương Sơ Hạ lại đây có chút hơi hơi kinh ngạc. Chờ nhìn đến phía sau còn đi theo mấy chục cái nữ nhân thời điểm, tức khắc khỏe mắt chịu động, có thể nói tâm hữu linh tê sao. Hắn vừa nhìn thấy này đám người liền biết là tới làm gì, hơn nữa hắn vừa vặn cũng có ý tưởng này đâu. Bất quá hắn là tính toán trước làm mặt khác thôn Lý Chính đi thăm thăm những người đó mục đích, lúc sau tái hành động, này sẽ Lý Chính nhân còn chưa đi đâu. Người là gan không nhỏ a. Diệp Tử An nhìn mắt Diệp Nhị, sắc mặt không tốt lắm. Hảo ngươi cũng đừng nói hắn, hắn cũng là vì ngươi cùng Diệp Bốn mới đến tìm ta, bất quá loại sự tình này ngươi có thể cùng ta nói nha. Này hai cái thôn cũng là đủ có thể, liền tính là không nghĩ nộp thuế, cũng không thể đem nữ nhân đẩy ra a. 1204 chương 1204 lấy bạo chế bạo. Nói lên này hai cái thôn hành sự, Diệp Tử An nói đó chính là vô lại hành vi. Trong nha môn nha dịch đi, phụ nhân trước tiến lên, hắn cùng Diệp Bốn lộ diện, trong thôn cô nương tiến lên. Những người này là một chút không sợ quan phủ, ngươi người đi nhiều, nhân ra toàn thôn nam nữ già trẻ đều ra tới, ngươi dám cầm đao, nhân ra liền dám lấy nĩa, muốn đồng lòng có bao nhiêu đồng lòng. Nghe ngươi như vậy vừa nói, đây là lưu manh thôn ý tứ. Dương Sơ Hạ liền hừ lạnh, nếu như vậy, kia cũng không cần băn khoăn như vậy nhiều, trực tiếp tới cường ngạnh là được. Nương tử những người này nhưng không sợ ngươi cường ngạnh, thậm chí có người nói, đem bọn họ đều trộm tới mới hảo, vừa vặn đi ăn lao cơm, còn tỉnh trong nhà lương thực. Ta kêu mấy cái Lý Chính tới, tính toán làm cho bọn họ trước ra mặt đi thăm thăm này hai cái thôn rốt cuộc muốn làm gì. Đừng động bọn họ cái gì mục đích, lấy bạo chế bạo cũng là loại thủ đoạn, nếu ngươi ra mặt bọn họ càng cuồng vọng, kia chuyện này giao cho ta tới làm. Nói nơi này Dương Sơ Hạ thừa dịp không ai thời điểm liền méo méo Diệp Tử An mặt trêu ghẹo nói, ngươi cùng Diệp Bốn lớn lên đều thật tốt quá, về sau nên cấp trên mặt hoa hai đao, miễn cho ra ngoài việc chung đều có thể chịu ảnh hưởng. Diệp Tử An cũng thực bất đắc dĩ, luôn là chiêu cái loại này không biết xấu hổ nữ nhân, thí dụ như Tào Linh Linh Chi Lưu, hoàn toàn mặc kệ người khác cái nhìn. Ta và ngươi cùng đi đi. Diệp Tử An liền nói, những người này sát không thể giết, triều đình còn không có không nộp thuế có thể giết luật lệ. Đến nỗi chảo sao, muốn thật chảo một nhóm người đi vào quan cái 1-2 năm hắn cũng sợ, vấn đề là trong phòng giam quan không được nhiều người như vậy ta còn muốn lãng phí lao cơm, người chảo thiếu lại vô dụng. Hà tất lại sát lại chảo đâu. Đả thương người tốt nhất, đối với vô lại hành vi thông thường phải dùng càng thêm vô lại thủ đoạn. Nói chuyện Diệp Tử An liền cùng Dương Sơ Hạ dẫn người cùng đi kia hai cái thôn. Nói là hai cái thôn, kỳ thật càng như là một cái thôn, trung gian bất quá là cách một cái lộ, một cái kêu Dương Tây thôn, một cái kêu Dương Đông thôn. Còn chưa vào thôn, Dương Sơ Hạ liền phát hiện lộ trung gian đứng một đống phụ nhân, một đám nhìn, thuộc hạ còn cầm chút chảy gỗ, quả nhiên rất hung hãn. Thấy Dương Sơ Hạ phía sau cũng theo một đám phụ nhân, những người này nhìn nhau liếc mắt một cái, đều đi phía trước tới hai bước. Đem các ngươi hai cái thôn Lý Chính cho ta kêu ra tới. Dương Sơ Hạ một tiếng đi xuống, lại không ai nhúc nhích, đôi mắt còn có chút khinh thường. Thậm chí có chút người còn kiêu ngạo nói, lại là tới làm chúng ta nộp thuế. Tưởng đều đừng nghĩ. Chính là, tưởng đều đừng nghĩ. Nương, nghe nói chúng ta cái kia huyện lệnh lại tới nữa. Còn có cái tinh tế điểm giọng nữ truyền đến. Tiếp theo Dương Sơ Hạ liền nhìn đến 10 vài cái cô nương ra tới. Dương Sơ Hạ quay đầu lại cùng Diệp Tử An thấp giọng nói hai câu. Đi theo Diệp Tử An Lý Văn liền đi trở về, Diệp Tử An tắc thối lui đến một bên đi. quả nhiên là một đám không biết xấu hổ đồ vật, còn giữ cô nương đầu đâu, liền bắt đầu hỏi nam nhân. Dương Sơ Hạ tàn khốc nhìn trung gian mấy nữ hài tử, ta lại nói một bên, cho các ngươi Lý Chính lăn ra đây nói chuyện, nếu không. Dương Sơ Hạ tức giận thời điểm sát khí sắc thật thực do người, bất quá này người trong thôn lại là không sợ, thủy thai trải qua nhiều, mỗi một lần đều là ở cùng tử thần giao tranh, tự nhiên lá gan liền đại. Trong đó một cái phụ nhân như là dẫn đầu, liền nói, nếu không thế nào, bắt chúng ta nha. Vậy chào a, vừa vặn tỉnh nhà ta cơm, giết chúng ta. Há hả hắn dám sao? Ta hai cái thôn mấy trăm cá nhân, giết chúng ta hắn cũng đừng nghĩ hảo. Quả nhiên thực kiêu ngạo. Dương Sơ Hạ hừ lạnh một tiếng, ta không giết người nhóm, cũng không bắt người nhóm. 1205 chương 1205 tấu các ngươi bỏ không đứng dậy. Dừng một chút liền nghe nàng nói, nhưng là ta có thể cho người tấu các ngươi bỏ không đứng dậy, không nghĩ nộp thuế đúng không? Thực hảo. Ta đảo muốn nhìn đem các ngươi đả thương, các ngươi muốn hay không xem đại phu, muốn hay không tiêu tiền, ta càng muốn nhìn các ngươi trốn kia mấy cái thuế có đủ hay không các ngươi thỉnh đại phu. Không thể không nói đây là Dương Sơ Hạ xử lý phương thức, đơn giản thô bạo, lấy ác chế ác, không phải không có càng tốt phương pháp giải quyết. Lại đều không có loại này phương pháp giải quyết nhanh chóng lại tới sảng khoái. Nói xong trực tiếp đối với phía sau mang đến một đám người nói, đi đem các nàng cho ta ngăn chặn, nơi nào hảo đánh đánh nơi nào, Diệp Nhị các ngươi qua đi đem các nàng tay đế chảy gỗ đều cho ta đoạn, nhìn điểm, đừng làm cho này đàn nữ nhân thương đến chúng ta mang đến người. Nữ nhân cùng nữ nhân gian đánh hội đồng, nhìn như bất nhập lưu, nhưng nữ nhân tới áp chế nữ nhân nhất thích hợp. Ngạch là... Diệp Nhị mấy người nghe xong lúc sau đầu tiên là có điểm tiểu lăng, bất quá theo sau liền phản ứng lại đây. Diệp Nhị vốn chính là Diệp họ mấy cái hộ vệ giữa võ công tốt nhất, có hắn ra tay những người khác đều không cần động, liền thấy hắn đã đem những người đó chảy gỗ chờ đồ vật cấp ném tới rồi một bên. Mà này đó trong thôn phụ nhân nhìn thấy Diệp Nhị thời điểm tự nhiên cũng giống phía trước giống nhau, la hét cái gì chiếm tiện nghi chiếm tiện nghi. Kết quả liền nghe Dương Sơ Hạ mướn tới những cái đó phụ nhân cười nhạo nói, đừng cho mặt lại không cần, xem ngươi kia mặt già nếp gấp đều có thể tễ chết rồi bỏ, lột xiêm y thì làm lao khất cái xem, lao khất cái đều ghét bỏ. Nhân ra một người tuổi trẻ tuấn tiếu công tử sẽ chiếm ngươi tiện nghi. Thật là cười chết người. Đây là một vị bác gái cấp nhân vật, bình thường ở trong thôn cũng là một bá, mắng khởi người tới không mang theo dơ, đánh lên người tới tay không ngừng. Chính là, đại tẩu tử này chết lao thái bà quá ghê tởm. Chúng ta liền phải hảo hảo sửa trị này đàn không biết xấu hổ người. Còn không phải sao, lão nương nếu là không xé này nhóm người mặt lão nương đều không họ vương. Này đàn hỏng rồi tâm địa đồ vật, nếu là bởi vì bọn họ ở chỗ này nháo, đến cuối cùng chọc đến chúng ta huyện Thái gia không thoải mái, đến lúc đó bá tử không tu, đường sông cũng không đào, chờ năm sau nếu là lại có thủy thai. Chúng ta này đó dương bờ sông người trên đều đi chờ chết ta. Đúng vậy, đại tẩu tử nói rất đúng, những người này chính là hỏng rồi tâm đồ vật, bởi vì các nàng lại liên lụy chúng ta những người này, tấu chết các nàng cũng không quá, chết không biết xấu hổ, nguyên lai còn đánh không nộp thuế chủ ý, chúng ta đều nộp thuế dựa vào cái gì bọn họ không giao. Đánh, cho ta hung hăng đánh. Đoàn người ngươi một câu ta một câu, lửa giận so nguyên lai càng sâu ba phần. Không thể không nói trong đó vị kia đại tẩu tử nói khơi dậy nhiều người tức giận. Ban đầu Diệp Tử An liền tính toán trước làm mấy cái thôn Lý Chính đi trước thăm khẩu phong, lúc sau lại đi nói bọn họ không nộp thuế, tu bá liền đình chỉ, cuối cùng thế tất sẽ khiến cho phụ cận thôn nhiều người tức giận. Loại chuyện này Dương Đông, Tây hai thôn có thể không để bụng, nhưng mặt khác thôn sẽ không để bụng, tự nhiên sẽ tìm được này hai thôn người, hai cái thôn như thế nào đối kháng phụ cận như vậy nhiều thôn. Nháo đến quan phủ sao? Không nộp thuế vốn là đắc tội quan phủ, ai còn sẽ giúp bọn hắn? Không thể không nói hai vợ chồng ý tưởng không như mà hợp. Nơi nào tới người dám ở chúng ta trong thôn dương ai? Một đám nữ nhân chính đánh khí thế ngất trời thời điểm, tránh ở nữ nhân mặt sau đám kia nam nhân ra tới. Thấy vậy, Dương Sơ Hạ liền quát một tiếng, làm đám kia phụ nhân đều đình chỉ động tác. Đây là một đám vô sỉ nam nhân. Cũng sẽ không có cái loại này không đánh nữ nhân nguyên tắc tâm. Nào hai vị là Lý Chính, lan ra đây cho ta. 1206 chương 1206 vậy đưa đi cấp ý gì quán đi. Nhưng mà một đám người giữa không có người trả lời Dương Sơ Hạ, hai cái thôn Lý Chính cũng vẫn luôn tránh ở sau lưng không có ra tới quá. Diệp nhị đẳng nhân cũng không biết nào hai cái là Lý Chính. Phu nhân, mặt sau kia hai cái béo con bê là Lý Chính, trên mặt có dâu chính là Dương Tây thôn, không dâu chính là Dương Đông thôn, hai người là huynh đệ, này Dương Tây cùng Dương Đông ở mười mấy năm trước chính là một cái thôn. Nói chuyện vẫn là phụ nhân bên trong cái kia đại tẩu tử, nàng là Đào Mừng Thọ thôn thôn dân, khoảng cách nơi này gần, tự nhiên rõ ràng ai cùng ai. Dương Sơ Hạ nghe nàng lời nói sau này xem qua đi, quả nhiên hai người tránh ở người sau, thấy nàng xem qua đi, đầu còn rụt một chút. Ta hỏi lại một câu, thuế các ngươi là trả lại là không giao. Hỏi xong, người trong thôn liền liếc nhau do dự đều không có, trực tiếp chăm miệng một lời kêu không giao. Làm Dương Sơ Hạ đều cảm thán thôn này thật là đồng lòng lợi hại. Thực hảo. Lúc này làm trở về Lý Văn tới, còn mang theo trên dưới 100 tới cái tráng hán, nhìn hẳn là cũng là từ phụ cận trong thôn tìm tới. Vô vô tay liền nói, không giao, thực hảo. Hiện tại không giao, chờ quay đầu lại tưởng giao thời điểm liền chậm. Không nghĩ nộp thuế, vậy đưa đi cấp y hải quán đi. Lý Văn, Diệp Nhị đi, làm ta mang đến người đi lên. Đêm này đàn không biết trời cao đất dày người cho ta tước. Còn dám chơi hoành. Ta đảo muốn cho bọn họ nhìn xem cái gì mới là hoành. Trước cho ta đánh một đốn, sau khi xong, một người cho ta tá một chân, chỉ cần người không chết là được. Là. Đến nơi đây Diệp Nhị nội tâm đều đã rơi lệ đầy mặt. Hắn vì cái gì cảm thấy, đối phó lưu manh vô lại, phu nhân liền như vậy thuận buồm xuôi gió đâu. Hảo đi hắn đi theo Diệp Tử An thời gian đoạn. Không có chính mắt kiến thức quá năm đó Dương Sơ Hạ đối đại hoa lão bà tử đám kia người thủ đoạn. Này nhóm người ở Dương Sơ Hạ trong mắt cùng Dương Tiểu An chi lưu giống nhau, giảng không thông đạo lý người, liền không cần giảng đạo lý. Thấy có ai đi cùng bệnh tâm thần giảng đạo lý. Đối đãi bệnh tâm thần thời điểm, không đều là một châm chấn định tề liền đánh rơi xuống. Dương Tây Dương Đông thôn người thấy Dương Sơ Hạ Lý Văn đột nhiên mang đến như vậy nhiều người, lại một chút không có sợ hãi. Dù sao bọn họ thôn người không ít. Gặp người xông lên, bọn họ cũng xông lên đi. Diệp Nhị Diệp Năm, các ngươi nhìn điểm, đừng làm cho này đàn điêu dân xúc phạm tới chúng ta mang đến người. Đúng vậy. Đúng vậy. Vì thế tân một hồi hỗn chiến lại bắt đầu, trong thôn đám kia nữ nhân không có tiến lên, bởi vì chỉ cần các nàng dám động, Dương Sơ Hạ phía sau đám kia người liền sẽ xông lên đi. Diệp Nhị Diệp Ngũ đằng người, đối mặt này đó chỉ có chút cậy mạnh người. Nói một cái địch trăm cũng không quá, có bọn họ này đó hộ vệ, hơn nữa đừng thôn lại đây trắng hán, thắng lợi là tính áp đảo. Lúc này Lý Chính còn muốn hay không ra tới. Dương Sơ Hạ làm bộ không có nghe được vừa rồi vị kia đại tẩu nói, tính toán làm kia hai người chính mình chạy ra. Đến lúc này, trong thôn người đều vai đảo một mảnh, hai cái Lý Chính không thể không ra tới. Quá mức, thật quá đáng, đây là đại chu quan phủ A, ước hiếp ba thánh A. Lão nhân ta muốn đi phủ thành cáo các ngươi, ta muốn đi phủ thành cáo các ngươi. Hai cái Lý Chính cư nhiên còn biết tới cái đánh đòn phủ đầu, xuất khẩu liền nói là quan phủ sai. Dương Sơ Hạ hừ lạnh một tiếng, đối với phía sau người liền nói, các ngươi tới nói cho hắn, các ngươi là người ở đâu. Thần trợ công đại tẩu tử lại mở miệng, ta nói lao hà đầu, đừng nói những cái đó giọng quan, thì đại điểm Lý đang lúc nhân ra trong thôn không có đâu. Ta là Đào Mừng Thọ thôn người cũng không phải là cái gì quan phủ người. 1207 chương 1207 thần trợ công đại tẩu. Đại tẩu từ một mở miệng bùn bùn chính là một chuỗi A, chúng ta những người này chính là không quen nhìn các ngươi thôn người, bằng gì chúng ta nộp thuế các ngươi không giao. Các ngươi không giao, quan phủ dùng chúng ta giao tiền đi tu bá tử, các ngươi đi theo không phải chiếm chúng ta tiện nghi đâu. Mơ tưởng. Lao không thôi. Còn muốn đi quan phủ cáo trạng. Hảo A đi à, chúng ta những người này cũng đi, chúng ta phụ cận nhiều như vậy thôn đều đi, vừa vặn làm chứng nói các ngươi Dương Đông Dương Tây thôn như thế nào không nộp thuế. Hừ, các ngươi này nhóm người chính là không biết xấu hổ thực, nếu là bởi vì các ngươi không nộp thuế, liên lụy quan phủ không ra tiền tu bá tử, làm hại chúng ta những người này vừa đến mùa hè lại muốn lo lắng hãi hùng. Đến lúc đó các ngươi liền chờ bị chúng ta mấy cái thôn người tấu chết đi. Dù sao mọi người đều không nghĩ hảo, ai sợ ai, liền nhìn xem là các ngươi thôn người nhiều, vẫn là chúng ta nhiều như vậy thôn người nhiều. Đúng vậy, đối, ai sợ ai. Dương Sơ Hạ ở một bên nghe đó là vừa lòng thực, không thể không nói cái này đại tẩu tử cực kỳ thông minh, hơi chút như vậy một lóng tay điểm, lời nói là có thể nói cực hảo. Xem ra chờ quay đầu lại muốn nhiều cấp điểm bạc mới thành. Mà Dương Tây Dương Đông hai cái thôn Lý Chính, lúc này liền ngốc, người trong thôn cũng hoàn toàn ngốc, bọn họ không nộp thuế như thế nào còn cùng mặt khác thôn nhắc lên quan hệ đâu. Bọn họ chỉ có hai cái thôn, cùng quan phủ chơi hoành kia cũng là cảm thấy hiện tại huyện Thái Gia là cái từ thiện thanh liêm, nhiều ít sẽ cố kỵ vài phần, sẽ không muốn bọn họ tánh mạng, nếu là bị bắt đi tựa như bọn họ tưởng như vậy, ăn lao cơm còn tỉnh tiền đâu. Nhưng này muốn cùng thôn đối thượng vậy không nhất định, tựa như vừa rồi giống nhau, đem chính mình người trong thôn đánh một đốn, này thỉnh đại phu đều phải không ít tiền đi. Muốn nơi này hai cái Lý Chính nhìn xuống đất hạ, đã có vài cá nhân ôm cánh tay chân sắc mặt trắng bệnh, tức khắc trong lòng một lộ bộ, đây là thật bị thương. Đừng nhìn, như các ngươi suy nghĩ, mấy người kia chân cánh tay đều chết, thương gân động cốt 100 thiên, khám phí dược phí điều dưỡng phí, vừa vặn đủ để hắn toàn ra thuế. Dương Sơ Hạ ha hả nhìn hai cái Lý Chính. Thấy hai người biến sắc, liền lạnh giọng lại hỏi, nói đi, tiếp được đi các ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ. Buồn cô mãi mãi nhưng không có gì hảo tính tình, nay cái nếu là không cho ta một cái vừa lòng đáp án, ta dám cam đoan, các ngươi hai cái thôn người đều sẽ như này mấy cái giống nhau, toàn thôn gãy chân, bao gồm các ngươi hai cái Lý Chính. Ngươi vô sỉ, ngươi đê tiện Dương Sơ Hạ hành. Khi Lý Chính run run miệng liền mắng. Thành, một phen tuổi cũng đừng ở kia muốn mắng ta nói ta vô sỉ đê tiện. Chúng ta chó chê mèo lắm lông, ngẫm lại các ngươi chính mình hành vi, ai càng vô sỉ một chút. Không nghĩ nộp thuế, khiến cho trong thôn nữ nhân ra bên ngoài hướng. Ai càng vô sỉ. Trong thôn cô nương thấy huyện quan tới, vì không nộp thuế còn có thể hướng nhân thân thượng đâm, này rốt cuộc là vì không nộp thuế đâu, vẫn là muốn ăn vạ người huyện quan A. Này rốt cuộc ai càng vô sỉ. Chính là, các ngươi hai thôn cô nương cũng quá không biết xấu hổ. Thân trợ đại tẩu lại nói chuyện, về sau chúng ta phụ cận thôn là không dám cùng các ngươi thôn cô nương kết thân, chính là chúng ta thôn cô nương cũng không dám gả đến các ngươi thôn tới, quả thực là dạy hư người cô nương. Đại tẩu tử vừa nói sau, không chỉ có hai thôn Lý Chính mặt trắng, trong thôn phụ nhân cô nương mặt mũi trắng bệnh, bởi vì bọn họ đều đem điểm này cấp đã quên. Đều đã quên trong thôn thanh danh một khi hỏng rồi, ảnh hưởng có bao nhiêu đại. Dương Sơ Hạ thấy vậy thuận thế bỏ thêm một phen hỏa, ta liền không tin các ngươi trong thôn không có hai cái người đọc sách. Việc này truyền tới học đường đi, nhìn xem đồng học gian sẽ thấy thế nào bọn họ nhân phẩm. 1208 chương 1208 tưởng nộp thuế chậm. Còn đừng nói này hai cái thôn thật là có người đọc sách, thả đúng là hai cái Lý Chính tôn tử. Người đọc sách nhất chú trọng thanh danh. Này nếu là truyền ra đi, tôn tử ở học đường sợ là không thể dừng chân. Đặc biệt là bọn họ toàn bộ thôn cự nộp thuế, sợ là về sau tôn tử tưởng khảo công danh đều không được, nghĩ đến đây hai cái Lý Chính ruột đều hối thanh. Như thế nào liền làm ra việc này tới đâu? Nghe nói hai vị tiểu tôn tử ở Dương Hà Trấn học đường đi học. Diệp Tử An từ một bên qua tới. Không phải là ngươi ở một bên chờ đâu sao? Dương Sơ Hạ thấy hắn lại đây liền giận liếc mắt một cái. Hiện tại có ngươi ở không ai dám ta trên người đụng phải, tự nhiên đến lại đây. Không tồi, thấy hắn ra tới, tuy rằng có cái loại này cẩu nhìn chằm chằm xương cốt ánh mắt ở, lại không ai dám đi phía trước. Hai cái Ly đương nhiên biết trước mắt người là ai, tuổi trẻ huyện lệnh đại nhân. Miên Dương huyện như vậy nhiều năm duy nhất một cái chân chính vì bá tánh suy xét người, cũng nguyên nhân chính là vì như thế bọn họ mới cảm thấy người này thiện tâm, dám làm ra loại sự tình này tới. Đương nhiên bọn họ sau lưng còn có mặt khác mục đích. Dương Sơ Hạ thấy hai cái Lý Chính không ra tiếng, liền hừ hừ nói, không nói lời nào sao. Hướng phía sau vẫy tay một cái, đi tiếp tục cho ta tấu. Tấu đến bọn họ thương sở hoa tiền thuốc men, vừa vặn đủ để năm nay nên giao thuế mới thôi. Được rồi, phu nhân việc này chúng ta tới. Phía sau đại hán liền ha hả nói, ta là cái đồ tể, nhất am hiểu tá người cánh tay chân. Kia cùng tá heo không gì khác nhau sao? Nói đại hán liền phải dẫn người tiến lên. Cấp hai cái Lý Chính bội kêu, đừng, thủ hạ lưu tình. Thủ hạ lưu cái gì tình đâu? Không phải nghe nói các ngươi rất kiêu ngạo sao? Huyện chủ bộ tới các ngươi dám đuổi đi, huyện lệnh tới các ngươi còn dám đuổi đi. Dương Sơ Hạ đôi mắt đẹp trừng, mở miệng toàn là châm trọng. Làm hai Lý Chính đều mặt đỏ lên, chúng ta nộp thuế, chúng ta nộp thuế. Tường nộp thuế. Chậm. Các ngươi giao cũng không cần, đương huyện nha thiếu ngươi về điểm này thuế A. Huyện nha hiện tại thật đúng là không quá nghèo, bởi vì tự Giang gia hiến cho gia sản qua đi, mặt khác mấy cái trấn trên phú hộ cũng đều nghe được tin tức, sôi nổi quên không ít ra tới, hơn nữa kê biên tài sản, còn có năm nay thu thuế, thật thật không ít bạc đâu. Đương A, phu nhân chúng ta sai rồi, huyện lệnh đại nhân chúng ta sai rồi, thật sai rồi. Hai Lý Chính cũng nhìn ra tới Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An quan hệ không bình thường. Liền vừa rồi kia hai câu lời nói là có thể nghe ra tới. Thầm nghĩ, này thật đem bọn họ một cái thôn người đều đả thương, cáo quan là khẳng định vô dụng, đến lúc đó còn không phải chính bọn họ chịu tội, chính mình tiêu tiền, kia nháo một hồi ý nghĩa lại ở đâu. Đúng đúng, chúng ta cũng không dám nữa, chúng ta nộp thuế, lập tức nộp thuế, về sau mỗi năm chúng ta hai thôn đều đi đầu nộp thuế, chỉ cầu phu nhân thủ hạ lưu tình A. Hai Lý Chính thầm nghĩ, quả nhiên vẫn là này phụ nhân tâm tàn nhẫn một chút, làm khởi sự tới một chút không ấn lẽ thường ra bài. Thấy Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An vẫn luôn không nói chuyện, Hai Lý Chính lại nói, kỳ thật chúng ta không nộp thuế, là thật sự không nghĩ nộp thuế. Ân. Nghe vậy, Dương Sơ Hạ lại trừng mắt nhìn qua đi. Không phải, chúng ta không phải ý tứ này. Lý Chính một cái tát đánh chính mình ngoài miệng đi, liền nói. Kỳ thật chúng ta chính là tưởng ở trinh trên mặt đất mặt nhiều bồi điểm bạc, lại đến chính là có thể làm chúng ta đi tu đê đập tránh điểm tiền công. Nghe vậy, Diệp Tử An mặt liền lạnh hơn, chính là bởi vì cái này. Quả nhiên tâm quá lớn điểm, mở rộng đường sông sử dụng trinh mà, đều ở ruộng tốt thị trường thượng gấp 2 tiếp viện các ngươi, cư nhiên còn chê ít. Như thế nào trinh mà? Triều đình trưng dụng mà, các ngươi gặp qua cái nào huyện sẽ gấp 2 bổ tiền? Có liền gấp đôi tiền đều lấy không được. 1209 chương 1209 nghe lời là được rồi. Còn có, tu đê đập người, các ngươi đều biết những cái đó là người nào sao. Nói nơi này Diệp Tử An thanh âm giống như là băng giống nhau, bên trong đại bộ phận đều là không nhà để về lưu lạc người, không có phòng ốc, không có đồng ruộng, không có thân nhân, ngày thường liền cả lăm uống đều không có. Hiện giờ thật vất vả có này phân làm việc cực nhọc, có thể làm cho bọn họ ăn no một chút, các ngươi cư nhiên liền cái này cũng đi tránh. Các ngươi là không có phòng ở vẫn là không có mà. Là không có thân thích bằng hữu vẫn là cô nhi. Thật là nhân tâm mất đi đến trình độ nhất định. Vốn dĩ sự tình đến nơi đây cũng đã làm hai cái thôn Lý Chính hổ thẹn, Diệp Tử An lời này vừa ra, lại làm càng nhiều người hổ thẹn. Bởi vì không chỉ có này hai cái thôn, chính là Đào Mừng Thọ thôn bên kia cũng có muốn đi đê đập thượng làm việc người. Thậm chí còn đi hỏi qua, bất quá bị Diệp một bọn họ cự tuyệt. Bọn họ thật đúng là không biết bên trong cư nhiên là cái dạng này người, bọn họ tưởng khác thôn tuyển ra tới đâu, cho nên mới sẽ cảm thấy không công bằng, bằng gì này phân tiền công khác thôn có thể lấy bọn họ không thể. Vì thế tam phân tư tâm thấu một khối, này hai cái thôn liền nháo đi lên. Đến nỗi vì cái gì sẽ nghĩ vậy loại biện pháp, vẫn là này hai cái Lý Chính thì thầm ra tới. Đại nhân, việc này là chúng ta sai, chúng ta nộp thuế, chúng ta nhất định nộp thuế. Không giao không được a, không giao hôm nay việc này xác định vững chắc không thể thiện. Hừ, nhận thức đến chính mình sai lầm tốt nhất, đem thuế chuẩn bị tốt, đợi lát nữa sẽ có người tới thu. Diệp Tử An hừ lạnh nói, đến nỗi các ngươi hai cái, còn có các ngươi hai thôn những người này, bản quan cảm thấy các ngươi rất nhàn, nếu như vậy liền đi nghĩa vụ lao động đi. Bởi vì các ngươi nháo sự, chậm trễ huyện nha sự tình không nói, còn chậm trễ tu bá tiến độ, cho nên các ngươi hai thôn nam nhân toàn bộ đi đê đập thượng nghĩa vụ lao động một tháng, chỉ lo cơm mặc kệ tiền, thả trung gian không được gây chuyện sinh sự, nếu lại có một lần, Dương đê bá có thể đình chỉ không tu, mặt sau con đường cũng có thể không đào. Nói nơi này, Diệp Tử An chỉ phía sau những người đó, đến lúc đó, các ngươi hảo hảo hỏi một chút bọn họ vui không vui chịu các ngươi liên lụy. Vừa nghe muốn nộp thuế không nói, còn muốn đi nghĩa vụ lao động, thả vẫn là không có tiền lao động. Này cách bọn họ dự tính ban đầu chính là kém quá xa a, ăn trộm gà không thành phản thực một phen mễ. Hai cái thôn người tức khắc khổ ha ha, hai cái Lý Chính càng là, đầu thấp càng sâu, bọn họ có chút không dám đối mặt người trong thôn ánh mắt, lần này sự tình chủ yếu vẫn là bọn họ hai ở phía sau thúc đẩy a. Đám người đi rồi, sợ là người trong thôn sẽ tìm bọn họ nháo lên. Nhưng lúc này bọn họ có thể nói không đi lao động sao? Không thể. bởi vì huyện nha một khi động thật cách không tu lên ập, thủy thai tới tổn thất vẫn là bọn họ, chính bọn họ thôn thả không đề cập tới. Là, chúng ta nghe đại nhân nói, nhất định đi làm việc. Diệp Tử An nghe vậy liền gật gật đầu, nghe lời là được rồi, nghe lời, về sau triều đình có thể cứu chữa tế lương phân phát thời điểm mới có các ngươi phân, không nghe lời, đào mừng thọ thôn năm đó không có cứu tế lương sự các ngươi đều nghe qua đi. Cuối cùng một cái uy hiếp rơi xuống, hai Lý Chính tức khắc cùng xương đánh cả tím giống nhau, bọn họ lại quên một sự kiện, triều đình cứu tế lương á bởi vì miên dương nghèo, trừ bỏ thủy thai năm ngoại, mỗi một năm thời kỳ giáp hạt thời điểm triều đình đều sẽ lại phát một bộ phận cứu tế lương, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng phân đến mỗi một nhà cũng có thể đỉnh cái 10 ngày nửa tháng. Dương Sơ Hạ nghĩ đến bọn họ rời đi thôn thời điểm, kia hai cái Lý Chính đầu thấp liền muốn cười. 1210 chương 1210 trồng cây cố thổ. Lúc ấy có bao nhiêu kiêu ngạo, hiện tại liền có bao nhiêu túng. Nương tử, hôm nay sự tình muốn cảm ơn ngươi ra mặt. Trên đường Diệp Tử An liền nói. Tiểu dạng, chúng ta hai còn nói cái gì cảm tạ với không cảm tạ, lại nói ta không tới ngươi cũng làm theo có thể xử lý. Đoan xem hắn thỉnh mấy cái Lý Chính tới, Dương Sơ Hạ sẽ biết. Diệp Tử An nghe vậy cười mà không đáp. Hiện tại sự tình xử lý xong rồi, chúng ta trở về. Dương Sơ Hạ lại hỏi. Ân, trở về. Diệp Tử An gật gật đầu, chờ đã có mương địa phương còn kéo Dương Sơ Hạ một phen. Đúng rồi hạ, ta có cái ý tưởng, không biết có được hay không. Cái gì ý tưởng? Về phương diện kia, nói đến nghe một chút nha. Ngươi nói đem dương bờ sông đều loại lên cây thế nào? Diệp Tử An liền nói. Thủy lợi phương diện thư tịch ta vẫn luôn có đang xem, Dương Hà cùng Lan Giang hai bên trên bờ ta cũng vẫn luôn có lưu ý, ta phát hiện một vấn đề, chính là Lan Giang Thượng Du có một đoạn địa phương, mỗi cách vừa đứt khoảng cách liền loại không ít cây cối, mà nơi đó thổ nhưỡng muốn so địa phương khác càng vững chắc, ta đoán cùng những cái đó thụ có quan hệ. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền mặc, không thể không nói người trí tuệ là vô hạn, hắn thế nhưng phát hiện cây cối có thể cố hóa đất tơi suốt. An ca ngươi nói không tồi. Bờ sông trồng cây đích sắc có thể cố hóa đất tơi suốt, mỗi năm Dương Hà thêm cao đê đập dùng kỳ thật đều là tùng thổ, mặc kệ ngươi làm cho nhiều khẩn, để ép nhiều ít cục đá, những cái đó thổ không có trải qua lắng động lại đều là tùng thổ, đều là hư, thủy một hướng liền đảo. Nhưng thụ không giống nhau, thụ những cái đó rễ cây giống như là một con hữu hình bàn tay to, dưới nền đất hạ chặt chẽ đem chúng quanh thổ nhưỡng cấp bắt lấy. Cho nên ngươi tưởng bên cạnh trồng cây, cần thiết hai bên loại, thả mỗi cách một khoảng cách liền phải loại. Diệp Tử An kinh ngạc nhìn Dương Sơ Hạ liếc mắt một cái, không nghĩ tới nương tử cũng biết cái này, thả còn như vậy khẳng định. Chính hắn chính là ở lan bờ sông khảo sát lâu như vậy mới phát hiện đâu. Không tồi, ta nhìn huyện nha hồ sơ vụ án, mỗi lần thủy thai lao tới thủy, đều mang theo rất nhiều bùn đất, chờ thủy lui ra phía sau phủ cận đồng ruộng có đều bị che giấu thượng. Đặc biệt hạ du, cọ rửa lợi hại hơn. Thậm chí còn tích góp không ít nước bùn. Nghĩ đến nương tử tựa hồ đối này có chút quen thuộc, liền lại hỏi, kêu y đi nương tử xem, bờ sông loại cái gì thụ tương đối thích hợp. Cái này a ta thật đúng là biết. Dương Sơ Hạ cười tiến lên vặn hắn cánh tay, một bên liền nói, giống cây thủy sam cây dương, cây liễu đều có thể, bất quá ta cảm thấy loại cây liễu tốt nhất là cái loại này liễu rủ. Ngươi ngẫm lại, thật dài một cái dương hà toàn bộ loại thượng liễu rủ thụ. Chờ đến mùa xuân cây cối nảy mầm thời điểm, gió nhẹ một thổi thật đẹp. Lại ở Dương Hà hai bên loại chút hoa cỏ, hoặc là tu sửa một ít đỉnh cùng với mặt khác, về sau Dương Hà liền không phải thai hà, mà sẽ trở thành một cái hấp dẫn người tới du ngoạn du hà. Càng nghe Diệp Tử An đôi mắt càng lượng, cảm thấy này thật đúng là cái được không ý tưởng. Theo sau liền nói, nơi này nếu thật có thể hấp dẫn người tới du ngoạn, bên cạnh hẳn là còn có thể kéo một ít khách điếm tiểu lầu cùng với cửa hàng nhỏ hứng khởi. Phúc Dương Sơ Hạ cười, không thể tưởng được hắn liền hiệu ứng bươm bướm cũng có thể xem ra tới. Ngươi nói thực chính xác, tiền đề là muốn đem Dương Hà phụ cận tu sửa phi thường hấp dẫn nhân tài hành. Cái này cũng không phải là một sớm một chiều là có thể thành. Đương nhiên, chuyện này còn phải kế hoạch một phen mới được, ít nhất này cây liễu phải làm người đi tìm. Toàn bộ Dương Hà chính là yêu cầu không ít cây giống, sợ là không hảo tìm. Không, cây liễu cây giống tương đối đơn giản, thả cây liễu có thể trồng cành. Cho nên nhưng trước mua sắm một bộ phận đại liễu mục, khoảng thời gian ly chọn dùng trồng cành. 1211 chương 1211 đoạt tới không tư vị. Chuyện này chờ trở về chúng ta hai hảo hảo thương lượng thương lượng, đến lúc đó làm một cái phương án ra tới. Hảo, tân mệnh có nương tử ở, làm vi phu lại thiếu đi rồi rất nhiều đường vòng. Nói nơi này, Diệp Tử An liền nghĩ thầm, chính mình đời trước nhất định là tích góp rất nhiều công đức, nếu không như thế nào có thể cưới được hạ hạ như vậy cô nương. Có phải hay không thực cảm động a? Đương nhiên. Diệp Tử An liền rút ra tay đem nàng hướng trong lòng ngực mang theo mang, cưới vợ như thế phu phục gì cầu. Hảo đi, này hai người nói chuyện nhất thời nhập thần quên phía sau còn có thật nhiều người. Vì thế Dương Sơ Hạ liền nghe thấy phía sau các loại thanh âm truyền đến. Nha, vị phu nhân kia nguyên lai là chúng ta huyện lệnh phu nhân A. Lớn lên cũng thật hảo. Chúng ta huyện lệnh lớn lên cũng hảo, không nhìn thấy kia hai thôn cô nương như là thấy đại xương cốt giống nhau sao. Bất quá chúng ta này huyện lệnh cùng phu nhân thật đúng là xứng đôi, lớn lên đều là đỉnh đỉnh hảo. Chính là, nhìn này cảm tình cũng hảo đâu, thấm tắc này dính kính, không giống nhà ta kia ma quỷ, ban ngày khó nhìn thấy người không nói, buổi tối trở về là ngã đầu liền ngủ, liền mượn cái chảy gỗ đều mượn không đến. Phúc! Đại tẩu tử, ngươi cùng nhà ngươi đại ca đều lao phu lao thê, còn dùng mượn à, mượn không đến không thể đoạt ta. Đoạt tới không tư vị, không lộng vài cái liền héo. Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An hai người ở phía trước liếc nhau, Diệp Tử An có chút xấu hổ. Dương Sơ Hạ liền che miệng cười, này những phụ nhân ở một khối nói chuyện cũng không có cái kiêng kỵ, tưởng nói như thế nào liền nói như thế nào, thiên thanh âm còn như vậy lại, đều là thành thân người, ai còn không biết nàng về điểm này ý tứ. Bất quá này rõ như ban ngày dưới, đĩnh đạc là có thể nói ra, cũng người phi thường cũng. Thả vừa nghe người này thanh âm, không cần quay đầu lại, Dương Sơ Hạ đều biết người kia là ai, vừa rồi nói hai thôn lý chính thời điểm, mồm mép nhưng nhanh nhẹn, nhìn chính là cái sảng khoái. Đối với người như vậy Dương Sơ Hạ kỳ thật rất thưởng thức, này đây ở trước khi đi, khiến cho Diệp Nhị nhiều cho kia đại tẩu một lượng bạc tử, mừng đến nàng vui tươi hớn hở về nhà. Trở lại Miên Dương huyện thành thời điểm sớm đã qua cơm chiều thời gian. Trở lại bên trong phủ lại càng chậm một ít. Vốn tưởng rằng hai cái nhi tử đã ngủ, không nghĩ tới mới tiến hậu viện liền phát hiện hai tiểu hóa tử, một cái ở cầm bút đồ cái gì, một cái khác ở dùng trang giấy chiết cái gì. Đương nhiên hắn là sẽ không chiết, chiết tới chiết đi đều vẫn là chiết khấu lại nghiêng chiết. Tựa hồ là như thế nào chiết cũng chiết không ra trong lòng đồ vật bộ dáng, cấp hắn hai tay vò đầu phát. Phúc! Ngươi đang làm cái gì đâu? Như thế nào như vậy cấp? Nghe thấy quen thuộc thanh âm truyền đến. Ngồi ở mềm sụp thượng Dương Dương lập tức mắt sáng rực lên, lớn giọng nói kêu, cha mẹ, các ngươi như thế nào còn không có ngủ? Nương, chết điểu, chết điểu. Dương Dương thấy được nàng, liền đem giấy tắc lại đây. Ngươi nghĩ như thế nào lên chết điểu? Nhạc nhạc từ trong tay quyển sách thượng ngẩng đầu thế đệ đệ trả lời nói, điểu sẽ phi nha. Nương Dương Dương liên tục gật đầu còn túm nàng ống tay áo. Nương sẽ không cái này, tìm cha đi, cha sẽ. Nghe vậy Dương Dương cười, giày cũng không mặc, trực tiếp chạy đến Diệp Tử An trước mặt, sau đó tay chân cùng sử dụng bò đến Diệp Tử An trong lòng ngực, còn ôm Diệp Tử An cổ hôn một cái, cha, cha chết điểu. Hắn vì cái gì càng ngày càng giống nữ hải tử dường như, còn sẽ làm nũng. Diệp Tử An liền hỏi hướng Dương Sơ Hạ, tuổi con nhỏ, làm nũng không phải bình thường sao. Dương Sơ Hạ liền ha hả nói, ngươi bồi nhi tử đi, ta đi trước tẩy tẩy. Lại làm người cấp chúng ta lộng điểm ăn tới. 1212 chương 1212 biến hóa. Như thế Diệp Tử An đành phải trước bồi nhi tử chơi một hồi. Đầu tiên là cấp Dương Dương chết cái chim nhỏ, mừng đến hắn còn cấp điểu buộc căn dây thừng lôi kéo phi, một hồi lại cầm nhạc nhạc tay dạy hắn như thế nào họa một ít đồ vật đường cong. Chờ Dương Sơ Hạ ra tới thời điểm, liền phát hiện nhạc nhạc ngồi ở An ca trong lòng ngực, nghiêm túc nhìn trước mắt giấy. Mà Dương Dương ở một bên trêu đùa chim nhỏ. Như vậy hình ảnh ở nàng xem ra là như vậy ấm áp hài hòa, thật giống như toàn thế giới đều bị dọn tới rồi chính mình trước mặt. Mẫu thân, ôm một cái bảo bảo Dương Dương trước hết thấy nàng đứng ở cửa, vội chạy tới ôm lấy nàng hai chân. Về sau muốn chạy chậm một chút, chạy nhanh dễ dàng té ngã. Dương Dương ân ân thẳng gật đầu, nghĩ đến trong tay chim nhỏ, vội cấp mẫu thân xem, cha chết. Cha ngươi còn sẽ chết chuồn chuồn đâu. Nàng nghĩ tới năm đó 100 thảo chuồn chuồn, đến nay còn bị nàng thu ở nhà. Chuồn chuồn. Dương Dương không quá nhớ rõ thứ này. Hắn vẫn là đối chim nhỏ cảm thấy hứng thú, lôi kéo buộc thằng chim nhỏ ở trong phòng bay một vòng, phi lạc, khanh khách. Một vòng lúc sau, còn lại chạy về Dương Sơ Hạ trước mặt, tay nhỏ vô vô chính mình bộ ngực nói, bảo bảo hào đồng. Bảo bảo hào đồng. Người nơi nào đồng? Phi đồng. Nghe thấy nhi tử đồng nôn đồng ngữ, Diệp Tử An từ trước bàn họa chung ngẩng đầu lên, hắn tử khi nào khởi tự xưng bảo bảo. Nay vừa hỏi Dương Sơ Hạ thật đúng là không biết, bất quá nhi tử tự xưng bảo bảo vẫn là khá buồn cười. Có nhi tử hoan thanh tiếu ngữ làm bạn, có An ca cẩn thận sủng ái, Dương Sơ Hạ phát hiện ở miên Dương Nhật tử quá vui sướng lại phong phú, ít nhất kiếp trước nàng là chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày có thể quá thượng như vậy Nhật tử. Thời gian bay nhanh, thô thô tính toán Dương Sơ Hạ các nàng tới miên Dương thế nhưng đã nửa năm, lại quá 10 ngày qua lại là tân niên. Mà chỉ ngắn ngủ nửa năm thời gian miên Dương lại là vừa lật cảnh tượng, không thể nói có biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng ít ra miên Dương huyện thành có tinh thần phân chấn, như hoa hướng Dương giống nhau là hướng Dương, không hề như nàng vừa tới thời điểm nơi nơi tản ra một cổ hiệu quạng. Dương Hà nơi đó mở rộng đường sông Tu Lê Đập, suốt hơn 3 tháng, hiện giờ đã ở kết thúc. Diệp Tử An kế hoạch là qua năm đầu xuân thời điểm bắt đầu đảo kênh dẫn lưu, đồng thời ở bờ sông thượng loại liễu rủ thụ. Cây liếu cây giống đã liên hệ hảo, một tháng nhiều là có thể đưa tới, hai tháng đầu xuân thời điểm gieo trồng vừa vặn. Mà năm trước Dương Sơ Hạ làm khúc nương tử nghiên cứu thạch liễu rượu trái cây cùng quả hồng rượu trái cây cũng bước đầu thành công, tuy rằng mùi rượu không bằng hiện đại thuần hậu, nhưng ở ngay lúc này đã xem như không tồi. Chỉ duy nhất đáng tiếc chính là, thạch liễu bảo tồn kỳ không đủ trường, thả bắt đầu làm cho thời điểm thạch liễu cũng chỉ dư lại vãn thạch liễu. Này đây cuối cùng làm ra tới thạch liễu rượu trái cây rất ít, chỉ có thể lưu trữ nhà mình uống, hoặc là đưa tặng người. Nhưng thật ra quả hồng rượu, bởi vì quả hồng thời kỳ sinh trưởng tương đối trường, thả có thu thị còn có đông thị, nguyên liệu nhiều, làm được liền không ít. Tháng trước Dương Sơ Hạ còn làm tặng chút hồi Dương Thụ Thôn còn có kinh thành, bất quá kinh thành năm trước phòng trừng đến không được, được đến năm sau mới có thể đến. Rượu trái cây nghiên cứu ra tới. Dương Sơ Hạ nghĩ chính mình đối tiểu phường quản lý cũng không hiểu, liền cùng Giang Gia hợp khai một cái tân tiểu phường cùng với tiệm rượu, Giang Gia phụ trách quản lý cho sự, rượu bán tắc giao cho nàng tới. Hiện giờ tiểu phường đã bước đầu kiến thành, cửa hàng cũng khai lên, sinh ý cũng không tệ lắm, tân rượu phẩm thắng được rất nhiều người hoan nghênh. Chỉ là rượu chủng loại quá ít, nhưng chọn lựa quá ít, có người không phải thực thích quả hồng hương vị. 1213 chương 1213 cô nương ra học thêm chút tài nghệ cũng hảo. Như thế liền bức thiết yêu cầu mặt khác trái cây. Năm nguyên nhân bên trong vì tiểu phường nhưỡng quả hồng rượu, yêu cầu đại lượng quả hồng, cái này làm cho miên Dương bá tánh bước đầu đếm tới rồi cây ăn quả ngon ngọt. Ít nhất những cái đó trái cây không có lạn ở trên cây, cũng không có lại bị ném văng ra. Đối này có quả hồng thụ nhân ra chính là nhạc nết lên miệng. Vân Vân cùng mưa dầm quần áo trang sức nhưng đưa đi đâu. Mau ăn Tết, tự nhiên phải cho hai cái muội muội thêm chút quần áo mới cùng trang sức. Đưa đi. Minh Thúy liền nói, biểu tiểu thư thực thích lần này quần áo kiểu dáng đâu. Lần này quần áo là một nhà tân khai cửa hàng, nhà này cửa hàng quần áo đều mang theo chút dị vực sắc thái, nàng cũng thực thích. Thích liền hảo, các người đưa đi thời điểm các nàng hai đang làm gì đâu. Vân Vân tiểu thư đang xem thư. Mưa dầm tiểu thư ở tập viết. Nghe vậy Dương Sơ Hạ dơ dơ lên mi, hai nha đầu này mấy tháng như thế nào đột nhiên liền thích thượng cầm kỳ thư họa, nhường ra tới chơi đều không ra. Nghe thấy cái này Minh Thúy cười trả lời, phu nhân ngài thật đúng là nói xảo, nô tỳ vừa rồi đi thời điểm, liền nghe mưa dầm tiểu thư nói muốn cho ngài giúp thỉnh một vị cầm sư tới đâu, nói nàng muốn học cầm. Cái này ở miên Dương sợ là không dễ làm. Quay đầu lại làm ngươi nương đi ra ngoài hỏi thăm, nhìn xem miên Dương có hay không xuất sắc cầm sư, nếu là không có ta lại hướng trong kinh truyền tin, làm trong kinh phái người lại đây. Nói nơi này nghĩ đến bình thường thấy những cái đó đại gia tiểu thư liền lại nói đến cô nương này ra học thêm chút tài nghệ cũng hảo. Mưa dầm tổng phải về kinh, Vân Vân tương lai cũng muốn gả đi kinh thành, mấy thứ này tổng muốn tinh thông một hai dạng, mặt khác cũng muốn biết cái da lông. Nhìn chúng ta bình thường lui tới những cái đó tiểu thư, này vẫn là ở miên Dương đâu, một đám đều thích hỏi cầm kỳ thư họa tới, nếu nghe nói ai ai sẽ không, còn nhiều có khinh bỉ. Chờ tương lai hai người đi kinh thành, những người đó đối này đó sợ càng coi trọng. nương, ta cũng muốn học. Nghe thấy nương cùng nha đầu nói nữa, Nhạc Nhạc liền ngẩng đầu lên. Ngươi muốn học cái gì? Dương Sơ Hạ còn không có phản ứng lại đây. Cầm. Nghĩ nghĩ Nhạc Nhạc liền nói, cầm dễ nghe. Lần trước Lý Phủ Đại Phu Nhân, liền cái kia chi phủ thứ muội tới bái phỏng, trong nhà tiểu cô nương còn mang theo cầm tới, ở chỗ này bắn hai khúc, bị hắn cấp nghe được. Chờ một chút đi. Dương Sơ Hạ liền nói, nhi tử, tham nhiều nhai không lạ, ngươi hiện tại tuổi còn nhỏ, ngày thường miêu tập viết, cha có rảnh thời điểm giáo giáo ngươi họa là đủ rồi. Chờ ngươi đến 5-6 tuổi thời điểm, lại đi học cầm, ngươi hiện tại người tay nhỏ nộn, dễ dàng bị cầm huyền vết cát, ngược lại không tốt. Nghe nương. Nhạc Nhạc như vậy vừa nghe liền gật gật đầu. Thật ngoan. Dương Sơ Hạ hắn hãn, nhi tử quá hiếu học có khi đối đại nhân tới nói cũng là một loại áp lực a. Bảo bảo cũng ngoan. Dương Sơ Hạ mới vừa chửi thầm xong, Dương Dương Tiểu Bằng Hữu liền chạy tới nói tiếp. Nghe này nhi tử chỉ ngữ, Dương Sơ Hạ trong lòng áp lực nhỏ điểm, thầm nghĩ còn hảo đứa con trai này không có thông minh quá mức thấy được. Bằng không thật sự thiếu quá nhiều đậu nhi tử lạc thú a. Ngươi cùng ca ca đều ngoan. Dương Sơ Hạ sờ sờ Dương Dương đầu. Dương Dương liền thừa cơ bổ nhào vào nàng trong lòng ngực, còn hôn hôn nàng, mới lại nói, nương, đi ra ngoài chơi đi. Nay đều mau buổi tối, còn đi ra ngoài cái gì a? Ngày mai chúng ta đi ra ngoài. Đi đi chơi chơi. Dương Dương vẫn là tưởng hiện tại đi ra ngoài, liền lay động lên. Nhi tử ngươi nhìn xem ca ca như vậy hiếu học, ngươi như vậy mê chơi được chứ? Dương Sơ Hạ lại rồi dám, nhi tử quá hiếu học thiếu đồng thú, nhưng nhi tử quá hảo chơi lại làm người lo lắng, tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng có cái đối lập, liền rất dễ dàng làm người quên hắn tuổi tác. 1214 chương 1214 muốn cho nó làm việc lại không cho nó uy liêu. Hảo nha! Dương Dương nói tiếp thực mau. Dương Sơ Hạ liền bất đắc dĩ, ngươi liền thật sự không nghĩ học viết chữ, không nghĩ học vẽ tranh. Bảo bảo không cần. Vừa nghe cái này, Dương Dương lắc đầu diều cực nhanh. Vì cái gì a? Người không đều nói xong bảo thai hưng thu yêu thích rất giống sao, ngay cả tính cách đều giống, nhưng nhà nàng này hai cái, một động một tính khác biệt có điểm đại nha. Không hảo chơi. Nói nơi này tiểu tử này liền chính mình từ nàng trên đùi bò đi xuống, còn đem một bên ghế nhỏ cầm lại đây, chính mình ngồi ở mặt trên chuyển vòng. Thấy hắn như thế, Dương Sơ Hạ hơi lắc đầu. Thầm nghĩ sấn ngươi còn nhỏ ái như thế nào chơi đi, chờ tới rồi thời gian, nên cấp lao nương niệm thư phải cấp lao nương niệm thư đi, đến lúc đó nhưng không phải do ngươi cái này tiểu thí hải. Các ngươi trong nhà môn khi nào phóng nha? Sáng sớm Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An còn không có rời giường, liền hỏi một câu. Đến chờ đến hạ tuần, 25. Nghiêng đầu nhìn nàng một cái, có an bài sao? Kia thật không có, bất quá thuận miệng vừa hỏi. Dương Sơ Hạ hơi ngồi cùng nhau tới một chút, ngươi còn không dậy nổi. Một hồi đi chậm. Năm cuối cùng, trong nha môn cũng có chút vội, Diệp Tử An đã nhiều ngày đều là đi sớm về trễ, nói đến đại sự không có, việc nhỏ một đống, cố tình rất nhiều muốn cho hắn đóng dấu xem qua. Hôm nay đi trễ chút cũng không quan hệ, hôm qua sự tình xử lý không sai biệt lắm. Nói Diệp Tử An lại đem nàng rời xuống gì? Đúng rồi, nghĩ đến hôm qua Nhạc Nhạc tiểu yêu cầu. Dương Sơ Hạ liền cười nói, ngươi nhi tử thật là hiếu học làm ta này đương nương đều chống đỡ không được, hắn thế nhưng còn muốn học cầm. Tiểu tử này, bất quá ngươi tiểu nhi tử có điểm ham chơi a. Nghe nàng lại nhắc tới Dương Dương, Diệp Tử An liền ha hả nói, nương tử sáng sớm lao để kia hai cái tiểu tử thúi làm cái gì, ngươi vẫn là quan tâm vi phu đi. Ngươi, một đại nam nhân có cái gì hảo quan tâm? Có thể so không được hai cái nhi tử thân kiều tâm được. Nương tử nói như vậy đã có thể đả thương người a. Diệp Tử An giả vờ không vui, một tay vói qua ôm lấy nàng bả vai, không đợi nàng tránh ra liền lại nghe hắn nói, ta một đại nam nhân không cần quan tâm, nhưng không chịu nổi tiểu huynh đệ yêu cầu quan tâm a, sáng sớm liền ý chí chiến đấu sục sôi, làm hại vi phu luôn không thể hảo hảo nói chuyện. Nói hắn còn đi phía trước đi đi, thế nào? Vi phu nói không sai đi. Nương tử ngươi không quan tâm nó sao? Suy, đó là ngươi tiểu huynh đệ lại không phải ta. Dương Sơ Hạ tức giận chụp hắn một chút, kia yêu cầu chính ngươi đi quan tâm. Vốn dĩ nói như vậy cũng không sai, nhưng Diệp Tử An tiếp theo câu nói tức khắc làm nàng không nói gì, thậm chí cảm thấy giống như còn thật như vậy hồi sự. Liền nghe Diệp Tử An nói, tuy rằng là ta tiểu huynh đệ, nhưng dùng nó không phải ngươi sao. Cho nên tới quan tâm nó không nên là ngươi sao. Dương Sơ Hạ nhỏ nhặt. Ngươi. Bắt lấy nàng rối lại đây ngón tay, Diệp Tử An liền hắc hắc cười nói, nương tử, muốn cho nó làm việc lại không cho nó huy liêu, như vậy chính là không đúng. Ha ha, nghe vậy Dương Sơ Hạ cười, chờ mình, nghe ngươi như vậy vừa nói làm vợ giống như cũng cảm thấy chính mình sai rồi. Bất quá làm vợ huy liêu giống như có điểm lâu, ngươi xác định không đi nha môn có thể. Đương nhiên có thể. Diệp Tử An gật gật đầu, vi phu hoàn toàn có thể buổi chiều đi nha môn, cho nên nương tử có bao nhiêu bản lĩnh cứ việc dùng ra đến đây đi. Vi phu sẽ không lùi bước. Ha ha, bị hắn đậu thẳng nhạc ga, bất quá nhìn hắn chờ bị khi dễ bộ dáng. Dương Sơ Hạ ánh mắt thâm thâm, chết yêu nghiệt liền sẽ bày ra này phó tư thế, thật làm người tưởng một ngụm ăn hắn. 1215 chương 1215 rời giường cháy. Nương tử đừng chỉ lo cười a. Diệp Tử An lại lôi kéo tay nàng. Nị mã này tay đều hướng nào đi đâu. Bất quá nàng cũng liền chửi thầm như vậy một hai giây, theo sau liền lại lần nữa phát tới. Bổn phu nhân cảm thấy ngươi này quần áo nhìn thật là trướng mắt. Lại một chút giây, miệng nàng trướng mắt quần áo liền như vậy bị kéo ra. Túi đầu hàm khởi trong đó một viên tiểu đậu đỏ, một tay đi xuống đi đi, vừa vặn sờ đến kia đỉnh lập kình thiên trụ, một chút lại một chút. Nùng tình qua đi, lười biếng ôm nhau, Diệp Tử An vuốt nàng bụng nhỏ, hắc hắc cười nói, ta mỗi ngày như vậy vất vả cần cù lao động, ngươi nói nơi này có thể hay không đã có cái ngoan ngoan tiểu nữ nhi. Ha ha, ngươi tưởng quá nhiều. Dương Sơ Hạ thầm nghĩ nhà nàng hảo thân thích chính là ngày hôm trước mới vừa đi, tính tính nhật tử, hiện tại chính ở vào an toàn kỳ, loại này khả năng không quá lớn. Tấm tắc, nghe nương tử này ngữ khí là không tin vi phu thực lực nha. Diệp Tử An cảm thấy chính mình nam tính tôn nghiêm có điểm tiểu thụ thương tổn. Con giải thích nói, năm đó chúng ta thành thân không đến 3 tháng liền có nhạc vui sướng dương, một chút vẫn là hai, thuyết minh vi phu vẫn là rất lợi hại. Đừng tự luyến. Ngươi đó là trùng hợp. Đẩy đẩy hắn, mắt nhìn thời gian thật sự không còn sớm, liền chuẩn bị rời giường. Bất quá lại bị Diệp Tử An từ sau lưng cấp vớt trở về, có phải hay không trùng hợp cũng không phải là nương tử nói tính. Thả nếu nương tử không tin vi phu thực lực, kia vi phu đành phải lại lần nữa nỗ lực chứng minh rồi. Đừng náo loạn, nên rời giường. Này như thế nào là nháo đâu. Vi phu chính là vì làm chúng ta nữ nhi sớm ngày xuất hiện. Đến đây đi nương tử, phối hợp một chút, chẳng lẽ ngươi không nghĩ muốn cái ngoan ngoan tiểu nữ nhi sao? Dương Sơ Hạ tưởng nói, nàng thật sự không quá muốn sao. Nữ nhi so sánh với nhi tử muốn nhọc lòng sự tình càng nhiều a, từ nhỏ kiều dưỡng, chờ tới rồi thời thiếu nữ còn phải lo lắng nàng có thể hay không bị người lừa, thật vất vả thành thân, còn phải lo lắng có thể hay không ở nhà chồng chịu khi dễ, tướng công đối nàng được không, cùng chị em dâu ở chung vui sướng không thoải mái. Thật là thao không song tâm. Bất quá này đó chỉ là nàng ý tưởng, Diệp Tử An lại lòng tràn đầy muốn cái nữ nhi, thả lúc này sớm đã đầu nhập đến chế tạo nữ nhi trong quá trình đi. Trứng màn một lần nữa bông, tiếng rên rỉ lại lần nữa vang lên, hài hòa chương nhạc một lần nữa soạn ra. Thẳng đến buổi trưa bên ngoài truyền đến bạch bạch gõ cửa thanh, ngủ say hai người mới lại lần nữa tỉnh lại. Nương, nương, cha, cha, rời giường, cháy. Rời giường, cháy. Diệp Tử An nghe vậy trước hết xuống giường, nghe thấy bên ngoài tiểu nhi tử tiếng hô, xoa xoa cái chán, tiểu tử này, đều kêu cái gì? Còn cháy, thật cháy đến phiên hắn tới kêu to sao? Chính học lời nói tuổi tác, nhân gia nói cái gì hắn đi học nói cái gì, ai biết lại từ nào học được. Dương Sơ Hạ phiên cái thân, lười biếng còn không quá nhớ tới. Bất quá ngoài cửa thanh âm liên tiếp vang lên, làm nàng không thể không rời giường. Nương, tiểu tử này là muốn đem chúng ta môn chụp lạ sao? Người trước mặc quần áo, ta đi mở cửa, lại làm hắn chụp sẽ mãn viện tử người đều biết chúng ta còn không có nổi lên. Diệp Tử An vô ngữ lẩm bẩm một câu. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền trừng mắt nhìn qua đi, như vậy vãn khởi đều do ai? Một lần không thành một hai phải đã ghiền mới thành, trọng dục nam nhân thật là làm người chịu không nổi. Đối với nàng trừng mắt, Diệp Tử An chỉ có ha hả. Mở cửa, kề sát môn tiểu thân ảnh một cái không đứng vững thẳng tắp liền đụng phải Diệp Tử An. Khanh khách ôm láo cha chân, cười tủm tỉm ngẩng đầu lên, cha ngươi hảo lười. 1216 chương 1216 giữa trán hừng ai. Nói bậy, cha là nhất cần mẫn, như thế nào sẽ lười đâu. Diệp Tử An một phen bế lên tiểu nhi tử, như thế nào liền ngươi một cái, ca ca đâu. Không có tới. Dương Dương lắc đầu, lại nói, chính là lười chính là lười. Bị nhi tử cở trách lười người nào đó, không có một tia hổ thẹn, thậm chí còn thực bình tĩnh nói, cha ở ngươi cho ngươi sinh tiểu muội muội, hiểu sao? Cha cũng không phải là lười, cha là nhất cần mẫn. Dương Dương nghe được muội muội mắt sáng rực lên. Bất quá hắn vẫn là kiên trì, chính là cha lười. Đối này Diệp Tử An tỏ vẻ hùng hài tử thật là một chút đều không đáng yêu, vẫn là nhuyễn manh tiểu cô nương tương đối đáng yêu. Vì thế muốn cái khuê nữ tâm liền càng trọng một ít. Nương bị cha buông xuống, Dương Dương xông thẳng hướng hướng nội thất đi, thấy hắn nương đang ở đối với gương cắt tóc. Ta tới. Diệp Tử An liền tiến lên tiếp nhận nàng lược, có mấy ngày chưa cho ngươi trải đầu. Tới Miên Dương mấy ngày nay nàng tóc đại bộ phận đều từ Diệp Tử An tiếp nhận, trừ phi hắn đặc biệt vội thời điểm, mới có thể từ nha đầu tới xử lý nàng tóc. Diệp Tử An tay càng ngày càng xảo, chỉ chốc lát một cái viên búi tóc liền thành, từ gương lược lấy ra một kiện lửa đỏ san hô tua châm cài, lại cẩn thận tuyển một con khác châm. Cuối cùng lại là hoa trang, mang trang sức. Bình thường Dương Sơ Hạ không quá thích mang vài thứ kia, bất quá Diệp Tử An giúp nàng trang điểm thời điểm tổng hội giúp nàng mang lên một hai dạng, hôm nay liền cho nàng một đôi có chút dân tộc thiểu số đặc sắc tua hoa thai. Đoan bộ là cùng cây châm giống nhau san hô đỏ, phía dưới là hồng ti thẳng, vẫn luôn từ nhĩ bộ rũ đến cắm chỗ, theo người đi lại hoa thai cũng sẽ hơi hơi di động. Cuối cùng Diệp Tử An còn lấy bút cho nàng ở giữa trán vẽ một đóa tiểu hồng mai. Cùng ngươi quần áo cũng thực đáp. Diệp Tử An đối với gương lại nhìn thoáng qua mới nói. Dương Sơ Hạ đối này cũng thực vừa lòng, đơn giản lại không mất diễm lệ cùng nghịch ngợm. Hoa! Chờ Dương Sơ Hạ quay đầu tới, liền nghe được tiểu nhi tử khoa trương tiếng hô, nương xinh đẹp còn nhỏ tay chụp nổi lên bàn tay. Vừa rồi Diệp Tử An vì nàng trang điểm thời điểm, Dương Dương chính là từ đầu nhìn đến đuôi, trong ánh mắt quang mang lấp lánh, hắn cảm thấy tóc giống như đĩnh hảo ngoạn. Bất quá chờ thấy Dương Sơ Hạ toàn bộ gương mặt thời điểm, hắn cảm thấy thật xinh đẹp, đặc biệt Dương Sơ Hạ giữa trán kia đóa hoa. Xinh đẹp liền thấy hắn tay nhỏ vẫn luôn chỉ vào Dương Sơ Hạ kia đóa hoa mai. Bảo bảo cũng muốn, bảo bảo cũng muốn. Hắn biết đó là Diệp Tử An họa ra tới, liền đi lôi kéo Diệp Tử An quần áo. Diệp Tử An vô ngữ, nhi tử, ngươi là cái nam hải tử, đó là nữ hải tử mới họa đồ vật. Nghe vậy Dương Dương trong mắt vừa chuyển, lập tức nói, bảo bảo là nữ hài, bảo bảo là nữ hài. Phúc, nam hài nữ hài cũng không phải là ngươi định đoạt. Diệp Tử An bị hắn chọc cười. Cha thấy Diệp Tử An không cho hắn họa, tiểu bao tử bắt đầu làm nũng, ôm một cái bảo bảo, ôm một cái bảo bảo. Chờ Diệp Tử An đem hắn bế lên tới, liền thấy hắn quyết đoán cấp Diệp Tử An tặng cái đại môi thơm, lại nói, cha cấp bảo bảo họa. Nói còn chỉ chính mình giữa chán. Cảm tình ngươi vừa rồi hôn ta là lấy lòng ta a. Tiểu Dương Dương thẳng gật đầu. Thấy hắn như vậy chờ đợi đôi mắt nhỏ, Diệp Tử An đành phải cũng cho hắn vẽ một cái, bất quá họa không phải hoa mai, mà là cái cong cong ánh trăng. Tấm tắc, này muốn màu da điểm đen, sống thoát thoát một cái bọc nhỏ công a. Cái gì bao công? Diệp Tử An không quá minh bạch. Thiết diện vô tư bao thanh thiên bái, trong truyền thuyết sử án thanh quan. 1217 chương 1217 khách nhân. Hảo đi, sáng sớm Dương Sơ Hạ không có chú ý tới chính mình nói ra không thuộc về thế giới này sự tình. Nhìn nàng rời đi bóng dáng, Diệp Tử An hiện lên một tia nghi hoặc, có như vậy cái một cái thanh quan sao, hắn như thế nào không nghe nói qua. Người một nhà vui sướng ăn cái buổi trưa cơm, Diệp Tử An liền đi trong nha môn, mà Dương Sơ Hạ tắc cùng Minh Liếu thẩm tra đối chiếu một ít đơn tử. Đến nỗi hai cái tiểu bao tử, đó chính là một cái cùng lão tăng ngồi định rồi giống nhau không vì ngoại giới quấy rầy, đối với mấy chữ một chút miêu. Mà khác cái không biết từ nào làm ra một mặt tiểu gương, thường thường đối với gương cười một cái, lại thường thường sờ sờ cái chán ánh trăng. Một bên Minh Thúy xem hắn kia đáng yêu bộ dáng liền muốn cười, lớn như vậy điểm tuổi tắc liền biết xú mị a. Người xem ta. Dương Dương bánh bao phát hiện Minh Thúy thường thường lại xem hắn. Người xem ta. Thấy Minh Thúy không nói lời nào, Dương Dương lại nói một câu, còn chạy đến Minh Thúy trước mặt, chỉ chính mình cái chán, xinh đẹp. Tiểu thiếu gia thật xinh đẹp. Minh Thúy rốt cuộc gật gật đầu. Dương Dương được đến ca ngợi, có chút tiểu khoe khoang, bảo bảo xinh đẹp. Kêu ý tứ chính là ta là xinh đẹp nhất. Chọc đến Nhạc Nhạc đều mắt trợn trắng. Dương Sơ Hạ càng là. Phu nhân, ngoài cửa có tự xưng là kinh thành khách nhân tới chơi. Tiểu Lý Tẩu từ trước viện tới, một bên còn mang theo chút mới làm điểm tâm tới. Dương Dương vừa nhìn thấy nàng cầm tân điểm tâm tới, đôi mắt liền sáng, cái này điểm tâm rất đẹp, giống như ăn rất ngon bộ dáng. Dương Sơ Hạ thấy vậy khiến cho hắn cùng ca ca đến một bên ăn đi. Kinh thành khách nhân. Nam nữ. Nhưng mời vào tới đâu? Dương Sơ Hạ thầm nghĩ nếu là kinh thành tới dù sao cũng kia mấy nhà. Nô tỳ còn không biết, người gác cổng người muốn vào tới báo, vừa vặn gặp được nô tỳ liền cùng nhau cùng phu nhân nói. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền đi phía trước viện đi, bất quá còn chưa đi đến phía trước đâu, liền thấy một bóng người xông thẳng hướng vào được. Dương Sơ Hạ, Dương Sơ Hạ, có thể tưởng tượng chết ta. Vừa nghe thanh âm này, lại xem này quen thuộc màu sắc rực rỡ, Dương Sơ Hạ liền sửng sốt một chút, Đông Dương quận chúa. Dương Sơ Hạ chính là ta, ta tới xem ngươi. Đông Dương quận chúa cao hứng dạo qua một vòng, có phải hay không thực ngoài ý muốn? Ngoài ý muốn, quả thực quá ngoài ý muốn. Nay ngoài ý muốn đều dọa người được không? Không phải nghe nói hôn ước còn ở đâu sao? Như thế nào liền chạy nơi này? Hắc hắc, Dương Sơ Hạ ta muốn lưu tại các ngươi miên Dương ăn Tết. Bỏ xuống bom sau, không đợi Dương Sơ Hạ chạy đi đâu, lại nói, ta muốn ở các ngươi nơi này hảo hảo trụ một thời gian, bất quá ngươi không thể đem ta tin tức tiết lộ đi ra ngoài Nga. Dương Sơ Hạ nghe vậy nhìn nàng vài lần, nhìn nhìn lại nàng phía sau, liền đi theo Tô Mã một người. Ngươi đây là trộm đi ra kinh thành. Đừng dùng trộm đi cái này từ được chứ, bổn quận chúa đây là quang minh chính đại gia kinh. Nói nơi này nhìn Dương Sơ Hạ vài lần, ngươi nhưng không chuẩn không chào đón ta a. Kia đảo sẽ không. Dương Sơ Hạ lắc đầu cười nói thật ta còn là phi thường hoan nên ngươi tới, ta ở miên dương này lại không có gì bằng hữu, lui tới một ít nhân gia cũng thân thiết không đứng dậy, ngươi tới vừa vặn, có người bồi ta. Hắc hắc, vậy là tốt rồi. Đông Dương quận chúa tiến lên một bước vãn trụ Dương Sơ Hạ cánh tay lại nói, mau mang ta thấy gặp ngươi nhi tử đi, hơn nửa năm không gặp, khẳng định so trước kia càng đáng yêu. Nói lên hai cái nhi tử, Dương Sơ Hạ ý cười càng sâu, nhà nàng hai cái tiểu bao tử tự nhiên là đáng yêu, ở nàng trong mắt chính là đáng yêu nhất hải tử. 1218 chương 1218 sinh khí. Tới rồi hậu viện, Dương Dương còn ở đối với gương xem chính mình cái chán, thường thường còn đi xả Nhạc Nhạc cánh tay, làm tiểu Nhạc Nhạc mày thẳng nhăn. Ngươi lại đụng vào ta, ta liền tấu ngươi. Nhìn chính mình bảng chữ mẫu thượng một đoàn mặc, Nhạc Nhạc tỏ vẻ chính mình thực tức giận. Thiên Dương Dương đối hắn mặt đen một chút không sợ hãi, còn dơ tiểu gương, một cái kính hỏi, xinh đẹp sao, xinh đẹp sao? Xấu đã chết. Rốt cuộc bị hắn hỏi phiền Nhạc Nhạc tức giận, khuôn mặt nhỏ trầm xuống, tay một lóng tay, xấu đã chết, ngươi xấu đã chết. Dương Dương còn lần đầu tiên nghe thấy ca ca dùng lớn như vậy thanh âm cùng chính mình nói chuyện, có điểm bị dọa tới rồi. Chờ ánh mắt tiếp xúc đến ngoài cửa Dương Sơ Hạ cùng Đông Dương khi, tức khắc hoa hoa khóc lên. Một bên khóc còn một bên chạy về phía Dương Sơ Hạ, nương, nương. Nam tử hán đại trượng phu, ngươi khóc cái gì đâu? Nói ta xấu, nói ta xấu. Tiểu tử này thương tâm, liền ca ca cũng không gọi, một bên cùng nương cáo trạng, một bên ngón tay ca ca. Thấy hắn cùng mẫu thân cáo trạng, Nhạc Nhạc banh khuôn mặt nhỏ đứng ở một bên cũng không nói lời nào, còn trộm nhìn Dương Sơ Hạ, như vậy chính là sợ Dương Sơ Hạ sẽ phê bình hắn, bởi vì hắn giống lên đệ đệ. Hảo hảo không khóc ca. Dương Sơ Hạ đem hắn kéo ra tới, một bên nói, ca ca ở viết chữ, ngươi luôn đi đảo cái gì loạn. Còn trách hắn nói ngươi a. Nương. Ta Nhạc Nhạc cũng hô một tiếng. Nói hắn cũng có chút bị đệ đệ đột nhiên khóc lớn cấp lộng đốc, lúc này làm hắn nói cái gì đó cũng không biết muốn nói gì, liền vành mắt cũng đỏ. Hảo hảo, đều không khóc ca. Thấy rất ít khóc đại nhi tử cũng khóc. Làm Dương Sơ Hạ không cấm nghĩ lại chính mình vừa rồi có lộ ra cái gì không vui làm sợ hắn sao. Ta giống đệ đệ. Nghe hắn như vậy vừa nói, Dương Sơ Hạ rốt cuộc minh bạch hắn vì cái gì khóc. Như thế Dương Sơ Hạ đành phải đem hai cái nhi tử đều kéo đến trước mặt, đều không được khóc, chuyện này chờ các ngươi trà trở về lại nói. Hiện tại các ngươi nhìn xem ai tới, Đông Dương Á Di tới xem các ngươi. Nghe thấy lời này, hai cái bánh bao đều ngẩng đầu nhìn qua đi. bất quá hiển nhiên hai cái bánh bao giờ phút này không có gì tinh thần đầu. Chỉ nhìn thoáng qua, liền cúi đầu. Đi cùng Đông Dương A-di Vân An, bằng không không lễ phép Nga. Hai cái bánh bao vẫn là nghe lời nói, bất quá Nhạc Nhạc muốn đi kéo Dương Dương cùng đi, ai biết Dương Dương không cần hắn kéo, hiển nhiên còn ở sinh khí ca ca nói hắn xấu. Nhạc Nhạc thấy hắn tránh ra, bĩu bĩu môi cũng sinh khí, hắn đem chính mình tự lộng hư chính mình còn không có sinh khí đâu. Vì thế một quay đầu chính mình đi Đông Dương quận chúa trước mặt, á di hảo. Nói còn ôm một cái tiểu nắm tay chắp tay thi lễ. Một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, đôi mắt lại còn đỏ rực, Đông Dương quận chúa tức khắc tâm hòa tan. Ngươi hảo ngươi hảo, ngươi là Nhạc Nhạc đúng hay không? Ân Nhạc Nhạc gật gật đầu. Thật ngoan. Đông Dương quận chúa vẫn là thực thích tiểu hải tử, làm á di ôm một cái được không? Nhạc Nhạc không quá thích người xa lạ đụng vào, đối Đông Dương quận chúa cũng không nhớ rõ, trực giác lắc đầu. Đông Dương có chút tiểu thất vọng, tiểu tử này như thế nào còn giống như trước đây đâu, một bộ người sống chớ gần bộ dáng. Lúc này Dương Dương chạy tới trước mặt, di hảo, di hảo. A di biết ngươi, ngươi là Dương Dương đúng hay không? Dương Dương làm A di ôm một cái được không? Hảo nha hảo nha. Dương Dương không quá sợ người lạ, gấp hướng Đông Dương vươn đôi tay. Di hương hương, di hương hương. Ở Đông Dương trong lòng ngực, Dương Dương một bên cọ sát một bên nói. Đồng nôn đồng ngữ làm Đông Dương quận chúa cười mị đôi mắt, kia gì xinh đẹp không xinh đẹp. 1219 chương 1219 nàng như thế nào tới? Xinh đẹp, xinh đẹp. Dương Dương vẫn là rất có thẩm mỹ quan, đầu nhỏ thẳng điểm. Ha ha, Đông Dương quận chúa bị hắn chọc cười, đảo qua mấy ngày này khói mù. Dương sơ hạ ngươi này nhi tử quá thật tinh mắt, biết ta là cái đại mỹ nữ. Đại mỹ nữ, đại mỹ nữ. Dương Dương nghe nàng nói chuyện, liền đi theo nói một câu. Hắn vì cái gì mỗi câu nói đều phải nói hai lần. Vấn đề này nàng vừa rồi liền phát hiện. Đối với nhi tử máy đọc lại dường như thói quen Dương sơ hạ cũng thực bất đắc dĩ. Hắn liền thích nói hai lần, làm hắn sửa đều sửa bất quá tới, chỉ có thể trở lại đại điểm nhìn xem. Đông Dương quận chúa liền gật gật đầu, lại làm Tô Mã đem cấp hai cái hoa tử mang đến lễ vật đem ra. Lần này Đông Dương quận chúa nhưng thật ra tặng chút quý trọng, hai khối tiểu kim bài tử. Hạ hạ ngươi tướng công đâu? Đông Dương quận chúa hỏi một câu, sớm nghe nói Dương sơ hạ tướng công là cái mỹ nam tử, nàng đến xem hắn cùng Mục Thiếu Lăng rốt cuộc ai càng mỹ, nghĩ đến đây Đông Dương lại vội xì một tiếng khinh miệt, không có việc gì tưởng người kia làm cái gì. Nhân gia chờ đến sang năm cũng muốn ôm nhi tử, còn có thể nghĩ đến chính mình cái gì. Dương sơ hạ nhìn nàng sắc mặt chợt lóe rồi biến mất bi thương, chỉ là nàng lại chuyển biến cấp mau, nếu không phải hai mắt của mình luôn luôn lệ còn phát hiện không được. Hắn buổi chiều đi trong nha môn, buổi tối sẽ trở về. Nga Đông Dương gật gật đầu, liền không lại hỏi nhiều. Diệp Tử An buổi chiều trở về rất sớm, sự tình xử lý mau, Thái Dương xuống dốc sơn liền đã trở lại, tới rồi trong phủ nghe được Đông Dương quận chúa tới, có ti kinh ngạc. Bất quá thực mau coi như cơ quyết đoán làm người cấp kinh thành truyền tin đi. Vì thế Đông Dương quận chúa liền như vậy bị chưa bao giờ đã gặp mặt Diệp Tử An cấp bán đứng. Dương sơ hạ, hạ hạ, ngươi tướng công thật là cái tuyệt thế mỹ nam tử ai. Kia lời nói như thế nào tới, mạch thượng nhân như ngọc công tử thế vô song. Đây là Đông Dương quận chúa đối Diệp Tử An ấn tượng đầu tiên. Chờ đương nàng biết Diệp Tử An để lộ nàng tin tức sau, duy nhất ý tưởng chính là, lớn lên tốt nam nhân đều là như vậy không đáng tin cậy. Nàng như thế nào tới? Ăn cơm chiều sau, Diệp Tử An liền hỏi một câu. Không biết, không hỏi, bất quá nàng nói không chừng để lộ nàng tin tức. Dương sơ hạ lắc đầu liền nói. Không chuẩn để lộ nàng tin tức. Diệp Tử An ha hả cười, hắn đã để lộ làm sao bây giờ? Đúng rồi, ngươi vẫn là đừng hỏi này đó, đi trước nhìn xem nhạc vui sướng Dương Dương đi. Nghĩ đến hai cái nhi tử tiểu quật tính tình, nàng nhịn không được xoa xoa cái chán, còn tuổi nhỏ, một đám còn sẽ sinh khí liền sinh khí đi, còn như vậy quật, thật muốn mệnh. Bọn họ hai, làm sao vậy? Cơm chiều là Dương sơ hạ mang theo nhi tử cùng Đông Dương mưa dầm mấy cái một khối ăn, cho nên Diệp Tử An đến bây giờ còn không biết hai cái nhi tử cáo kỉnh. Cho nhau sinh khí bái. Dương sơ hạ liền nói, nhạc nhạc ở tập viết. Dương Dương lôi kéo hắn hỏi chính mình trên trán ánh trăng đẹp hay không đẹp, lôi kéo gian đem hắn bảng chữ mẫu lộng một đoàn mặc, khí nhạc nhạc nói hắn xấu, vì thế Dương Dương liền khóc, hai cái liền sinh khí, hiện tại ai cũng không để ý tới ai. Nghĩ đến ăn cơm thời điểm, Dương Sơ Hạ đều nhịn không được chịu khoe miệng. Hai hùng hài tử tầm mắt không cẩn thận đối đến cùng nhau, chính là từng người một quay đầu. Đặc biệt là Dương Dương ăn tôm thời điểm, Nhạc Nhạc tuyệt đối không ăn tôm, Nhạc Nhạc ăn gà thời điểm, Dương Dương tuyệt đối không ăn gà, dù sao không cần ăn giống nhau. Diệp Tử An nghe vậy liền há to miệng. Vốn đang muốn nói gì, đột nhiên nghĩ đến nhà mình hai đứa nhỏ không thể cùng bạn cùng lứa tuổi so sánh với, liền dừng miệng. Người đi xem bọn họ đi, cùng người tâm sự loại sự tình này ta thật đúng là không am hiểu. 1220 chương 1220 ai trước cùng ai xin lỗi. Như thế Diệp Tử An đành phải đi nhi tử phòng. Vào nhà sau, hắn quả nhiên liền phát hiện trong phòng không giống thường lui tới giống nhau hoàn thanh tiếu ngữ. Nhạc Nhạc cầm bổn tiểu tập tranh, bình tĩnh tùy tay phiên. Đến nỗi Dương Dương rầu cái miệng nhỏ, đem chính mình tiểu món đồ chơi bày đầy đất, nhìn như vậy rõ ràng tức giận sao. Thấy hắn tới, cũng không giống trước kia giống nhau hướng trên người hắn phát. Cha hô một tiếng, liền không gì phản ứng. Tấm tắc Diệp Tử An liền đi đến hắn trước mặt ngồi xổm xuống dưới, như thế nào không cao hứng. Bảo bảo cao hứng. Bảo bảo cao hứng. Dương Dương hừ hai tiếng. Cũng liền này một tiếng, làm Diệp Tử An cất tiếng cười to. Ai nói tiểu tử này buồn, nhìn một cái còn biết che giấu chính mình nội tâm đâu, rõ ràng chính là trưởng thành chậm sao. Dương Dương không biết hắn đang cười cái gì, kỳ quái nhìn hắn hai mắt, tiếp tục trong tay đổ vật. Nghe nói ca ca viết chữ thời điểm ngươi ở quấy rối. Diệp Tử An thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Dương Dương nhìn hắn một cái, không nói lời nào. Ngươi đem ca ca bảng chữ mâu cấp lộng hỏng rồi. Diệp Tử An tiếp tục nói, đây là ngươi sai. Muốn cùng ca ca nói xin lỗi. Diệp Tử An cũng không sợ hắn nghe không hiểu này đó, một lần nghe không hiểu nói nhiều vài lần, lại đại điểm tổng có thể nghe hiểu. Bất quá hắn biết đại nhi tử khẳng định có thể nghe hiểu. Cho nên liền nghe hắn lại nói, ca ca giống ngươi, là ca ca không đúng, ca ca muốn cùng ngươi nói xin lỗi. Cho nên các ngươi ai trước cùng ai xin lỗi. Quả nhiên chờ hắn nói xong, Nhạc Nhạc liền tới đây, đệ đệ. Liền thấy hắn chủ động kéo Dương Dương tay, thực xin lỗi. Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An đều cùng hắn nói qua, làm sai muốn nói thực xin lỗi, người khác khen thời điểm muốn nói cảm ơn. Diệp Tử An thấy tiểu nhi tử còn sững sờ ở tại chỗ, đánh giá hắn khả năng có chút không nghe hiểu, liền nói, Dương Dương, cùng ca ca nói xin lỗi. Hảo đi tiểu Dương Dương đích xác đối với Diệp Tử An nói không được đầy đủ lý giải, bất quá chính mình làm sai sự hắn vẫn là biết một ít. Này đây cha làm hắn nói cái gì, hắn liền nói cái gì. Thực xin lỗi. Hảo, các ngươi hai cái hiện tại hòa hảo, không được không cao hứng lâu, bằng không cha nên không cao hứng, có nghe thấy không? Nhạc Nhạc nghe vậy liền gật gật đầu, Dương Dương cũng là. Diệp Tử An tỏ vẻ thực vui mừng, nhi tử trưởng thành sớm cũng là có chỗ lợi, ít nhất bất lo không ít. Dương Sơ Hạ ngày thứ hai nhìn thấy hai huynh đệ lại tay cầm tay, nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Nương đi đi chơi chơi. Dương Dương một khôi phục tinh thần chuyện thứ nhất chính là muốn đi chơi. Không được, nương hôm nay muốn bồi Đông Dương A-di. Nàng nghĩ hôm nay hỏi một chút Đông Dương cùng Mục Thiếu Lăng sao lại thế này. Nàng năm trước chạy đến Minh Dương, còn không chuẩn nói ra chính mình tin tức, khẳng định có vấn đề sao, làm bằng hữu cần thiết quan tâm quan tâm. Nay đây chờ Đông Dương bên kia lên sau, Dương Sơ Hạ liền qua đi tìm nàng. Tối hôm qua nghỉ ngơi còn hảo. Khá tốt. Tuyệt đối so với nàng trụ khách điếm hảo vô số lần. Ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Quái thấm người. Dương Sơ Hạ chống cằm, đem nàng từ đầu nhìn đến chân, kia tinh tế đánh giá làm Đông Dương quận chúa có điểm điểm không được tự nhiên. Ngươi cùng Mục Thiếu Lăng ra cái gì vấn đề? Đi thẳng vào vấn đề là nàng thói quen, cũng đừng nói cái gì vấn đề đều không có a. Ngươi cho ta là bằng hữu, ta tự nhiên cũng đương ngươi là bằng hữu. Thả ta cùng Mục Thiếu Lăng cũng là bằng hữu, ta hai cái bằng hữu cảm tình xuất hiện vấn đề ta tự nhiên muốn quan tâm sao lại thế này. Thấy nàng nghe thấy việc này sắc mặt có điểm ám trầm, liền lại tiếp tục nói, lần trước trong kinh gửi thư, ta cùng An Ca mới biết được các ngươi thế nhưng mất tích hai cái tháng sau. 1221 chương 1221 trên giường người là Mục Thiếu Lăng. Cô đảo ở chung hai tháng A, trai đơn gái chiếc. Ta nhưng không tin các ngươi liền không sinh ra điểm cảm tình tới. Dương Sơ Hạ thầm nghĩ này nếu là hiện đại, đừng nói sinh ra cảm tình, đánh ra bánh bao đều làm ra một cái tới. Đông Dương quận chúa nghe xong sau buông tay, rất là bất đắc dĩ nói, sự thật thuyết minh, không có bất luận cái gì cảm tình sinh ra. Cho nên đâu? Dương Sơ Hạ lại nói, ta nghe trong kinh người ta nói, các ngươi phía trước ở nháo giải trừ hôn ước, nhưng hoàng thượng bên kia chưa cho âm. Ta cân nhắc hoàng thượng hẳn là sẽ không đồng ý các ngươi giải trừ hôn ước mới là, rốt cuộc miệng vàng lời ngọc sao. Thả lấy ta độc mắt tới xem, Mục Thiếu Lăng cũng sẽ không đồng ý giải trừ hôn ước. Mục Thiếu Lăng tuổi không nhỏ, không giải trừ hôn ước Mục gia khẳng định sẽ làm các ngươi thành thân, nhưng ngươi lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, đây là lại ra chuyện gì? Tổng sẽ không nói cho ta ngươi không nghĩ gả cho, sau đó lần này đổi ngươi tới đảo hôn đi. Nhưng mà sự thật không phải như thế cũng không sai biệt nhiều, đương nhiên lý do cũng không phải nàng không nghĩ gả cho. Thấy nàng gật đầu, Dương Sơ Hạ liền không nói gì, này hai người thật đúng là có thể lan lộn, một hồi cái này đảo hôn, một hồi cái kia đảo hôn. Nói đi, này lại là vì cái gì? Có thể là nàng ánh mắt quá mức khiếp người, lại quá mức chân thành, làm người không tự giác liền nói ra tới. Ngay từ đầu là náo loạn trận giải trừ hôn ước sự, bất quá sau lại vấn đề này bị giải quyết. Giải quyết lúc sau chúng ta là tính toán thành thân, thả lễ bộ cũng một lần nữa chọn lựa nhật tử. Nói lần đó sự tình Đông Dương quận chúa sắc mặt có điểm khó coi, chỉ là không vừa khéo, lễ bộ mới vừa định ra nhật tử, ta liền phát hiện nhân gia có càng muốn cưới người, hơn nữa hai người đều nằm trên một cái giường đi. Ngươi biết đi, khi đó lễ bộ đã bắt đầu chuẩn bị, mới vừa nháo quá một lần giải trừ hôn ước, tổng không thể lại nháo một lần, bằng không hoàng thượng nên trách tội, ta nghĩ nhịn một chút tính, nam nhân là ta là chính mình chọn, tốt xấu ta đều đến chính mình nhẫn. Nói nơi này, Đông Dương quận chúa đôi mắt đều đỏ một vòng, nhưng là, nhân gia đã có hài tử A Đại hôn phía trước nạp thiếp, vẫn là cái mang thai thiếp. Hiện tại toàn kinh thành người đều đang chê cười ta. Dừng một chút lại nói, không, phải nói chưa bao giờ đỉnh chỉ chê cười ta, chỉ là hiện tại chê cười càng không kiêng nể gì. Ta không nghĩ cả ngày nghe được một đám người ở trước mặt ta nói bọn họ cảm tình như thế nào tốt lời nói. Ta cũng không muốn nghe đã có người cả ngày chạy đến ta trước mặt, nói cái gì không nghĩ làm chính mình hài tử biến thành con vợ lẽ nói. Cho nên ta ra tới hít thở không khí. Nghe đến mấy cái này, Dương Sơ Hạ kinh ngạc không thôi, thả còn có chút hỗn độn. Nếu nàng không nghe lầm nói, Đông Dương ý tứ là, Mục Thiếu Lăng cùng nữ nhân khác làm đến một khối đi, còn làm ra tới hài tử. Không chỉ có như thế còn muốn nạp hài tử nương. Mà hai tử nương lại không cam lòng làm thiếp chạy đến nhân gia tương lai chính thất trước mặt diêu võ dương ngoài đi. Ngoa tào, nàng như thế nào có điểm không tin đâu. Ngươi tận mắt nhìn thấy Mục Thiếu Lăng cùng người nằm cùng đi. Đúng vậy, tận mắt nhìn thấy. Trên giường người là Mục Thiếu Lăng. Ta tổng sẽ không liền Mục Thiếu Lăng đều nhận sai đi. Đông Dương quận chúa thật sự không nghĩ hồi tưởng kia một màn, có chút đau đầu, đặc biệt kia nữ nhân thanh âm, càng làm cho người ghê tởm. Mang thai cũng là thật sự. Hạ hạ, Mục Thiếu Lăng là thần y đi hề, đệ nhất thần y đi hề, đệ nhất thần y thân thủ đem mạch, hắn sẽ tính sai sao? Nạp thiếp cũng là người ta chính miệng nói a. Vậy ngươi phải làm sao bây giờ? Dương Sơ Hạ tạm thời không hảo bình luận việc này, bất quá lấy nàng đối Mục Thiếu Lăng hiểu biết, Mục Thiếu Lăng không rất giống là cái dạng này người. 1222 chương 1222 đây là mệnh ta phải nhận. Khá vậy nói không chừng, Mục Thiếu Lăng rốt cuộc không phải Diệp Tử An. Hai người sinh trưởng hoàn cảnh không giống nhau, Diệp Tử An từ nhỏ ở sinh hoạt ở nông thôn, nhìn đến đều là một cái tức phụ một cái tướng công, hơn nữa hắn cùng Dương Sơ Hạ cùng nhau lớn lên, có Dương Sơ Hạ thường thường dẫn đường, hắn thực phản cảm loại này nạp thiếp hành vi, càng chán ghét loại này cảm tình phản bội. Nhưng mà Mục Thiếu Lăng không, Mục Thiếu Lăng ở kinh đô hào môn lớn lên, ở hắn bên người tam thê tứ thiếp là nhất bình thường bất quá sự tình, không có gì ghê gớm. Trước kia không có coi trọng nữ nhân, hiện tại có coi trọng muốn nạp về nhà, giống như còn thật không có gì không bình thường. Thả chuyện này nhiều nhất sẽ làm người cảm thấy trên mặt khó coi mà thôi, rốt cuộc kinh đô chân chính danh môn công tử liền tính nạp thiếp cũng sẽ tuyển ở đại hôn sau, mà không phải hôn trước. Này đây Mục Thiếu Lăng hôn trước nạp thiếp, người khác chỉ biết nói hắn nạp thiếp thời gian không đúng. Không cố kỵ mặt mũi, lại sẽ không cho rằng hắn nạp thiếp là một kiện sai sự. Lại ngại với thân phận của hắn, kinh đô người nhiều nhất trong lén lút thảo luận hai câu mà thôi. Sợ sẽ là hoàng thượng đều sẽ không nói thêm cái gì. Ta! Đông Dương quận chúa hưu khí vô lực buông tay, ta có thể làm sao bây giờ? Nam nhân tam thê tứ thiếp không phải thực bình thường sao? Chỉ là ta A cha cùng ca ca đều không có nạp thiếp, ta cho rằng chính mình tướng công cũng là sẽ không nạp thiếp. Hiện tại đột nhiên phát hiện chính mình phải gả người kỳ thật cùng nam nhân khác không có gì bất đồng, nhất thời có chút khó tiếp thu mà thôi. Hạ hạ, kỳ thật ta không có đào hôn, hôn kỳ là sang năm 3 tháng. Liền thấy nàng thấp túi đầu lại nói, ta là thật sự không muốn nghe đến những cái đó lung tung rối loạn thanh âm, ra tới hít thở không khí mà thôi. Dù sao hôn sự đã định rồi, hoàng thượng bên kia sửa đổi không được, ta nếu là đào hôn liên lụy bất quá là chúng ta Tháp Vân tộc. Qua năm ta chính mình sẽ hồi kinh. Ngươi liền như vậy nhận. Dương Sơ Hạ sửng sốt một chút, nàng là ý tứ này đi. Bằng không đâu. Tự làm bậy không thể sống, đây là mệnh ta phải nhận. Lúc trước nàng nếu không đi cầu thánh chỉ, hôm nay đã xảy ra này đương sự nàng còn có thể bước ra rời đi. Nếu ngay từ đầu trở lại trên bờ nàng liền kiên trì giải trừ hôn ước, hôm nay cũng sẽ không như vậy. Hướng sớm hơn nói, lúc trước nàng nếu không vẫn luôn dây dưa Mục Thiếu Lăng, hôm nay càng sẽ không như vậy, cho nên chẳng trách người khác, chính mình làm ra tới muốn chính mình nhận. Hảo hạ hạ, không nói chuyện này, dù sao tốt xấu đều như vậy. Dừng một chút, Đông Dương quận chúa một lần nữa thay kia phó ngây thơ hồn nhiên tươi cười, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem đi, ta còn không có đã tới Miên Dương, về sau phỏng chừng cũng không có gì cơ hội tới, lần này cần hảo hảo ở chỗ này chơi một chút. Dương Sơ Hạ thở dài. Nàng phát hiện như vậy sự khuyên đều không thể khuyên, là khuyên giải vẫn là khuyên phân. Thành, ta mang ngươi đi ra ngoài đi dạo đi, bất quá Miên Dương huyện thành có thể so không được kinh thành. Nàng nghĩ chuyện này buổi tối cùng An Ca nói một câu, nhìn xem có phải hay không cấp Mục Thiếu Lăng đi phong thư hỏi một chút tình huống, có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Đến nỗi lúc này vẫn là không cần lại tiến hành cái này đề tài, làm người thương tâm. Đem nhạc vui sướng Dương Dương cũng mang lên. Ta thích ôm nhà các ngươi Dương Dương. Cái này không thành vấn đề, kia tiểu tử nhất mê chơi, nếu là nghe được có thể đi ra ngoài chơi, phỏng trừng cao hưng đến nhảy lên. Nàng nói không tồi, Dương Dương nghe được có thể đi ra ngoài chơi, đôi mắt đều lưu viên. Bồi Đông Dương quận chúa ở Miên Dương huyện thành đi dạo một ngày, dẫn theo bao lớn bao nhỏ mãi cho đến buổi tối mới về nhà. Đi ra ngoài điền chơi một ngày, nhưng đem Dương Dương cao hứng hỏng rồi. Cha! Cha! Tới rồi ra nhìn đến Diệp Tử An, liền toàn bộ chui vào Diệp Tử An trong lòng ngực. 1223 chương 1223 đến trên giường thời điểm hắn lại há mồm. Đều đi ra ngoài chơi cái gì? Như thế nào trở về như vậy vãn? Trước một câu hỏi chính là Dương Dương, sau một câu hỏi chính là Dương Sơ Hạ. Mua mua mua bọn họ chơi cái gì? Giờ phút này ở Dương Dương trong lòng liền biến thành ba chữ. Bởi vì hắn phát hiện mua đến một chỗ. Nương cùng gì đều phải để thật nhiều đồ vật ra tới, nương nói các nàng ở mua đồ vật, phải cho bạc, chính là cái loại này hòn đá nhỏ. Phúc! Ngươi này ba chữ hình dung còn rất chuẩn xác. Dương Sơ Hạ cười cười, nàng hôm nay cùng Đông Dương cũng không phải là mua thật nhiều đồ vật sao, ăn uống chơi, còn có quần áo trang sức linh tinh giống nhau không ít. Bồi Đông Dương quận chúa đem Miên Dương huyện thành đều đi dạo một lần, lại ở bên ngoài ăn cơm, cho nên liền về trễ. Diệp Tử An có chút oán niệm sờ sờ cái mũi nói, cho nên ta chờ tới bây giờ vô dụng cơm kết quả, chính là ta còn là đến một người dùng cơm. Ngượng ngùng, giống như còn thật là. Nhìn hắn có chút không sảng khoái, vội lại nói, bất quá ta từ tiểu lầu cho ngươi đóng gói đồ ăn. Nay còn kém không nhiều lắm. Diệp Tử An vừa lòng. Chờ nhìn đến Dương Sơ Hạ đều cho hắn đóng gói chút cái gì sau, liền càng vừa lòng, đều là hắn thích thái sắc. Ở hắn ăn cơm gian, Dương Sơ Hạ đi trước đem hai cái bánh bao cấp rửa mặt một phen, chơi một ngày có chút mệt mỏi, hai cái bánh bao liền sớm ngủ. Khi trở về Diệp Tử An đã ăn được cơm. Biết rõ ràng, Dương Sơ Hạ biết hắn nói chuyện gì, liền gật gật đầu, bất quá nhắc tới việc này nàng sắc mặt liền không quá đẹp. Như thế nào? Sự tình không mỹ diệu. Đâu chỉ không mỹ diệu a, quả thực là quá bi thôi, đương nhiên là đối Đông Dương bi thôi. Tiếp theo Dương Sơ Hạ liền đem cùng Đông Dương quận chúa kia phiên nói chuyện cùng Diệp Tử An nói một lần. Diệp Tử An nghe xong cũng là, rất là kinh ngạc một phen. Bất quá thực mau hắn liền lắc đầu, chuyện này vẫn là muốn hỏi một chút Mục Thiếu Lăng, nội bộ sợ có văn chương. Việc này muốn đổi thành là ta kia biểu ca, ta sẽ cảm thấy quá bình thường, nhưng đổi thành Mục Thiếu Lăng tổng cảm thấy không quá khả năng. Mục Thiếu Lăng cũng không phải là cái sẽ tùy ý sẽ coi trọng ai người. Từ hắn rời đi hải đảo đến bây giờ, ngắn ngủn thời gian liền coi trọng người, liền hai tử đều có, lại đến nạp tiếp, ta như thế nào cảm thấy nơi trốn để lộ quỷ gì đâu. Mục Thiếu Lăng còn chính miệng nói muốn nạp tiếp đâu, chính mình đều thừa nhận sự tình, còn quỷ dị cái gì. Đối này Dương Sơ Hạ liền trợn trắng mắt. Lại nói, liền tính hắn thực sự có cái gì nguyên nhân, nhưng thương tổn phát sinh chính là đã xảy ra. Diệp Tử An cười cười, không lại trả lời vấn đề này. Ngươi nói hắn có thể hay không là bởi vì Đông Dương quận chúa phía trước dùng thánh chỉ tới bức hôn mà tâm sinh bất mãn, cho nên hiện tại làm này vừa ra, tới trả thù Đông Dương quận chúa A. Nương tử, ngươi thật là suy nghĩ nhiều quá, thành như ngươi theo như lời hắn nếu là thật đối việc hôn nhân này bất mãn nói, từ hải đảo ra tới sau, Đông Dương quận chúa đưa ra giải trừ hôn ước hắn vì cái gì không thuận thế đáp ứng đâu. Mục Thiếu Lăng người này mạnh miệng thực, ta cùng ngươi nói, hắn trong lòng tất nhiên có quận chúa. Đến nỗi lần này sự tình rốt cuộc sao lại thế này, sợ là muốn hỏi hắn chính mình. Ngươi nói cũng là Nga. Thấy nàng còn đang suy nghĩ chuyện này, Diệp Tử An liền bất đắc dĩ lắc đầu. Thả tiến lên một bước nói, nương tử có nhàn tâm tới tưởng những việc này, không bằng chúng ta vẫn là tiếp tục tham thảo, như thế nào cấp mấy đứa con trai thêm cái muội muội đi. Ngươi cái sắp hôi, mỗi ngày còn muốn việc này. Nương tử, cũng đừng nói ngươi không nghĩ. Diệp Tử An ha hả nói, vi phu là sẽ không tin tưởng, rốt cuộc mỗi một lần nương tử đều như vậy. Ngươi câm miệng cho ta. Diệp Tử An thầm nghĩ câm miệng liền câm miệng, cùng lắm thì đến trên giường thời điểm hắn lại há mồm. Vì thế lại là đêm xuân một lần. 1224 chương 1224 từ nào làm tới một cái sắc phôi nhi tử. Đông Dương quận chúa tính cách vốn chính là tùy tiện, tuy bởi vì Mục Thiếu Lăng sự nháo thực không vui, nhưng ở Miên Dương mấy ngày này mỗi ngày đều là vui tươi hớn hở, hơn nữa tiểu Dương, một lớn một nhỏ thế nhưng có thể chơi như vậy vui sướng. Suốt một cái năm quý chính là ở hai người hoan thanh tiếu ngữ chung vượt qua. Mục Thiếu Lăng là ở tháng giêng sơ 10 tới Miên Dương. Hán tử biết Đông Dương quận chúa ra kinh thành sau, không cách bao lâu liền đem kinh thành sự tình an bài một phen đuổi tới. Hắn thật không có thu được Diệp Tử An tin, chẳng qua hắn có phái người đi theo Đông Dương bên người mà thôi, cho nên đương biết được Đông Dương quận chúa hướng Miên Dương tới sau, liền không có lập tức đuổi theo ra tới. U, này không phải chúng ta Mục đại thần y lìa sao? Nay cái như thế nào có rảnh tới chúng ta Miên Dương ngồi ngồi a? Nhìn đến Mục Thiếu Lăng tới, Diệp Tử An kia thân thứ liền dựng lên. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng không phải là bởi vì Mục Thiếu Lăng đối Dương Sơ Hạ tâm tư mà bất mãn, mà là bởi vì hắn khí đi rồi chính mình tức phụ, lại liên lụy hắn cái này tức phụ không chạy người, thường thường không thể cùng tức phụ một khối ngủ. Nguyên lai Đông Dương quận chúa ở Miên Dương mấy ngày này, thường thường sẽ lôi kéo Dương Sơ Hạ một khối ngủ, ban ngày thời điểm còn thường thường lôi kéo Dương Sơ Hạ một liêu cả ngày, làm hắn tưởng cùng nương tử làm chút xấu hổ sự đều đến tìm cơ hội. Như thế nào không chào đón ta? Mục Thiếu Lăng lạnh lùng phiết hắn liếc mắt một cái, theo sau lại hừ nói, tốt nhất đừng nói không chào đón ta, bằng không bản thiếu chủ cũng không dám bảo đảm sẽ không độc ách ngươi. Tấm tắc, 1-2 năm không gặp, thần y lìa biến độc y lìa, này biến hóa có điểm đại A. Ngoài miệng hai người đều là ngươi không khách khí, ta cũng không khách khí, nhưng tới rồi trước mặt vẫn là ôm một chút. Nghe nói ngươi ở Miên Dương hôn hô mưa gọi gió sao? Tiến sân thời điểm Mục Thiếu Lăng liền nói một câu. Hắn đi ở Miên Dương huyện nội thời điểm nghe xong không ít bá tánh nói, đều đối vị này tuổi trẻ huyện lệnh khen không dứt miệng. Mục Thiếu Lăng rất là vì bạn tốt cao hứng. Còn không có như ngươi nói vậy, sự tình mới vừa bắt đầu. Xem ra hẳn là thực mau là có thể ở kinh thành nhìn thấy ngươi. Mục Thiếu Lăng đã lâu không thấy. Nghe phía trước nói Mục Thiếu Lăng lại đây, Dương Sơ Hạ liền mang theo hai đứa nhỏ đón ra tới. Mục Thiếu Lăng có đã hơn một năm không nhìn thấy Dương Sơ Hạ cùng hai đứa nhỏ, bất quá liền này đã hơn một năm lại đã xảy ra rất nhiều chuyện, hiện giờ lại nhìn đến Dương Sơ Hạ tâm tình hơi chút có điểm phức tạp, chỉ là có như vậy một chút phức tạp, bất quá thực mau kia điểm phức tạp cũng ở không có nhìn đến quen thuộc người khi biến mất hầu như không còn. Người đâu? Biết hắn hỏi chính là ai? Dương Sơ Hạ nhấp miệng cười cười, nhìn này cấp, phỏng trừng thật là có ẩn tình. Cùng mưa dầm các nàng một khối đi lâm sân chùa, yên tâm đi, có làm Diệp một bọn họ đi theo một khối đi. Mục Thiếu Lăng liền gật gật đầu. Dương Dương là cái không sợ sinh, liền tính thấy Mục Thiếu Lăng trên mặt không có gì cười cũng không sợ, còn chạy đến trước mặt nói, hảo Mỹ nha, hảo Mỹ nha. Tức khắc Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An đều nhịn không được bật cười. Mục Thiếu Lăng nghe xong, mặt chịu chịu, còn không có người dám giáp mặt nói hắn Mỹ đâu. Không lưng đem Dương Dương cấp ôm lên, ta thực Mỹ. Mỹ, Mỹ. Dương Dương liên tục gật đầu, còn dùng tay sờ sờ Mục Thiếu Lăng mặt. Mục Thiếu Lăng đầy mặt hắc tuyến, Diệp Tử An, ngươi từ nào làm tới một cái sắc phôi nhi tử, như vậy tiểu liền ái Mỹ nhân. Sinh ra tới. Diệp Tử An mí mắt đều không nâng một chút, theo sau liền nghe hắn lại nói, nghe nói ngươi cũng đem có một cái nhi tử. Bản thiếu chủ vừa tới ngươi liền thẩm vấn ta. Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, liền nhấc chân hướng trong phòng đi. 1225 chương 1225 giả nhi tử. Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An liếc nhau, đi theo mặt sau vào nhà. Nhạc Nhạc, đi cùng Thiếu Lăng bá bá Vân An. Mục Thiếu Lăng so Diệp Tử An muốn đại, lý nên kêu bà bá. Nhạc Nhạc nhìn thoáng qua cha mẹ, lại nhìn nhìn đem đệ đệ ôm vào trong ngực Mục Thiếu Lăng, bước chân ngắn nhỏ đi qua, bá bá hảo. Mục Thiếu Lăng sờ sờ đầu của hắn, từ trên người đảo một khối ngọc bội đặt ở trong tay hắn, thật là đứa bé ngoan, so cha ngươi nhưng ngoan nhiều, cha ngươi liền trước nay không kêu lên ta một tiếng ca. Đây là bá bá cho ngươi cầm chơi đi. Diệp Tử An nghe vậy kéo kéo khỏe miệng, ngẩng đầu nhìn nhìn lương thượng, hắn vừa rồi cái gì cũng chưa nghe thấy. Nhạc Nhạc nhìn xem trong tay ngọc bội, sau đó lại nhìn nhìn Dương Sơ Hạ, thấy Dương Sơ Hạ gật đầu, mới nói, cảm ơn bá bá. Không cần cảm tạ, quả nhiên so cha ngươi biết lễ nhiều. Luôn bị lấy tới đối lập Diệp Tử An rốt cuộc mở miệng nói, hắn biết lễ đều là hắn cha dạy ra. Ha ha, Mục Thiếu Lăng đối này cười lạnh hai tiếng, lại cầm khắc khối ngọc bội cấp Dương Dương mang lên. Dương Dương cảm tạ liền càng lớn mật một chút, đối với Mục Thiếu Lăng khuôn mặt tuấn tú liền hôn một cái. Tức khắc Mục Thiếu Lăng sờ sờ trên mặt còn có không ít nước miếng, hắn có điểm tâm tắc ca, kỳ thật Mục Thiếu Lăng cũng có thói ở sạch. Đại phu sao đều sẽ có như vậy điểm thói ở sạch. Hắn muốn nói gì, khả đối thượng cười tủm tỉm Dương Dương, gì lời nói cũng nói không nên lời. Ngươi xinh đẹp, ngươi xinh đẹp. Đây là Dương Dương lại lần nữa khen hắn. Một bên Dương Sơ Hạ nhìn liền có chút xấu hổ, vì Mao tiểu tử này thân vẻ mặt nước miếng, như là đối mặt sắc đẹp chảy ra đâu.